Chương 507, một đạo khí thế vũ trụ kinh hãi. Vật này, ta giống như có thể xem hiểu. Hoa Hoa vừa mới nói xong, truyền thừa nổ bắn ra vô lượng thần quang thông thiên triệt địa, toàn bộ Lam Tinh đều có thể nhìn đến cái này một cỗ thần quang. Vô luận khoảng cách bao xa, đều dường như gần ngay trước mắt, đây là không gian lực lượng biểu hiện, đây là pháp tắc ở ủng hộ nó, dường như pháp tắc đang nên tiếp lấy tôn này thánh nhân truyền thừa buông xuống. Một đạo khí tức, có thể khiến vũ trụ pháp tắc tôn trọng, để đại đạo nhượng bộ. Từ khí Đông Lai Tam Vạn Lý, nơi này ba vạn dặm, cũng không phải là đơn giản ba vạn dặm, mà chính là vô tận. Lam Tinh dường như bị tử khí bao phủ, bầu trời thái dương đều bị che kín, ánh nắng đều không thể chiếu vào, thế giới dường như biến thành tử sắc. Từ ngực, Doanh Thần nuốt một ngụm nước bọt, trang diện này cũng quá lớn đi, có điều hắn cũng không lo lắng sẽ gặp đến những người khác nhìn trộm, ở di tích trong thế giới, thực lực của hắn không tính cường đại. Nhưng là ở Lam Tinh lên, hắn vẫn là có tự tin, Lam Tinh bản thổ cường giả bên trong, không ai có thể chiến thắng hắn. Các nơi trên thế giới tồn tại đều cảm giác được cỗ này vô thượng lực lượng, kinh khủng uy áp rơi xuống, ở tranh đấu song phương đều ngừng, rung động nhìn lên bầu trời tử khí. Lê Minh Thành, Tuyết Thanh Hà vừa mới xử lý xong một số việc vặt vãnh, tử khí liền xuất hiện, uy áp rơi xuống, nàng cảm giác mình hô hấp đều biến đến khó khăn, thân thể nặng nề. Cố khí tức này, là nơi nào phát ra tới? Là ai lực lượng? Tuyết Thanh Hà trong thân thể thời gian dị năng đều ở ẩn ẩn làm động, nàng ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời tử khí, trong đó tựa hồ có vô số đại đạo đang diễn hóa, pháp tắc xen lẫn. Thật sự là khủng bố. Hy vọng thành. Chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên Chu Hoàng cảm ứng được cố khí tức này, nhíu mày, là ai đưa tới? Vẫn là nói, có trong vũ trụ cường giả bông xuống, hoặc là thế giới khác xâm lấn. Nàng làm Hy vọng thành lãnh đạo tối cao, đồng thời cùng Đại Hoa quốc quan phương hợp tác, biết rất nhiều chuyện. Tỷ như các nơi trên thế giới đều xuất hiện một số vết nứt không gian, chỗ đó thông hướng lấy thế giới khác, đồng thời thế giới kia so Lam Tinh muốn an toàn rất nhiều, linh khí sung túc, dã thú cũng không bằng Lam Tinh cuồng bạo. Có thế giới khác sinh vật xâm lấn Lam Tinh, nhưng Lam Tinh cũng ở xâm lấn thế giới khác. Thế giới khác đem Lam Tinh xem như không có phát triển qua thế giới, mà Lam Tinh đem thế giới khác xem như một cái đường lui, nếu như ở Lam Tinh lên người sống sót căn cứ phá diệt, còn có thể lui giữ đến thế giới khác. Những cái kia trong tử khí, tựa hồ có rất nhiều pháp tắc. Chu Hoàng hưng phấn, dị năng kỳ thực cũng là phiên bản đơn giản hóa pháp tắc, nàng có thể mô phỏng dị năng, tự nhiên cũng có thể mô phỏng pháp tắc. Thể nội phát ra bạo hưởng, mô phỏng dị có thể bắt đầu vận dụng, mô phỏng trong tử khí pháp tắc lực lượng. Viêm hoàn thành. Thần giao lúc này đang lúc bế quan, ở hai bên nàng tay đều có một cái hình dạng cùng nàng một người như vậy. Bên tay trái dáng người so thần giao còn muốn khoa trương, trên trán mang theo thần bí màu đen hoa văn, trên lưng là 12 hắc sắc vũ dự. Bên tay phải thì 10 phần nghiêm túc, thánh khiết, trên trán mang theo kim sắc hoa văn, sau lưng có 12 con cánh chim màu trắng. Đây là nàng thần thai cùng ma thai, trải qua mấy tháng tu luyện, nàng cuối cùng đem thần thai ma thai tách rời, nàng bây giờ thực lực tăng nhiều, một người liền tương đương với ba người. Cố khí tức này thật cường đại, là nhân vật bậc nào? Làm tinh lên lại có làm chúng ta đều khẩn trương tồn tại, xem ra chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Ha ha, mạnh hơn lại như thế nào? Chúng ta tương lai nhất định sẽ siêu việt tất cả mọi người, thần ma sáp nhập, chắc chắn là đệ nhất thế giới. Âm dương chi lực, chấn nhiếp càn khôn. Nếu như cẩn thận quan sát thần giao, liền có thể phát hiện thần giao trên thân mang theo một chút thần đạo khí tức, đó là trước thời đại khí tức. Viêm Hoàng thành cao nhất một chỗ ở, một vị lao nhân nhìn lên bầu trời tử khí, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Đại hải chỗ sâu, một cái to lớn tồn tại cảm ứng được cỗ khí tức này về sau, mở ra cặp mắt của mình, thân thể lớn như vậy nhấc lên ngập trời sóng biển. 10000 mét sóng lớn trùng kích hải ngạn, khiến vô số ven biển người sống sót căn cứ hủy diệt, trong đó thảm nhất chính là một cái đảo nhỏ, bên trên người sống sót bị đạo này sóng lớn trùng kích còn thừa không có mấy. Vô số người hô to thần minh thứ tội, các nơi trên thế giới vết nứt không gian biến đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Doanh Thần tắm rửa ở trong tử khí, hoặc là nói là Hoa Hoa tắm rửa ở trong tử khí, hắn chỉ là lây dính một chút chỗ tốt, một cỗ rõ ràng khí vờn quanh ở bên cạnh hắn, những thứ này thanh khí giống như là ẩn chứa có vũ trụ chí lý, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền cảm giác được vô số pháp tắc đại đạo. Qua rất lâu, bầu trời tử khí chậm rãi tán đi, loại kia kinh khủng uy áp khí tức đã tiêu tán, Doanh Thần cảnh giới đã đột phá lục phẩm trung kỳ, đạt tới hậu kỳ. Doanh Thần túi đầu nắm tay, cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Một ngày này, các nơi trên thế giới cũng đang thảo luận lấy đầy trời tử khí, không ai có thể xác định tử khí xuất hiện vị trí, phảng phất là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Hoa Hoa, ngươi cảm giác thế nào? Đạt được thứ gì? Doanh Thần tò mò hỏi. Hoa Hoa cắn môi một cái, nàng hiện tại thân thể lại một lần nữa biến hóa, hiện tại đã có một M7 tả hữu thân cao. Dáng người cũng trưởng thành đi lên, nhưng là như cũ không nguyện ý theo Doanh Thần trên bờ vai đi xuống, lắc lư bàn chân nhỏ đã đến Doanh Thần bên hông. Đạt được một cái tên là Đạo Đức Kinh đồ vật, cái khác thì không có cái gì. Hoa Hoa nói ra. Đạo Đức Kinh. Doanh Thần gãi gãi đầu, hắn cũng không hiểu rõ tiên đạo đồ vật, Hoa Hoa ngươi có thể tu luyện Đạo Đức Kinh sao? Có thể a. Bất quá nó giống như có thể chính mình tu luyện, hoàn toàn không cần chủ động tu luyện. Hoa Hoa ngây thơ nói. Doanh Thần lắc đầu, cái tiểu nha đầu này, thân thể đều biến đến lớn như vậy, tâm trí vẫn là không thành thục. Thật tốt tu luyện đi. Chờ sau này, đại ca ca còn cần ngươi bảo hộ đây. Doanh Thần vừa cười vừa nói. Hoa Hoa khua tay quả đấm nhỏ của mình, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ. Trong vũ trụ, Thiên Long thần vực, thần quang nổ tung. Đột nhiên, Khủng bố chí cực khí tức bạo phát, khuấy động ở toàn bộ Thiên Long tinh vực, áp sập vô số tinh cầu, phanh phanh phanh. Vô số tinh cầu nổ tung lên, dường như từng đóa pháo đông, hóa thành trong chốc lát mỹ lệ. Một đạo cháy mạnh vô cùng, bị vô số thần quang vây quanh vĩ đại tồn tại, một cái nhãn cầu so Thái Dương hệ càng thêm to lớn, trong mắt thần quang càng là so hàng tinh càng thêm nóng rực. Thân thể ngang qua mấy cái tinh vực quái vật khổng lồ, dùng cự thú xưng hô nó đều là đối nó làm đủ. Nhất cử nhất động của nó liền có thể hủy diệt rất nhiều tinh hệ, phá diệt vô số tinh cầu, khiến đếm mãi không hết sinh linh chết đi. Đó cũng không phải bản ý của nó, mà chính là bản chất như thế, tựa như là nhân loại sẽ không để ý vi khuẩn tử vong. 507. Chương 508, vũ trụ chí cường giả. Thanh Long. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi xa, dường như xem thấu vô số tinh vực, gặp được viên kia tinh cầu màu xanh lam, được xưng khởi nguyên ngôi sao địa phương, tự mình lẩm bẩm, Thái Thanh truyền thừa vậy mà xuất thế. Ha ha. Không biết truyền thừa của hắn bên trong có hay không ghi chép lại giết chết ta nguyện vọng. Hắn chính là lúc trước cùng Thái Thanh Thiên Tôn đối kháng tồn tại, bây giờ chí cường giả. Cực đạo cường giả. Tứ đại thánh thú một trong Thanh Long. Long tộc chí cao vô thượng lãnh tụ, tất cả long tộc đều muốn nghe theo chỉ huy của hắn cùng mệnh lệnh, cho dù là chúng long chi tổ tổ long, nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng trúc long, cũng hoặc là hoành kích cửu thiên chân long. Hắn chính là long tộc chí cao vô thượng tồn tại. Hắn bóng người mông lung mà vĩ ngạn, một cỗ cháy mạnh khí thế truyền ra, giống như hắn lặng lặng đợi ở nơi đó thì chiếu rọi cổ kim, tựa như tùy tiện khẽ động liền ảnh hưởng vạn cổ thanh thiên. Trên thân vảy màu xanh rực rỡ vô cùng, lóe ra thanh quang, hai cái sừng rồng dường như có thể xuyên thủng vạn cổ đồng dạng, long chảo bên trên có đại đạo hiển hóa, vô cùng kinh khủng. Con mắt màu xanh thần quang bạo nướng, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu thế giới hết thảy, quan sát cổ kim, bởi vì huyết mạch của hắn năng lực cũng là nắm giữ thời không ở giữa. Con mắt chỗ sâu thâm thúy không thể tưởng tượng, dường như thế giới sụp đổ luân hồi ở trong đó diễn hóa. Thanh Long đại nhân thức tỉnh sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lại có thể kinh động Thanh Long đại nhân? Từng đạo thanh âm ở vũ trụ chỗ sâu vang lên. Từng cái thực lực kinh khủng long trùng quay chúng quanh ở Thanh Long quanh thân. Là có xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Huyền Vũ thật đối Chu Tức động thủ? Không có khả năng. Huyền Vũ cùng Chu Tức là minh hữu, giữa bọn hắn làm sao lại động thủ đâu? Có phải hay không Trắng Hổ đại nhân buông xuống? Trong vũ trụ có vô cùng kinh khủng thần mang bạo phát, ở nơi sâu xa trong vũ trụ, có tuyệt thế đại chiến mở ra, hỏa cùng thủy ngang dọc ở tinh không, phàm là chạm đến tồn tại, bất luận là tinh cầu vẫn là kiên cố tiên kim đều bị nghiền thành bụi phấn. Tinh vực sụp đổ, tinh hệ phá diệt. Vô số tinh cầu không chịu nổi cỗ này đại chiến dư âm, ào ào nổ tung, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Có to lớn hắc động bị một luồng hỏa diễm nhen nhóm, có thể hấp thu thế giới hết thảy vật chất hắc động lúc này vậy mà tại bị ngọn lửa thiêu đốt. Có một giọt hắc thủy ở trong vũ trụ bắn tung tóe, xuyên thủng vô số tinh cầu, cho dù là từ tiền kim thần thiết tạo thành tinh cầu đều bị trong nháy mắt xuyên thủng. Vũ trụ sinh linh mạnh mẽ cảm thấy cố khí tức này, ào ào run rẩy, có thể ở trong không gian phi hành sinh linh cấp tốc lên không, thoát đi cái kia đạo khí tức. Thanh Long trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng không có người nhìn đến. Hắn phát động chính mình bản mệnh đại thần thông, vũ trụ pháp tắc quanh mình run rẩy không thôi. Trong mắt của hắn lóe qua vô số pháp tắc đạo vận, lập tức tinh thần biến ảo, năm tháng hỗn loạn, xuyên qua khoảng cách vô tận. Hắn đang dùng vô thượng thần thông thôi diễn, hắn đang lợi dụng không gian chi lực nhìn trộm, vô thượng pháp tắc trong tay hắn trong mắt hiển hóa, vô tận thần quang đang lóe lên, đó là trí tuệ cùng thần thánh chi quang. Cuối cùng, hắn thấy được đại chiến song phương, Huyền Vũ vậy mà đối Chu Tức hạ thủ. Thanh Long hết sức kinh ngạc, hắn cùng Bạch Hổ là minh hữu, mà Huyền Vũ cùng Chu Tức là minh hữu, Huyền Vũ hiện tại đối Chu Tức xuất thủ. Nếu như nhị thánh xuất hiện, Huyền Vũ dự định một mình đối phó chính mình cùng Bạch Hổ sao? Vì nguyên nhân nào đâu? Thanh Long không hiểu, trừ bỏ nhị thánh bên ngoài, chẳng lẽ còn có đồ vật gì đang hấp dẫn Huyền Vũ, dẫn đến hắn đối Chu Tức xuất thủ? Lam Tinh lên. Doanh Thần Chính bắt chéo hai chân, ngồi ở tế đàn trên truyền tống trận, chờ đợi có người bị truyền tống đi ra. Bạch quang lấp loé. Một cái ban lan cự hổ xuất hiện tại trước mắt, chính là cái kia cựu phẩm linh thú, mới vừa tới đến Lam Tinh nó có chút không thích ứng, nơi này linh khí thật sự là quá mỏng manh, so với nó thế giới đang ở phải kém rất nhiều rất nhiều. Giống Ban Lan cự hổ gào thét, vung chuyển động thân thể, sau đó liền thấy được Doanh Thần xuất hiện tại nó trước mắt. "Người tốt ta." Doanh Thần cùng Ban Lan cự hổ chào hỏi. Ban Lan cự hổ cảnh giác nhìn chằm chằm Doanh Thần, tiểu tử này thật không đơn giản, cự hổ lui lại một bước, Doanh Thần tiến về phía trước một bước. "Ngươi không có thu được tiên đạo truyền thừa." Hoa Hoa phiên dịch một chút. Doanh Thần nói ra. Hoa Hoa là có cùng linh thú cầu thông năng lực, vô luận là Hoa Hoa nói cái gì, linh thú đều có thể nghe hiểu nàng ý tứ, cùng nói là cùng linh thú cầu thông năng lực, không bằng nói là cùng vạn vật cầu thông năng lực. Đại Miêu Mèo, ngươi có hay không đạt được truyền thừa nha? Hoa Hoa mãi thanh mãi khí nói ra. Doanh Thần vô vô cái chán, vì cái gì Hoa Hoa thân thể đều đã biến hóa, cùng người trưởng thành không sai biệt lắm, nhưng là thanh âm nói chuyện lại là tiểu hài tử thanh âm. Ban Lan cự hổ gầm nhẹ vài tiếng, Hoa Hoa tay nhỏ tóm lấy Doanh Thần tóc, đại ca ca, nó đạt được truyền thừa. Doanh Thần nhếch miệng cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Đạt được truyền thừa liền tốt. Hắn trực tiếp xuống tới, Ban Lan cự hổ nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là Hoa Hoa ở nơi đó nhìn chằm chằm nó, thân thể dường như không phải của nó, không lúc ních. Vô luận nó nội tâm như thế nào phát cuồng, cũng không thể động đậy. Đại Miêu Mèo a, sẽ không giết ngươi. Hoa Hoa sờ lên Ban Lan cự hổ đầu. Doanh Thần không có phát động tiến công, bàn tay đặt ở Ban Lan cự hổ trên thân, ký sinh dị năng phát động. Cái này một hạng dị năng là ở thân thể địch nhân bên trong gieo xuống lực lượng của mình hạt giống, làm đến những người khác có thể mượn nhờ doanh thần lực lượng, cái này hạt giống cũng sẽ từ từ thay thế ký chủ lực lượng, ký chủ rèn luyện, tu luyện lực lượng đều sẽ lớn mạnh hạt giống này. Sau cùng doanh thần là có thể thu hồi hạt giống này. Ban Lan cự hổ không có cái gì cảm giác được, qua ước chừng một phút đồng hồ sau, doanh thần buông ra nó, để này rời đi. Nó mười phần nghi hoặc nhìn doanh thần, không có giết chính mình. Doanh thần đến cùng muốn làm gì? Không nghĩ ra Ban Lan cự hổ quay người rời đi, điên cuồng chạy khỏi nơi này, nó lại cũng không muốn nhìn thấy Hoa Hoa. Loại kia cảm giác bất lực, thật sự là hỏng bét tấu. Doanh thần nhìn qua rời đi Ban Lan cự hổ cười cười, có thể thu được tiên đạo truyền thừa, đều là tư chất nhân vật cường hãn. Bọn họ là bị tiên linh lộ chọn lựa ra, vô luận là tư chất vẫn là đạo tâm, cũng hoặc là phương diện khác, đều là đồng cấp bên trong người nổi bật, tương lai có thể đạp vào tiên nhân cảnh giới. Hắn đem ký sinh hạt giống để vào những người này hoặc thú trong thân thể, tuyệt đối là máu kiếm lời. Cảm ơn ngươi giúp ta chọn lựa một nhóm tinh anh a. Những thứ này tiên miêu, tương lai tiên nhân đều sẽ trở thành ta mạnh lên chất dinh dưỡng. Doanh thần thì thào nói ra. Doanh thần cũng không phải cái gì kẻ bá phải, chỉ cần có thể thu được lực lượng, con đường căn bản không trọng yếu. Đồng thời những người này trước đó ở bình đài trong không gian trào phúng hắn, đều một tia không kém rơi vào hắn trong tai, hắn không có bạo phát nguyên nhân đã là như thế. Chợt, thân thể của hắn khí tức trượt xuống, so trước đó suy yếu một chút. Doanh thần cúi đầu xuống, nắm chặt lại nắm đấm, không muốn ký sinh cự hổ cần phải hao phí to lớn như vậy lực lượng. 508. Chương 509, đại chiến. Trước đó nhục thể của hắn là cựu phẩm trung kỳ, tới gần hậu kỳ, hiện tại chỉ có miễn cưỡng tiến vào trung kỳ dáng vẻ, sắp trượt xuống trung kỳ, rơi xuống đến tiền kỳ cấp độ. Ký sinh hạt giống không phải là không có đại giới chính là doanh thần lực lượng, ký sinh ký chủ thực lực càng mạnh, phí tổn lực lượng càng mạnh. Những lực lượng này là vĩnh viễn mất đi, chỉ có chờ doanh thần thu hồi lực lượng thời điểm mới khôi phục, đồng thời mang theo ký chủ tất cả lực lượng cùng nhau trở về doanh thần. Ha ha, hy vọng các ngươi cố gắng một chút, đều thu được tiên đạo truyền thừa đâu. Đem cái kia hơn 1000 cái tiên đạo truyền thừa toàn bộ lấy ra. Hoa Hoa tò mò nhìn doanh thần, đại ca ca, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Không có gì. Doanh thần khoát khoát tay, ngồi trên đất, chờ đợi con mồi tiếp theo xuất hiện. Hoa Hoa, ngươi bây giờ trở nên lớn như vậy, không muốn ở ca ca trên bờ vai? Không muốn. Ta thì muốn ở chỗ này. Hoa Hoa lung tung đá lấy chân nhỏ, không muốn rời đi doanh thần bả vai, khiến doanh thần mười phần bất đắc dĩ. Bây giờ Hoa Hoa thân cao đã có 1m7, nếu như lại tăng, cũng nhanh muốn cùng doanh thần một dạng cao. Trở về cho Hoa Hoa tìm một số quần áo đi, mỗi ngày ăn mặc quần áo của ta cũng không tiện. Doanh thần tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lúc này, tiên linh lộ trong không gian, tiểu linh thử chạy tới cực hạn, hiện tại nó có thể lựa chọn một cái không tệ truyền thừa, ở tất cả tiên nhân trong truyền thừa đều là thế đội thứ hai tồn tại. Nam tử xuất hiện tại tiểu linh thử trước mặt, khuôn mặt hòa ái, "Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ có thể lựa chọn một vị tiên nhân truyền thừa, bất quá, ở ngươi lựa chọn trước đó, ta muốn giúp ngươi đem chủ nô khế ước biến mất." Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu linh thử nói cái gì đó, móng vuốt nhỏ ở khoa tay lấy. "Ngươi không có bị khế ước." Nam tử nhíu mày, để tay ở tiểu linh thử trên đầu, phát hiện tiểu linh thử trên thân thật không có khế ước tồn tại. "Ngươi nói là, chứ ngươi bên ngoài đều có khế ước." Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu linh thử gật gật đầu. "Tốt, ngươi tuyển chọn truyền thừa đi. Ta muốn đi những địa phương khác." Nam tử nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu linh thử nghiêng đầu, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Trừ bỏ tiểu linh thử bên ngoài, tư chất thấp nhất là đế tích, nó 95 viên ngôi sao tư chất kỳ thực không tính là quá thấp, chỉ là so sánh với này sủng vật của hắn mà nói, nó là thấp nhất. Đợi đến đế tích đã đạt tới cực hạn, nam tử xuất hiện tại nó trước người, nói ra cùng tiểu linh thử một dạng. Ngay tại nam tử muốn thay đế tích xóa đi khế ước thời điểm, đế tích phun ra một chiếc lá. Lá cây bộc phát ra vô lượng lực lượng, một bóng người mờ ảo xuất hiện, rõ ràng là trong vũ trụ cường giả, cho doanh thần lưu lại một chiếc lá miêu miêu. Nơi này là nơi nào? Miêu miêu nhíu mày, cái không gian này rất ổn định, nhất định không phải Lam Tinh. "Giống." Đế Tích gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ ở nói cái gì đó đồ vật. "Ngươi nói ta thứ muốn tìm thì trong cái thế giới này?" Miêu miêu nhíu mày, đơn giản như vậy thì gặp phải Mộc Chi Bản Nguyên rồi. "Không thể nào. Mộc Chi Bản Nguyên chính là cực đạo lực lượng một trong, làm sao lại tùy tiện gặp phải đâu? Ở trong vũ trụ đều đã biến mất vô số năm bảo vật, doanh thần tiểu tử kia mới dùng mấy tháng đã tìm được." Miêu miêu nhìn đến Đế Tích một mực gầm nhẹ, dứt khoát trực tiếp phất phất tay, trong nháy mắt đem ngôn ngữ của nhân loại dạy cho Đế Tích. "Đại nhân." Một đạo giống được thanh âm đầy truyền cảm vang lên, Đế Tích sửng sốt một cái trước mắt. Nó cái này là có thể miệng nói tiếng người rồi. "Nói tiếp, ta chỉ là có chút phiền tiếng hô của ngươi." Miêu miêu không quan trọng nói. Nàng cũng có thể nghe hiểu Đế Tích gào thét, bất quá cần phải dùng tinh thần lực đi nghe mới có thể, như thế quá phiền toái, nàng hiện tại chỉ là bản tôn một đạo thần niệm, không có bản tôn mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng là giao phó một cái linh thú mở miệng năng lực vẫn phải có. "Đại nhân, ngài muốn đồ vật thì ở trên người hắn, ta xác định không có lừa gạt ngài." Đế Tích nói nghiêm túc. Miêu miêu kinh nghi bất định nhìn về phía nam tử, chợt nàng cảm giác được một cỗ vô thượng bản nguyên khí tức, đồng thời tràn đầy lấy sinh cơ lực lượng. Rất có thể chính là nàng muốn tìm Mộc Chi Bản Nguyên. "Mộc Chi Bản Nguyên trong tay ngươi?" Miêu miêu ngưng giọng nói. Nam tử nhíu mày, "Ngươi là ai?" "Ta đang tra hỏi ngươi." Miêu miêu bá đạo nói ra, dường như một tôn đế giả ở hỏi ý kiến hỏi con dân của mình. "Hỗn đản, ngươi coi ta là làm người nào? Ngươi chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, không nên quá phách lối a." Nam tử lớn tiếng nói. Ồ. Sau một khắc, Miêu Miêu trực tiếp động thủ, không gian nội bộ xuất hiện rất nhiều thực vật, đem cái không gian này chật ních, mỗi một gốc thực vật đều là thần minh cảnh giới tồn tại. "Đã ngươi trên người có bản nguyên khí tức, bản nguyên nhất định trong tay ngươi đi." "Ha ha ha, ta cuối cùng có thể cùng mấy tên kia sánh vai cùng nhau." Miêu Miêu hưng phấn giống to, tất cả thực vật cùng một chỗ phát động tiến công, mà mặt đất đế tích ở thực vật xuất hiện trong nháy mắt thì bị miểu sát, thân thể hóa thành thịt vụn. "Một đạo thần niệm có thể làm khó dễ được ta." Trong tay nam tử không gian lực lượng lan lộn, một đạo khe hở không gian đem chúng nhiều thực vật chém đứt. Có chút ý tứ, lại là không gian lực lượng. Miêu Miêu thiêu thiêu mi mau, cảm nhận được một chút hứng thú, trong tay cũng hiện lên không gian chi lực. "Thật sự là xin lỗi, ta cũng có không gian lực lượng." "Oan." Song phương đại chiến tướng chỗ này không gian đánh náo nhọn, Miêu Miêu vốn không có để ý đế tích chết sống, đối với nàng mà nói, đế tích chỉ là một con kiến một dạng tồn tại. Không tồn tại ở cái gì đáng thương, hoặc là đi bảo hộ đế tích ý nghĩ, thì giống nhân loại đánh nhau, là sẽ không để ý giết chết bao nhiêu con kiến. Đế tích ở rách nát trong không gian phục sinh, nhìn thoáng qua trên không đang chiến đấu song phương, tùy tiện lựa chọn một tòa tiên nhân cung điện, ở thu được truyền thừa sau biến mất không thấy gì nữa. Vài giờ sau, nam tử thân thể đã kinh biến đến mức cảm đạm, suy yếu, cái kia thối nữ nhân chỉ là một đạo thần niệm, vậy mà muốn cùng ta đánh. Nói xong, nam tử cũng chậm chậm tiêu tán ở trong thiên địa, hắn tiêu hao quá lớn, trước đó hắn chỉ có một lần điều động lực lượng cơ hội, nguyên bản định lưu cho doanh thần sủng vật, xóa đi khế ước của bọn nó. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đế tích sẽ triệu hồi ra dạng này một cái điên ra hỏa, một lời không hợp liền bắt đầu động thủ. Thôi, đây đều là mệnh a. Nam tử trung điệp thở dài một tiếng, triệt để tiêu tán. Trong vũ trụ ngay tại vây xem Huyền Vũ Chu Tức đại chiến Miêu Miêu sững sờ, nhận được thần niệm phân thân lưu lại trí nhớ, mục chi bản nguyên lực lượng. Vậy mà không phải ở Lam Tinh, mà là tại một cái bên trong tiểu thế giới. Vẫn là tiên đạo dư nghiệt lưu lại tiểu thế giới. Miêu Miêu cười cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi chiến trường. Chợt, Chu Tước hỏa diễm thiêu đốt đến nàng vị trí, bên người nàng tiểu thụ bị nhen lửa, thời không chi lực không ngừng khuếch tán. Chu Tước, ngươi điên rồi sao? Vì cái gì ngay cả ta đều công kích? Miêu Miêu đau lòng nhìn lấy bị nhen lửa thế giới thụ, đây chính là nàng bồi dưỡng trăm vạn năm thế giới thụ a. 509. Chương 510, Vạ Lây. Lúc này lại bị Chu Tước đốt lên, ẩn chứa trong đó thời không lực lượng không ngừng phun ra ngoài, Miêu Miêu dùng hết lực lượng toàn thân bổ cứu lấy, nhưng là thế giới thụ vẫn là không ngừng tiêu đốt, mắt thấy là phải không sống nổi. Chu Tước lúc này biến thành một cái chim nhỏ dáng vẻ, lanh khóc nhìn lấy Miêu Miêu, mượn thế giới thụ của ngươi dùng một lát. Chờ ta trở về, nhất định sẽ bổ khuyết ngươi. Nói xong, Chu Tước đem thế giới thụ hủy diệt, cường đại lúc không gian lực lượng bạo phát. Nàng phát động chính mình vô thượng đại thần thông, nhân quả chi lực đang hiện lên, thân thể chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một quả cao cỡ một người trứng, theo thần bí chuỗi nhân quả, biến mất ở không gian vũ trụ bên trong. Hỗn đản! Huyền Vũ tiếng gầm gừ truyền đến, làm vỡ nát hơn vạn hành tinh, thân thể lớn như vậy đi vào Miêu Miêu trước người, trên thân còn mang theo Chu Tước hỏa diễm lưu lại vết sẹo. Thánh thú uy áp rơi xuống, Miêu Miêu sắc mặt cứng đờ, cái này tính là gì? Hai bay vạ gió, mình bị Chu Tước hố, hiện tại còn muốn đối mặt giận dữ Huyền Vũ. Miêu Miêu, ngươi vậy mà trợ giúp Chu Tước chạy trốn? Huyền Vũ giận dữ, nó dùng hết chính mình tuyệt thế chi bảo, chỉ vì âm Chu Tước một thanh, sinh hạ tuyệt thế con nối dõi. Ngay lúc sắp thành công, Chu Tước muốn mất đi trí nhớ niết bàn, ở thời khắc cuối cùng, Chu Tước vậy mà mượn nhờ thế giới thụ hủy diệt lúc thời không chi lực biến mất, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Huyền Vũ giận dữ, trên đó xích xà phóng xuất ra bạo ngược khí tức, kinh khủng nguyên tố lực lượng ở chung quanh lưu động. Từ ngực, Miêu Miêu nuốt một ngụm nước bọt, Huyền Vũ thực lực cũng không phải đùa giỡn, ở trong mắt nàng, Huyền Vũ thực lực đều có thể xếp tới tứ đại thánh thú bên trong thứ hai. Ta cũng là bị Chu Tước hại. Miêu Miêu biết mình thực lực rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải Huyền Vũ đối thủ. Tiểu bối, lần này cho ngươi một bài học, lần sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện quan sát thánh thú chiến đấu. Một đạo kinh khủng hắc thủy bao khỏa Miêu Miêu, vào lúc này, nàng am hiểu không gian chi lực vậy mà đã mất đi tác dụng, không cách nào phóng xuất ra. Hỗn đản. Huyền Vũ, ngươi không thể phong ấn ta. Ta là 10 đại khủng bố một trong. Ngươi dám chói buộc ta, chẳng lẽ không sợ Đông Đảo Thập Đại liên hợp lên tới đối phó ngươi sao? Miêu Miêu lớn tiếng giống giận. Thực lực của nàng hoàn toàn chính xác không bằng Huyền Vũ, nhưng là tuyệt đối không phải có thể tùy tiện nhào nặn quả hờ mềm. Mười đại khủng bố cá thể thực lực không bằng thánh thú, nhưng là đông đảo mười đại khủng bố liên hợp lại, hoàn toàn có thể cùng một tôn thánh thú chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì ở thánh thú chân áp vũ trụ thời đại sẽ có mười đại khủng bố bài danh xuất hiện, đây cũng là nguyên nhân. Mười đại khủng bố liên hợp lại có thể hạn chế thánh thú lực lượng. Ha ha, ngươi thật chẳng lẽ coi là ta sẽ sợ các ngươi cái gọi là mười đại khủng bố sao? Lão tử là Huyền Vũ, vũ trụ đệ nhất nhục thân sở hữu giả, cũng là đệ nhất phòng ngự sở hữu giả. Các ngươi coi như liên hợp lại thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể kéo lại ta thôi." Huyền Vũ cao ngạo nói, thanh âm bên trong tràn đầy đôi mười đại khủng bố khinh thường. Mười đại khủng bố liên hợp lại hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là căn bản là không có cách giết chết thánh thú, huống chi là hắn tôn này phòng ngự thứ nhất, nhục thân đệ nhất tồn tại. Nếu như là Thanh Long hoặc là Chu Tước, đối mặt mười đại khủng bố liên thủ sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng là Huyền Vũ cùng Bạch Hổ không giống nhau. Một cái tối cường nhục thân, một cái tối cường công kích. Thanh Long năng lực so sánh thăng bằng, không có nổi bật địa phương, nhưng là cũng không có nhược điểm, lực công kích của nó cũng không thể trong nháy mắt giết chết một cái 10 đại khủng bố, cho nên biết bị liên hợp lại 10 đại khủng bố ngăn chặn, thời gian lâu dài, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chu Tước cũng là như thế, sự cường đại của nàng ở chỗ bất tử bất diệt, người nào cũng không giết chết nàng, cho dù là cùng là thánh thú bọn họ cũng vô pháp giết chết Chu Tước, nhưng là sẽ bị 10 đại khủng bố ngăn chặn, loại kia không có ý nghĩa chiến đấu khiến Chu Tước rất là phiền chán. Mà hắn có thể không nhìn 10 đại khủng bố công kích, Bạch Hổ thì là có thể nắm lấy cơ hội, thuấn sát một cái 10 đại khủng bố, chiến cục thì sẽ mở ra. Đó cũng không phải thánh thú ở giữa thực lực có khoảng cách, mà là năng lực có thích hợp hay không còn chiến. Hỗn đản. Miêu Miêu nổi trận lôi đình, quả thực muốn bị lửa giận làm cho hôn mê, nàng chỉ là một cái vô tội người xem. Đồng thời còn bị mất bảo vật của mình. Vừa mới đạt được một chi bản nguyên tin tức, kết quả lại bị vây ở chỗ này. Chờ xem. Đáng chết Huyền Vũ. Chờ ta thu được một chi bản nguyên, một nhất định muốn cho ngươi để mặt. Mối thù của chúng ta sẽ không biến mất. Miêu Miêu cắn răng nói ra. Lúc này Huyền Vũ đã về tới chỗ ở của mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ông bạn già, không cần quá mức sinh khí, Chu Tước mất đi trí nhớ đã là chuyện tất nhiên, có thể trốn được nhất thời, chẳng lẽ nàng có thể trốn được cả đời sao? Xích Xà nói ra. Thế nhưng là, nàng trước khi đi phát động thần thông là nhân quả tuyến thần thông, nàng bây giờ khẳng định bị truyền lực đến một cái thân mật bên người thân, rất dễ dàng thì thu hồi trí nhớ. Huyền Vũ ồm ồm nói ra. Ai? Đây cũng là chuyện không có biện pháp, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Ai có thể đoán được Miêu Miêu mang theo thế giới thụ vây xem đâu? Tên hôn đảng kia. Nếu như không phải gốc cây kia thế giới thụ, ta thì thành công. Lam Tinh lên. Doanh Thần lúc này thân thể khí tức đã rơi xuống đến thất phẩm cảnh giới, hắn đã gieo mấy trăm ký sinh hạt giống, những thứ này hạt giống ký chủ cũng là có thể đạp vào tiên nhân tầng thứ, thu được tiên đạo chuyển thừa thiên tài. Có linh thú, cũng có nhân loại. Lúc này hắn đông đảo sủng vật đều về tới bên cạnh hắn, đạt được mạnh nhất chuyển thừa là Thiên Kiếm Thảo, tên kia mạnh nhất chuyển thừa tiên nhân chính là chỉ dùng kiếm, mà Thiên Kiếm Thảo cùng chuyển thừa của hắn 10 phần phù hợp. Đại ca ca, ngươi bây giờ giống như trở nên yếu đi. Hoa Hoa nói ra. Không sao, hiện tại biến yếu là vì tương lai đạt được càng nhiều. Doanh Thần nhếch miệng cười một tiếng. A, Hoa Hoa, ngươi cảm giác thể nội cái kia lục sắc đồ vật thế nào? Có không có cho ngươi mang đến năng lực gì? Doanh Thần tò mò hỏi. Trong truyền thuyết bản nguyên chi lực a, vũ trụ cực hạn chi lực. Hoa Hoa cắn cắn ngón tay, giống như không có có gì đặc biệt. Đại ca ca ngươi nếu mà muốn, vậy liền cho ngươi đi. Không không, tuyệt đối không nên lấy ra. Doanh Thần vội vàng khoát tay. Nếu như một chi bản nguyên khí tức xuất hiện tại Lam Tinh, có thể sẽ dẫn tới những cái kia kinh khủng thần thú. Dù sao đây là tấn thăng thánh thú cơ hội. Hoa Hoa gật gật đầu. Giống như cầm không ra dáng vẻ, nó cùng thân thể của ta dung hợp lại cùng nhau. Hô, vậy là tốt rồi. Doanh Thần gật gật đầu, hắn tuy nhiên cũng rất muốn một chi bản nguyên, nhưng tuyệt đối không phải ở Lam Tinh lên muốn. Nơi này quá nhạy cảm, một khi xuất thế, nhất định sẽ bị cảm ứng được. Khả năng đến một cái xa lạ tinh cầu, không sẽ xảy ra chuyện như vậy, chỉ có Lam Tinh lại là nhạy cảm như vậy, bị vô số người nhìn chằm chằm. 510. Chương 511, ta làm sao có thể ăn cướp đâu? Bạch quang lấp loé. Tiểu Hiểu cùng Thất Thải Mi Lộc xuất hiện, còn chưa chờ đến hai người kịp phản ứng, đông đảo sủng vật đã xông tới, đem bao bọc vây quanh. Thấy là Doanh Thần sủng vật về sau, Tiểu Hiểu khuôn mặt khẩn trương, Thất Thải Mi Lộc cũng là như lâm đại địch. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Doanh Thần thản nhiên nói, không có ác ý sẽ đem chúng ta vây quanh. Tiểu Hiểu mặt mũi tràn đầy không tin, chúng ta kỳ thực không tính là địch nhân, chỉ là ngươi không muốn nghe khuyến cáo của ta, khiến ta có chút khó chịu thôi. Doanh Thần hai tay vây quanh, cao cao tại thượng nhìn lấy Tiểu Hiểu, ngươi cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Doanh Thần nói ra, sẽ không, ta đã lựa chọn Mi Lộc thì nhất định sẽ cùng nó cùng đi xuống đi. Mi Lộc đã thu được biến hóa pháp thuật, rất nhanh liền có thể hóa thành hình người. Coi như nó là một đầu linh thú lại như thế nào? Ta không ngại. Tiểu Hiểu trầm giọng nói ra. Thất Thải Mi Lộc cảm động hết sức cọ sát Tiểu Hiểu đùi. Doanh Thần kinh ngạc một cái chớp mắt, mới nhớ tới, Tiên Đạo công pháp bên trong là có biến hóa năng lực, căn cứ đế tích nói, tu luyện Tiên Đạo công pháp, thất phẩm cảnh giới liền có thể biến hóa. Đồng thời tu luyện Tiên Đạo công pháp, thất phẩm cảnh giới bình thường cũng sẽ không còn tồn tại, tựa như trước đó những cảnh giới kia mở dạng, có thể nhẹ nhõm nhảy tới. Đó là chuyện của ngươi, ta sẽ không đi quản, nhưng là ngươi bây giờ muốn thành thật một chút, còn có cái kia Mi Lộc cũng là như thế. Doanh Thần thanh âm băng lãnh. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì. Doanh Thần đến gần, đông đảo sủng vật phóng xuất ra chính mình cuồng bạo khí tức, đạt được tiên đạo chuyển thừa về sau, rất nhiều sủng vật cảnh giới đều được tăng lên. Thiên Kiếm Thảo, Bát Thải Phượng Loan chờ trước đó thất phẩm sơ kỳ sủng vật đều tăng lên tới thất phẩm trung kỳ, mà Dung Nham Cự Long cùng biến dị Tỳ Hưu thực lực đạt đến bát phẩm sơ kỳ, tiểu gia hỏa lực lượng đạt được ổn định. Hiện tại tiểu gia hỏa cũng bắt đầu đột phá cảnh giới. Còn có cũng là Quý Ngưu góp nhặt lực lượng khổng lồ, ở lần này cũng bạo phát, trực tiếp đột phá đến bát phẩm hậu kỳ, tới gần đột phá cửu phẩm cảnh giới. Chỉ cần một cơ hội, Quý Ngưu liền có thể đột phá đến cửu phẩm cảnh giới. Giống giống. Thất Thải Mi Lộc nóng nảy nhìn chằm chằm Doanh Thần, thân thể cong lên, dường như sau một khắc liền muốn phát động tiến công. Oeng. Quý Ngưu một chân đứng thẳng, chân trước hung hăng đánh vào Thất Thải Mi Lộc trên thân, lấy nục thân cường đại nổi danh Thất Thải Mi Lộc bị trong nháy mắt đánh bay. Một trận cuồng phong thổi qua, đem Thất Thải Mi Lộc thân thể thổi trở về, Quý Ngưu đem Thất Thải Mi Lộc gáp tại dưới thân. Tàn Bạo nhìn lấy Thất Thải Mi Lộc, nguyên bản tính cách ôn hòa Quý Ngưu, ở chỗ đào ngột chiến đấu, bản thân bị trọng thương, ngủ say không mấy năm sau, tính khi đã kinh biến đến mức vô cùng nóng nảy. Giống. Quý Nhu nộ hống, kinh phong đánh vào thất thải mi lộc trên mặt, chỉ cần thất thải mi lộc lại đối doanh thần phát ra một điểm nguy hiểm tín hiệu, Quý Nhu liền sẽ không chút do dự xuất thủ, đem thất thải mi lộc nghiền ép. Thất thải mi lộc sợ, Quý Nhu lực lượng quá mức tàn bạo, nó xa xa không phải là đối thủ, dù là chính mình thu được tiên đạo truyền thừa, cũng xa xa không phải là đối thủ. Doanh thần duỗi tay nắm chặt tiểu hiểu tay, từ từ mở miệng nói ra, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ về Cường Chi cổ thành, nếu như ta không có nhìn thấy ngươi nói tới trong vũ trụ chứng, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, không thương hương tiếc ngọc. Tiểu hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể căng cứng, ta đã biết. Ha ha. Sau đó doanh thần một chân giẫm ở thất thải mi lộc trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, cũng là ngươi khi đó đem ta hù chạy, thật sự là phong thủy luân chuyển, bao nhiêu tháng mà thôi, ngươi thì không phải là đối thủ của ta. Thất thải mi lộc thân thể run rẩy, cố nén nộ khí, ngay tại nó muốn bạo phát thời điểm, doanh thần lỏng ra nó cùng tiểu hiểu. Ở một bên chờ lấy. Doanh thần lãnh đạm nói. Tiểu hiểu đỡ dậy thất thải mi lộc, hai người thận trọng đi đến một bên, gặp doanh thần sủng vật không có công kích các nàng, thở dài một hơi. Sau đó không lâu, Doanh Tinh cùng Tiểu Ngự đều bị truyền tống đi ra, nhìn đến doanh thần này tâm chiến trận, bị giật nảy mình, đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Ăn cướp tất cả mọi người. Doanh Tinh ý nghĩ đầu tiên cũng là doanh thần lại tại đánh cướp. Dù sao trước đó doanh thần không phải làm qua một lần, giống loại chuyện này, cũng chỉ có doanh thần có thể làm ra đi. Những người khác vừa mới ăn cướp, liền bị mọi người cùng nhau tiến lên đánh chết, chỉ có doanh thần loại thực lực này viễn siêu mọi người tồn tại, mới có thể ăn cướp thành công. Nhưng là nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người. Dĩ nhiên không phải, ngươi đem ta muốn giống thành người nào? Ta làm sao có thể ăn cướp đâu? Ta thế nhưng là người tốt. Doanh thần nghĩa chính ngôn từ nói ra, nếu như không phải tận mắt thấy qua doanh thần ăn cướp, có lẽ doanh tinh thật sẽ tin tưởng doanh thần lời nói dối. Cái thứ ba, đại ca ngươi đang làm gì? Doanh tinh khỏe miệng co giật. Đương nhiên là cùng tất cả thu được tiên đạo truyền thừa người, đánh một cái bắt chuyện a. Dù sao các ngươi đều là tương lai cường đại tiên nhân, ta hiện tại không đánh một trận, khả năng tương lai thì không có cơ hội. Doanh thần nói nghiêm túc. Không. Doanh tinh bị doanh thần lý luận sợ ngây người, thế nhưng là đại ca, ngươi bây giờ đem bọn hắn đều đánh một trận, có phải hay không sẽ đắc tội bọn họ tất cả mọi người? Tương lai bọn họ nhất định sẽ trả thù ngươi đi. Vốn là bọn họ cũng sẽ trả thù ta, thật giống như ta lần này không đánh bọn hắn, bọn họ tương lai liền sẽ không trả thù ta cũng như thế. Doanh thần phủi liếc một chút Doanh Tinh, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi không phải là cái kẻ ngu đi. Vậy mà có thể nói ra như vậy. Doanh Tinh lắc đầu, mang theo Tiểu Ngự đi tới một bên, nhìn lấy Doanh thần không ngừng khi dễ đi ra tiên đạo truyền nhân. Cũng không phải là trước ra người tới, truyền thừa nhất định nhỏ yếu, bởi vì mỗi người đối mặt cửa khẩu đều là không giống nhau, theo tầng thứ 3 bắt đầu, tất cả mọi người bị tách ra. Trải qua khảo nghiệm đều không giống nhau. Các ngươi thu được cái gì tầng thứ truyền thừa? Doanh thần hỏi. Ta được đến tiên vương tầng thứ, Tiểu Ngự thu được chuẩn tiên đế tầng thứ. Doanh Tinh thản nhiên nói. A, còn tính là không tệ. Trong thiên cung cao cấp truyền thừa cơ bản bị doanh thần sủng vật lũng đoạn, tiên đế truyền thừa làm tới một cái, còn có 8 cái chuẩn tiên đế truyền thừa, còn thừa toàn bộ đều là tiên vương truyền thừa. Tiểu Ngự có thể thu được một cái chuẩn tiên đế truyền thừa, đã chứng minh nàng tư chất tu luyện là thật cường đại. Lại có thể ở doanh thần sủng vật trong miệng đoạt thức ăn. Doanh Tinh thì so sánh thảm rồi. Bắt đầu bị nam tử ký thác hy vọng, có thể kế thừa mạnh nhất tiên đế truyền thừa, nhưng lại bị doanh thần sủng vật cướp đi truyền thừa cường đại, chỉ có thể lựa chọn một cái tiên vương truyền thừa. Đại ca, ngươi thu được cái gì truyền thừa? Doanh Tinh tò mò hỏi. Ta không có thu được truyền thừa. Doanh Thần lắc đầu. Làm sao có thể? Doanh Tinh mặt mũi tràn đầy không tin, doanh thần có hoa hoa chiếu cố, truyền thừa làm sao có thể sẽ yếu đâu. Đại ca ca đạt được những thứ này nha. Hoa hoa mãi thanh mãi khí âm thanh vang lên, Doanh Tinh cùng Tiểu Ngự ngẩng đầu nhìn về phía hoa hoa, chỉ thấy bàn tay nàng lên 10 ngón tay đều mang một cái nhẫn ngọc. 51-1. Chương 512, về Cương Chi cổ thành. T. Đại ca, ngươi đến tuột cùng đạt được bao nhiêu bảo vật? Doanh Tinh hít sâu một hơi. Còn có nha. Hoa Hoa nói lần nữa, giơ lên chính mình hai cái chân nhỏ, mỗi một cái trên ngón chân còn mang theo một cái nhẫn ngọc. Hoa Hoa trên cổ còn mang theo 5 cái nhẫn. Từ ngực. Đại ca, ngươi không phải là ăn cướp tới đi. Doanh Tinh nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Dĩ nhiên không phải. Nếu như là ăn cướp có được, hiện tại ta cần phải có hơn 300 cái nhẫn. Hơn 300 cái nhẫn. Chẳng phải là nói Doanh Thần đã đánh hơn 300 cái tiên đạo truyền thừa người đoạt giải. Nghĩ tới chỗ này, Doanh Tinh đối Doanh Thần dựng thẳng lên ngón tay cái, vẫn là đại ca châu. Đối mặt những cái kia tương lai tiên nhân tuyệt không sợ. Doanh Thần chính mình lừa nam tử 14 chiếc nhẫn, sau đó mỗi một cái sủng vật đều lộ ra một chiếc nhẫn. Như nam tử nói, càng cường đại truyền thừa, càng là không có bảo vật, bởi vì là lớn nhất bảo vật cũng là truyền thừa của bọn hắn. Nhưng là sủng vật của hắn đều không cần truyền thừa, dứt khoát trực tiếp đem truyền thừa chiếc nhẫn cho Doanh Thần. Chỉ có Doanh Thần lừa gạt tới những chiếc nhẫn kia bên trong mới có không tệ linh dược. Đại bộ phận đều bị Doanh Thần để đặt đến sủng vật không gian bên trong, một số hạt giống đã gieo. Chút ít, có thể trực tiếp để thăng cảnh giới bị hắn trực tiếp nuốt vào, hiện tại hắn khoảng cách thất phẩm rất gần rất gần, chỉ là Doanh Thần ở ổn định cảnh giới, liên tiếp đột phá đối căn cơ không tốt. Nếu như Doanh Thần tiếp tục đột phá đi xuống, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai đột phá, cho nên hắn hiện tại phải cần một khoảng thời gian ổn định tu vi. Từ từ, Doanh Tinh cùng Tiểu Hiểu đều nhìn ra một điểm chỗ không đúng, Doanh Thần mỗi một lần đánh xong tiên đạo truyền thừa người, thân thể khí tức đều sẽ hạ xuống một điểm. Doanh Tinh nhìn thật sâu liếc một chút Doanh Thần, là cái gì năng lực đặc thù sao? Đợi đến tất cả tiên đạo truyền thừa người đều về tới Lam Tinh, tế đàn truyền tống trận nứt toác, xuất hiện từng vết nứt. Kết thúc, cái này di tích tác dụng cũng là chọn lựa tiên đạo truyền nhân, hiện tại tiên đạo truyền thừa đều đã có chủ nhân, cái này di tích đã không có tồn tại cần thiết. Doanh Thần thì thào nói ra, hắn theo bắt đầu ban lan cự hổ, đến cái cuối cùng nam tử trẻ tuổi, trừ bỏ Doanh Tinh cùng Tiểu Ngự hai người, cái khác đều bố trí ký sinh hạt giống. Hết thảy hơn 1000 ký sinh hạt giống bị phân phát ra ngoài, Doanh Thần thân thể lực lượng cũng rơi xuống đến chỉ có ngũ phẩm trung kỳ cấp độ, so với hắn cảnh giới bây giờ còn thấp hơn một số. Đại ca, ta cảm giác lực lượng của ngươi giảm xuống rất nhiều. Doanh Tinh chần chờ một lát sau nói ra. Không có a. Doanh Thần điểm điểm phía trước, vạn đạo lôi điện rơi xuống, to lớn sét đánh tiếng vang hoàn toàn xâm lâm, phía trước bị đánh nổ núi lớn đã kinh biến đến mức đen như mực, trôi lủi, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhìn lấy vừa mới cái kia diệt thế một màn, Doanh Tinh nuốt một ngụm nước bọt, hắn còn quá trẻ, vậy mà lại hoài nghi đại ca lực lượng. Tiểu Hiểu nhìn đến cố lực lượng này về sau, cũng là trầm mặc lại, quá mạnh. Vẫn là như vậy biến thái. Mình bây giờ rõ ràng đạt được tiên đạo truyền thừa, vẫn là một tên thất phẩm người biến đến dị, thêm nữa có cựu phẩm hậu kỳ thất thải mi lộc phụ trợ chính mình, lại còn là sẽ đối với Doanh Thần lộ ra sợ hãi biểu lộ. Thật mạnh. Đại ca lực lượng của ngươi, vậy mà lại một lần nữa mạnh lên. Doanh Tinh cảm thán, hắn cũng là lôi điện thuộc tính dị năng giả, đối với lôi điện lực lượng rất mẫn cảm. So với Doanh Thần khi tiến vào di tích trước biểu hiện lực lượng, hiện tại Doanh Thần lôi điện lực lượng chí ít tăng lên gấp 5 lần. Đáng sợ tồn tại. Doanh Tinh tự lẩm bẩm, đại ca của mình cũng là một cái quái vật a. Chúng ta trở về đi. Doanh Thần nhún nhún vai nói ra. Kỳ thực nhục thân một mực không phải hắn cường hạng, dù sao hắn chỉ có thể cộng hưởng sủng vật nhục thân lực lượng 10%. Sự cường đại của hắn chỗ là đến từ sủng vật dị năng 10%, đó là chỉ 10% số lượng, không phải chất lượng. Liên giống với Quỳ Ngưu có thể sử dụng lôi điện oanh tạc một chô núi lớn 10 phút đồng hồ, mà Doanh Thần có thể sử dụng uy lực bằng nhau lôi điện oanh tạc 1 phút đồng hồ. Nhìn như lượng tin năng lực không được, nhưng kỳ thật hắn có rất nhiều sủng vật dị năng, tất cả sủng vật dị năng chung vào một chỗ, Doanh Thần lượng tin năng lực tăng mạnh. Chúng ta trở về đi. Hoa Hoa ngồi ở Doanh Thần trên bờ vai, mọi người hướng xa cách từ lâu mấy tháng Cương Chi cổ thành bắt đầu xuất phát. Sau 5 ngày, nhìn qua gần ngay trước mắt Cương Chi cổ thành, Tiểu Hiểu tâm thần kích động, xa cách đã lâu cổ thành. Nàng về đến rồi. Không biết nàng cái kia phòng nhỏ thế nào, có thể hay không bị người cướp đi. Lúc này Cương Chi cổ thành đã đại thay đổi, tường thành cao hơn rất nhiều, theo Doanh Thần nhìn ra, tường thành độ cao cần phải chừng 300 thước, có thể nói cao vút trong mây. Biến hóa thật thật lớn a. Nơi này lại nhưng đã có cao như vậy. Nhớ đến ta lúc đầu tới nơi này thời điểm, tường thành mới vẹn vẹn có cao hơn 40 mét. Doanh Tinh cảm thán nói, ngươi chừng nào thì đem trái trứng kia cho ta. Doanh Thần liếc qua Tiểu Hiểu, ngày mai ta đưa qua cho ngươi, ta hôm nay cần muốn trở về thu thập một phen. Tiểu Hiểu bình tĩnh nói, ừm, ta ngày mai sẽ ở Cương Chi cổ thành trước cổng chính. Chờ ngươi, hy vọng ngươi không muốn lỡ hẹn. Doanh Thần nói xong liền dẫn Hoa Hoa đi vào Cương Chi cổ thành. Hoa Hoa hiển nhiên đối Cương Chi cổ thành hết thảy đều hết sức tò mò, không ngừng la hét, hấp dẫn chung quanh rất nhiều người chú ý. Nhìn đến Hoa Hoa cái kia đơn thuần bộ dáng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, dường như lâm vào nhớ lại một dạng. Nữ hải kia tốt đơn thuần à, giống loại kia đơn thuần khuôn mặt, ta đã rất lâu chưa từng thấy qua, lần trước nhìn thấy, vẫn là tận thế trước. Ven đường trung niên nam tử cảm thán, thật sâu thở dài một hơi. Ta đã từng có cái nữ nhi, nụ cười cùng nàng giống như lúc, đều là như vậy ngây thơ, như vậy đáng yêu, nụ cười đều là như vậy mê người, nhưng là ở hơn một năm trước kia, nàng chết rồi, cũng là ở trước mặt của ta, khi đó tâm thần của ta đều hỏng mất, ta không có cách nào tiếp nhận chuyện này. Dòng dã xa suốt mấy tháng ta mới dần dần khôi phục, bây giờ thấy nụ cười của nàng, ta cảm giác nữ nhi của ta giống như sống tới một dạng, nếu như nữ nhi của ta không có chết, hiện tại cần phải giống như nàng. Ở Cương Chi cổ thành vui vẻ cười đi. Ngồi dưới đất một tên người lớn tuổi thương tâm nói ra, nếu như ngươi gỡ ra cái kia dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi tóc, ngươi sẽ phát hiện hắn cũng không phải là dàn mua như vậy, chỉ là mình một mực không có quản lý, mặc cho ria mép tóc lung tung sinh trưởng. Đúng vậy à, ta vẫn cho là loại này nữ hài ở hiện tại đã không tồn tại, nhưng là hôm nay thấy được nàng, ta cảm giác tâm thần đều bị tịnh hóa. Một tên nam tử trẻ tuổi nói ra, thật tốt ta, cái kia có nàng nam nhân nhất định đối nàng rất tốt, nhất định đem nữ hài bảo vệ phi thường tốt, không phải vậy nữ hài cũng sẽ không lộ ra đơn thuần như vậy nụ cười. Tại mọi người hâm mộ trong mắt, Doanh Thần mang theo Hoa Hoa chậm rãi đi hướng Cương Chi cổ thành chỗ sâu. Đây là trong mạt thế chân thật nhất khắc họa, cường đại người biến dị làm sàng làm bậy, mà nhỏ yếu người bình thường, mỗi một ngày đều nước sôi lửa bỏng, đang thống khổ trong hồi ức vượt qua. 512. Chương 513, táo vị cà rốt. Đại ca ca, ta muốn cái này. Hoa Hoa chỉ ven đường đang bán một số không biết tên hoa quả quầy hàng. Thật tốt, chúng ta mua cái này. Doanh Thần cười cười, có Hoa Hoa đi hướng quầy hàng. Sạp trái cây lão bản là một cái phong vận vẫn còn trung niên thiếu phụ, theo trên mặt nàng còn đó có thể thấy được đã từng cái kia khuôn mặt tuấn tú bảng, nhìn đến Doanh Thần đi hướng gian hàng của mình, bà chủ nở nụ cười. Vị tiên sinh này, muốn ăn chút gì? Bà chủ nói ra. Đại ca ca, ta muốn ăn cái này. Hoa Hoa chỉ quầy hàng lên hình dáng cùng loại với cà rốt đồ vật, nhưng là màu sắc của nó lại là kim sắc. Cái này thứ gì? Doanh Thần hỏi. Tên của nó gọi là Kim Ngọc La Bạc, là từ cà rốt biến dị mà thành, vị đạo so cà rốt càng tốt hơn, cùng loại với táo cảm giác. Bà chủ cầm lấy cà rốt đưa cho Doanh Thần, tiếp nhận cà rốt về sau, Doanh Thần trước ăn một miếng, hắn sợ hai trong đó sẽ có độc tố, sẽ nguy hại đến Hoa Hoa. Kim Ngọc La Bạc vừa mới cửa vào, Doanh Thần ý nghĩ đầu tiên chính là bà chủ thật sự là một cái thực tế người, nói cùng táo cảm giác một dạng, vậy mà thật cùng táo cảm giác một dạng. Thế này sao lại là cà rốt, đây chính là một cái bình thường táo. Đồng thời hắn ở trong đó cũng không có cảm nhận được cái gì độc tố, đây chính là một cái bình thường, nắm giữ táo khẩu vị cà rốt. Doanh Thần đối bà chủ giơ ngón tay cái lên, sau đó đem cà rốt đưa cho Hoa Hoa, tiếp nhận cà rốt về sau, Hoa Hoa vui vẻ cắn. Hoa ô. Hoa Hoa phát ra thỏa mãn thanh âm, tựa như là một cái lười biếng mèo con. Ăn ngon không? Doanh Thần hỏi. Đại ca ca, ăn thật tốt. Hoa Hoa thỏa mãn gật đầu. Sau đó hai người ở bà chủ nơi này mua rất nhiều hoa quả, bỏ vào chữ vật giới chỉ. Tiếp đó, Doanh Thần mang theo Hoa Hoa đi dạo rất nhiều nơi, Hoa Hoa cũng tò mò đất mua rất nhiều thứ. Kết thúc mỗi ngày, hai người tiêu phí 1000 viên linh thạch, đối với linh thạch, Doanh Thần đã không thế nào quan tâm. Hiện tại hệ thống lâm vào ngủ say, không cách nào hấp thu năng lượng, linh thạch đối với Doanh Thần tới nói cũng là một con số, hắn ở tiên nhân lưu lại chữ vật giới chỉ bên trong, phát hiện rất nhiều linh thạch. Nếu như hệ thống hiện đang thức tỉnh, Doanh Thần có nắm chắc để tất cả sủng vật đều tăng lên tới cựu phẩm hậu kỳ, thậm chí nói, trực tiếp để chúng nó trở thành thần thú. Bóng đêm buông xuống, đi qua một phen nghe ngóng về sau, Doanh Thần biết Cương Chi cổ thành bên trong phòng thuê phòng địa phương, mang theo Hoa Hoa hướng này đi đến. Ở góc rẽ, gặp ba cái người mặc đen áo giả kịt người trẻ tuổi, một người trong đó bảng đại eo thô, trên đầu một cọng lông tóc cũng không có, là một cái đầu trọc, còn có một người dáng người nhỏ gầy, giống như là một cây cột dây điện. Duy nhất bình thường chút một người, còn thiếu một cái con mắt. Ba người này nhìn đến Doanh Thần về sau, ở giữa tên kia một con mắt nam nhân, lập tức đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nhìn lấy Doanh Thần. Thân thể nhịn không được run, nước miếng trong miệng không ngừng bài tiết, chung quanh hai người phát hiện sự khác thường của hắn. Gã đại hán đầu chọc buồn bực thanh âm hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi đang sợ phía trước cái kia nam nhân sao?" "Không không, ta không có, đại ca, chúng ta đi nhanh một chút đi." Tiểu Ngũ hoảng sợ nói. Gã đại hán đầu chọc là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngũ như thế hoảng sợ, dường như phía trước cái kia nam nhân là hồng thủy manh thú đồng dạng. "Có phải hay không hắn đã từng khi dễ qua ngươi?" Gã đại hán đầu chọc hỏi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Không có, đại ca, chúng ta đi nhanh một chút đi." Tiểu Ngũ lắc đầu. Gã đại hán đầu chọc nhìn ra Tiểu Ngũ không muốn nói, liền ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn về phía Doanh Thần, trên mặt giữ tợn chất thành một đống. "Ngươi có phải hay không đã từng khi dễ qua ta huynh đệ?" Gã đại hán đầu chọc thấp giọng nói ra. Doanh Thần thân thể trì trệ, trong đầu hồi tưởng lại, mình tại tế đàn mở ra trước đã từng ăn cướp qua nhóm người kia, trong đó giống như thì có một người là một mắt. Tựa như là có chuyện như thế, ta đã từng đánh cướp hắn 1000 viên linh thạch. Doanh Thần thản nhiên nói. "Tiểu Ngũ là ta huynh đệ, hôm nay nhìn thấy ngươi, ta không có thể nén lớn giận, làm đại ca, ta nhất định phải vì tiểu đệ ra mặt." Đầu chọc buồn bực thanh âm nói ra, thanh âm như là chuông lớn một dạng. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại còn có trọng tình trọng nghĩa như thế người. Doanh Thần đó có thể thấy được đầu chọc cũng không phải là đang hư trương thanh thế, cũng không phải ở làm giả. Hắn trong mắt lộ ra cảm tình, thật là ở vì huynh đệ của mình bên vực kẻ yếu. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, đầu chọc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hình dạng hung ác, đặt ở tận thế trước là có thể để 6 tuổi hài tử dừng khóc. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta nhất định phải vì ta huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Đầu chọc nói xong, liền phóng tới Doanh Thần. Quả đấm to lớn hướng Doanh Thần đánh tới, mãnh liệt kình phong thổi tới Doanh Thần trên mặt, Hoa Hoa trước người xuất hiện một ngọn gió tường, chặn đạo này quyền phong. Thật sự là phiền phức, nhục thân lực hạ xuống, xem ra chỉ có thể làm một cái pháp sư. Doanh Thần thản nhiên nói, mặt đất trong nháy mắt kết thành một tầng băng sương, gã đại hán đầu chọc còn chưa đụng phải Doanh Thần, cũng đã bị đông cứng thành tượng băng. Không khí chung quanh đều biến đổi, lúc này Lam Tinh đang ở vào mùa đông, nhiệt độ không khí tương đối thấp, giá ngoại cây cối có thể bảo trì xanh biếc, là bởi vì bọn họ đẳng cấp không thấp, có thể ngăn cản mùa đông không khí lạnh. Hô. Doanh Thần thở ra không khí đều biến thành bạch khí, Hoa Hoa thì không có bất kỳ cái gì sự tình, sắc mặt vẫn như cũ, nàng ngồi ở Doanh Thần trên bờ vai, không ngừng tiếp thu Doanh Thần hỏa thuộc tính năng lượng, căn bản sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Năng lượng của hắn là có thể chuyển vận đến Hoa Hoa thể nội, đây là hắn ở về Cường Chi cổ thành trên đường phát hiện, bởi vì buổi tối so sánh lạnh, Hoa Hoa đều sẽ trở lại sủng vật không gian, hoặc là trong ngực thiết đi. Lúc buổi tối, Doanh Thần phát hiện Hoa Hoa còn đến run rẩy, liền dự định làm mấy cái hỏa cầu sưởi ấm, ai biết, hỏa thuộc tính năng lượng trực tiếp bị Hoa Hoa hấp thu. Hấp thu xong hỏa thuộc tính năng lượng, Hoa Hoa không lại run rẩy, về sau Hoa Hoa càng không thể rời bỏ Doanh Thần, thời thời khắc khắc ngồi ở Doanh Thần trên bờ vai, từ Doanh Thần cho nàng chuyển vận hỏa thuộc tính năng lượng. Trước đó ở bên trong tiểu thế giới là làm không được, hẳn là đạt được một chi bản nguyên về sau mới có thể làm đến. Đang đang, Doanh Thần tiếng bước chân quanh quẩn ở bên đường, mỗi một tiếng cũng giống như ma quỷ nói nhỏ quanh quẩn ở nam nhân bên tai. Theo Doanh Thần tiếp cận, độc nhãn nam tử càng phát khẩn trương, thân thể run không ngừng, cái trán buốt lên mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. "Van cầu ngươi thả qua ta đại ca đi." Hắn không phải cố ý, hắn không biết thân phận của ngươi, ta có thể cầm linh thạch đổi đại ca của ta mệnh. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, van cầu ngươi thả qua ta đại ca đi. Mắt đơn nam tử quỳ rạp xuống đất, hết sức cầu khẩn. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, nếu như không phải thật sự gặp phải khó khăn, gặp phải không có cách nào giải quyết sự tình, gặp phải làm người tuyệt vọng sự tình, làm sao có thể có nam nhân sẽ quỳ rạp xuống đất đâu. 513. Chương 514, chân thành tha thiết cảm tình. Doanh Thần lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nói nói, yên tâm đi, ta không có giết hắn, chỉ là đông cứng, để hắn tỉnh táo một chút, như loại này người có tình nghĩa ở tận thế bên trong đã rất ít đi, Cố Mà Chân Quý ngươi đại ca đi. Cố Mà Chân Quý phần này cảm tình, phần này cảm tình là bao nhiêu người nghĩ gặp đều không gặp được. Ở tận thế bên trong, cảm tình là giá rẻ nhất đồ vật, không có bất kỳ vật gì so cảm tình còn muốn rẻ. Lòng của mỗi người đều sẽ bị tận thế loại hoàn cảnh này ô nhiễm, khả năng ngươi trước không phải như thế, nhưng là theo tận thế phát triển, chung quanh đều là như vậy người, ngươi sẽ bị chậm rãi đồng hóa. Ở tận thế bên trong, ngươi sẽ từ từ công việc thành chính mình ghét nhất bộ dáng, âm hiểm, xảo trá, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Cái gì tình huynh đệ? Cái gì ái tình? Ở sinh tử trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi, đã từng thề non hẹn biển tại biến dị thú răng nanh dưới, đều biến thành mỹ hảo bọt nước. Có rất ít người có thể nhìn thẳng vào tử vong, rất ít. Rất ít. Có thể nhìn thẳng vào tử vong, đều là cường giả. Những cái kia đã từng mắng to kẻ có tiền người nghèo, khả năng đạt được lực lượng về sau, làm chuyện xảy ra so tận thế trước kẻ có tiền muốn quá phận gấp trăm lần, gấp 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Đây là không thể tránh khỏi. Không phải mỗi người đều hiểu được, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đạo lý, càng nhiều người sẽ chỉ nhìn trước mắt mình lợi ích. Đạt được lực lượng về sau, bọn họ phi thường cực đoan, cho rằng người yếu căn bản không thể tuân quãng lực lượng của bọn hắn. Bọn họ sai lầm rồi sao? Nếu như ở thời đại hòa bình, bọn họ sai. Nhưng là ở nguy cơ từ phía tận thế bên trong, bọn họ không có sai. Hiện tại nhân loại, chuyện nên làm nhất cũng là làm bản thân mạnh lên. Làm nhân loại không diệt hết. Cái gọi là cảm tình, ở tận thế bên trong, cũng là một chuyện cười. Nhưng là chê cười bên trong, cũng có giả chê cười. Trước mắt ba người này đã là như thế, độc nhãn nam tử có thể vì gã đại hán đầu chọc quỳ xuống cầu xin tha thứ, từ bỏ nam nhân tôn nghiêm. Mà gã đại hán đầu chọc nghe được chính mình tiểu đệ nhận khi dễ về sau, phản ứng đầu tiên không phải hỏi thăm doanh thần thực lực, mà chính là nói ra, làm đại ca, vì tiểu đệ lấy lại công đạo chính là chức trách câu nói này. Một bên nam tử gầy yếu nhìn như bình tĩnh, nhưng tay phải cất giấu một cây dao găm, chờ đợi cơ hội đánh lén doanh thần. Độc nhãn nam tử sửng sốt một cái trước mắt, nhìn thấy doanh thần không có truy cứu đại ca xúc động, kích động không thôi, vội vàng cảm ơn doanh thần. Doanh thần khoát khoát tay, đi vào mướn nhà địa phương, nơi này không có có danh tự, ngoài cửa chỉ viết lấy 4 chữ lớn, phòng thuê phòng. Đến gần về sau, doanh thần phát hiện tiệm này không chỉ là phòng thuê phòng, nơi này còn cung cấp một ngày nghỉ lại, cùng tận thế trước khách sạn một dạng. Chú ý đầu. Doanh thần đối Hoa Hoa nói ra. Ừ mừng. Hoa Hoa nhu thuận cúi người xuống, thân thể dán tại doanh thần phía trước. Ngươi cản ở tầm mắt của ta, cái kia làm sao bước đi? Doanh thần thản nhiên nói. A. Hoa Hoa cười hắc hắc, đi vào đại sảnh sau lập tức đứng dậy. Tùng tùng. Có thể giúp ta làm một gian phòng sao? Doanh thần nhẹ nói nói. Tiếp tân đang ngủ muội tử mạnh mẽ tỉnh lại, ngẩng đầu sau thấy được doanh thần gương mặt đẹp trai, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Rất xoáy nam nhân a. Xin hỏi ngươi cần làm phòng như thế nào? Tiểu Cửu thân thiết nói ra. Doanh thần sững sờ. Cô em gái này thanh âm nói chuyện thật thân thiết, hắn dường như về tới tận thế trước đó. Cho chúng ta làm một gian các ngươi nơi này nhất căn phòng tốt, cần giường đặc biệt thoải mái loại kia. Doanh thần thản nhiên nói. Hoa Hoa mấy ngày gần đây nhất ngủ được rất không thoải mái, thân thể có chút không thoải mái, dù sao thân thể của nàng cùng người bình thường một dạng. Nàng cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới có thể nguyên khí. Tiểu Cửu lật xem trống không gian phòng ghi chép, cuối cùng cho doanh thần tuyển định một bộ gian phòng. Tiên sinh, ngài nhìn một bộ này phòng thế nào? Đây là chúng ta nơi này trước mắt tốt nhất một bộ nhà ở, hoàn mỹ bảo lưu lại tận thế trước sửa sang. Ngài có thể ở trong đó thỏa thích hưởng thụ tận thế trước cảm giác. Đồng thời chúng ta cung cấp có đưa bữa ăn phục vụ, không cần ngài bước ra khỏi nhà, ở nhà liền có thể ăn vào cường chi cổ thành bên trong tất cả mỹ thực. Một bộ này trong phòng bộ có một cái bồn tắm thật to, hoàn toàn với hai người các ngươi cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, tổng cộng là 3 phòng 2 sảnh, diện tích là 140 m², tuy nhiên hơi nhỏ, nhưng là hai người ở hoàn toàn đầy đủ. Nếu như ngài cần càng lớn phòng, khả năng cần chờ đợi một thời gian ngắn, gần nhất không có càng lớn phòng. Tiểu Cửu sau khi nói xong cầm lấy chén nước, đem trong chén thủy toàn bộ uống xong. Tiên sinh, ngài thấy thế nào đâu? Doanh thần gật gật đầu, gian phòng khuyết điểm duy nhất chính là 140 bình thật quá nhỏ, khả năng đặt ở tận thế trước, cái này đã coi như là tương đối lớn phòng ốc. Nhưng là, sau tận thế, Lam Tinh không ngừng mở rộng, cái gọi là phòng thành một cái trụ sở tạm thời, phần lớn người đều là thuê phòng ở, sẽ không lại mua nhà. Dù là hiện tại phòng đều rất tiện nghi, cũng có một nửa người ưa thích thuê phòng, không thích mua nhà, cường đại người biến dị cách một đoạn thời gian liền sẽ ra khỏi thành săn giết biến dị thú, huyết nhục đổi lấy linh thạch cùng tiền tài. Bọn họ có tiền, nhưng là tâm lý đều biết khả năng bọn họ có một ngày bên ngoài săn giết biến dị thú lúc thì gặp được mạnh hơn biến dị thú, cường đại đến bọn họ đều không thể ngăn cản loại kia. Ở tận thế bên trong, mỗi người đều ở xiếc đi dây tuyến, hơi không cẩn thận liền sẽ chết đi, loại tình huống này, có rất ít người nguyện ý mua nhà ở. Có thể. Doanh thần cuối cùng gật gật đầu, sắc trời đã tối, hiện tại lại đi tìm nghỉ lại địa phương cũng rất phiền toái. Tiên sinh, phòng ốc của chúng ta giá cả khả năng có một ít đắt đỏ, một bộ này phòng cần ngài chí ít thuê tháng sau mới có thể, một tháng tiền thuê nhà là 2000 linh thạch, ngài nhìn có thể tiếp nhận sao? Tiểu Cửu vừa mới nói xong, tâm lý liền làm xong bị doanh thần cự tuyệt chuẩn bị, dù sao 2000 linh thạch số lượng cũng quá là nhiều, cái giá này quả thực cũng là giá trên trời. 2000 viên linh thạch đã có thể mua một bộ kế không cái phòng nhỏ, một dạng cũng là mang sửa sang cái chủng loại kia, tại sao có thể có người dùng 2000 linh thạch thuê một tháng phòng? Đồng thời, 2000 viên linh thạch số lượng đã không ít, người bình thường chỗ nào có thể xuất ra 2000 viên linh thạch? Chỉ có cương chi cổ thành trung tầng người biến dị trở lên mới có thể xuất ra cái này một món linh thạch. Trước mắt nam nhân này tuy nhiên 10 phần xuất khí, nhưng là thực lực chỉ có thể coi là bình thường, giống như cảnh giới ở lục phẩm hậu kỳ, còn tính là không tệ. Nhưng là thân thể khí tức quá thấp. Nàng dị năng là hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu một người nhục thân cường độ. Ở trong mắt nàng, cái này anh tuấn nam nhân chỉ là một cái trò mèo, nhìn như là lục phẩm hậu kỳ cảnh giới tu luyện giả, nhưng là nhục thân chỉ là cùng ngũ phẩm trung kỳ người biến dị bằng nhau. 514. Chương 515, giết. Không có vấn đề, ngươi bây giờ thì làm cho ta đi. Doanh Thần gật gật đầu. Chờ một chút, cái kia phòng là ta. Ta trước đó liền đã dự định. Một đạo bén nhọn âm thanh vang lên. Một tên thân mặc đồ trắng áo nam tử ôm một thân mặc gợi cảm váy ngắn muội tử đi đến, nam tử trên mặt có rất nhiều vết sẹo, lít nha lít nhít, xem ra cực kỳ buồn nôn, làm cho người nhìn lên một cái đã cảm thấy buồn nôn miệng. Xem xét lại tên kia muội tử khuôn mặt mỹ lệ, hết sức xinh đẹp, thuộc về loại kia nhan trị thượng đẳng mỹ nữ, trên đùi ăn mặc màu đen tất chân dính liền quần, 10 phần dụ hoặc. Dáng người phi thường tốt, thịt, nhưng cũng không phải quá gầy, thuộc về loại kia nam nhân đều ưa thích loại hình. Tiên sinh, có chuyện gì không? Tiểu Cửu lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Gian phòng kia ta muốn. Nam tử 10 phần phách lối nói, hành động bá đạo, phảng phất tại trước mắt hắn không là một người, mà chính là không khí đồng dạng. Thế nhưng là, Tiểu Cửu có chút do dự. Lao công ngươi thật bá đạo a, ta rất thích. Tất chân mỹ nữ nũng nịu nói, ôm lấy cánh tay của nam tử nũng nịu. Nôn. Doanh Thần nhịn không được nôn khan, ta dựa vào. Đây cũng quá qua buồn nôn đi. Không phải nói tất chân mỹ nữ buồn nôn, mà chính là nàng đối với một cái hủy dung rồi nam nhân nói lời này, chẳng lẽ tâm lý không buồn nôn sao? Nàng là làm sao nói ra khỏi miệng a? Hừ. Nhìn đến Doanh Thần biểu hiện như thế, hung ác trừng mắt liếc Doanh Thần. Nghe không được ta nói chuyện sao? Nam nhân hung ác đối Tiểu Cửu nói ra. Tiểu Cửu sắc mặt do dự, trước mắt cái này lưng con mỹ nữ nam nhân nhất định không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng 2000 linh thạch mướn nhà sự tình, nhưng là sau này nam nhân này cũng không phải dễ chơi, chính là địa phương đen thế lực thành viên. Ngươi có phải hay không muốn chết? Nam nhân nhìn chằm chằm Tiểu Cửu, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lập tức làm. Tiểu Cửu bị giật mình, vội vàng tìm kiếm gian phòng chìa khóa. Hoa Hoa không thích ngươi, xấu quá, hơn nữa còn đoạt Hoa Hoa phòng. Hoa Hoa bỗng nhiên nói ra. Tiểu muội muội, ngươi không thích ta là bởi vì đối với ta không đủ giải, muốn hay không tối nay tới hiểu ta. Cam đoan ngươi ngày mai sẽ thích được ta. Nam tử bị ổi nhìn lấy Hoa Hoa. Hoa A. Đại ca ca, hắn thật buồn nôn a. Doanh Thần lạnh lùng nhìn lấy nam tử, trong mắt hiện ra một đạo sát ý. Xú tiểu tử, lại còn dám đối với ta bước lên sát ý. Ngươi chẳng lẽ không biết? Hô. Doanh Thần thở ra một đạo bạch khí. Bạch khí trên không trung hóa thành một đạo gai băng phóng tới nam tử. Ha ha, nguyên lai là một cái nguyên tố loại dị năng giả, thật sự là thú vị. Nam tử xách quyền, toàn lực hướng Doanh Thần đánh tới. Mau tránh ra. Hắn lục phẩm nhục thân cường hóa loại người biến dị. Tiểu Cửu hô to, lo lắng nhìn lấy Doanh Thần. Vậy, nắm đấm cùng trụ băng đụng vào nhau. Không có thế lực ngang nhau, trong nháy mắt, gai băng thì đâm vào nam tử nắm đấm, đem cánh tay kia đâm xuyên, xương tay đứt gãy. A. Nam tử bưng bít lấy bị đâm xuyên cánh tay kinh hô, đau khổ kịch liệt khiến nam tử tâm thần sụp đổ. Thân thể run rẩy. Lao công, ngươi không sao chứ? Tất chân mỹ nữ vội vàng chạy đến bên người nam tử, lo lắng hỏi. Làm sao có thể không có việc gì a? Ngươi nhanh đi kêu ta đại ca đến. Nam tử cắn răng nói ra. Mãnh liệt thống khổ lệnh hắn đã mất đi còn sót lại lý trí, như một cái chó dại, khóe miệng chảy ngụm nước. Kết thúc. Doanh Thần thản nhiên nói, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia chớp, đùng đùng không dứt phát ra từng tiếng cuồng bạo vận động, khiến nam tử hoảng sợ vô cùng. Không không, ta đại ca là. Doanh Thần như cũng không có cho hắn nói xong cơ hội, lôi quang phóng tới nam tử. Khí tức cuồng bạo. Không muốn. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, dường như cao cao tại thượng lão bản, ở mệnh lệnh thủ hạ. Nhưng lôi quang thoáng qua, không có nửa phần do dự đem nam tử cái chán xuyên thủng. Tất chân mỹ nữ co quắp ngã xuống đất, không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh này, máu tươi bắn tung tóe đến trên mặt nàng đều không có một chút động tĩnh, giống như là ngốc một dạng. Đang đang đang. Lầu 2 đi xuống một tên thân mặc tây phục nam tử, rõ ràng hiện tại là tận thế, nhưng là tóc của hắn trải vớt lại giống như đi tham gia dạ tiệc, cẩn thận tỉ mỉ, tinh xảo vô cùng. Doanh Thần liếc qua ô phục nam tử, trong mắt đều là lạnh lùng, ngươi có chuyện gì không? Ngươi có biết hay không? Thân phận của hắn a? Đại ca của hắn thế nhưng là cương chi cổ thành bên trong, tam đại ác thế lực đứng đầu tuyệt ảnh tổ chức thủ lĩnh. Ngươi giết hắn, chẳng lẽ không sợ bằng hữu của mình, tiểu đội, người nhà bị liên lụy sao? Âu phục nam tử sắc mặt khó coi, nhìn thoáng qua trên đất nam tử, phát hiện đã chết hẳn, căn bản không thể cứu trị. Ngươi trẻ tuổi, ta biết tư chất của ngươi không tệ, có thể tu luyện tới lục phẩm trung kỳ, nhưng là lực lượng cá nhân quá yếu, trong mặt thế, lực lượng đoàn kết mới là lực lượng mạnh nhất, ngươi đắc tội bọn họ là rất khó đi ra tòa thành thị này. Hiện tại thì cùng ta đi nhận tội, lại dâng lên bạn gái của ngươi, có lẽ còn có thể bảo trụ ngươi một cái mạng nhỏ. Nam tử thấp giọng nói ra, tựa hồ là đang vì Doanh Thần cân nhắc. Nhưng là Doanh Thần theo trong mắt của hắn nhìn ra một tia tinh quang, thỉnh thoảng liếc nhìn trên bả vai hắn Hoa Hoa, lập tức trong lòng rõ ràng trắng rồi ý đồ của hắn. Đại ca ca, bạn gái của ngươi là ai a? Hắn là nói ta sao? Hoa Hoa tò mò hỏi. Nam tử nhìn thấy Hoa Hoa đơn thuần như vậy, ngây thơ, mừng rỡ trong lòng, dục vọng càng phát mạnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng giống như vậy thuần khiết nữ hài tử ở tận thế đã diệt tuyệt, căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng là thấy đến Hoa Hoa một khắc này, hắn phát hiện mình sai. Sai rất không hợp thói thường. Trên cái thế giới này vẫn phải có thuần khiết như thế ánh mắt, nếu như nàng làm khóc, nhất định là kiện rất làm cho người khác vui vẻ sự tình đi. Không phải. Doanh Thần thản nhiên nói, Hoa Hoa tâm trí đơn giản, căn bản nghe không hiểu cái gì gọi là bạn gái. Cái kia bạn gái là có ý gì a? Hoa Hoa cắn ngón tay, trong mắt tất cả đều là lòng hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Doanh Thần lắc đầu, hắn cái này mấy ngày đã học thông minh, không thể trả lời Hoa Hoa một số đặc biệt cao thâm vấn đề, nàng căn bản nghe không hiểu, sẽ chỉ xuyên tạc ngươi ý tứ. A. Nguyên lai đại ca ca cũng không biết là có ý gì. Uy. Một bàn tay lớn đập vào Âu Phục nam tử trên bờ vai, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, ngươi có phải hay không quá coi thường ta đại ca rồi? Ừ ngực. Âu Phục nam tử nuốt một ngụm nước bọt, lại có người lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Chẳng phải là nói, nếu như sau lưng người này, nếu như muốn giết hắn, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể làm thịt hắn. Ngài là? Âu Phục nam tử máy móc giống như quay đầu, thấy được một trương mặt tâm trầm, trong mắt sát ý khiến hắn tâm thần run rẩy. Ngươi ngài? Âu Phục nam tử co quắp ngã xuống đất, đồng tử đột nhiên rụt lại, hoảng sợ nhìn lấy Doanh Tinh. Ngươi là cái kia sát thần? Hôm nay một người xâm nhập Tuyệt Ảnh tổng bộ sát thần, giết Tuyệt Ảnh hơn 150 người ác ma. Doanh Tinh trong mắt lóe lên một tia hừng quang, chân phải hung hăng rơi xuống, đạp trúng nam tử cẳng chân. Chương 516, nhận lỗi. A, nguyên lai còn có người nhận biết ta, chẳng lẽ danh tiếng của ta đã lớn như vậy sao? Nay trời chuyện mới vừa phát sinh, vậy mà liền truyền ra. Doanh Tinh vừa dứt lời, chân phải dùng lực. Giang giác. Một trận xương nứt ra âm thanh vang lên, nam tử cẳng chân hiện ra một cái bất quy tắc trạng thái, máu tươi thông qua quần chảy tại trên mặt đất. Ngươi hôm nay làm chuyện gì? Hôm nay ta cùng tiểu ngự dạo phố thời điểm, gặp một đám ngu ngốc, vậy mà nhìn chúng tiểu ngự, sau đó liền đem bọn hắn giết. Giữa trưa lúc ăn cơm, bọn họ ở trong thức ăn hạ độc, tiểu ngự bị độc choáng, độc dược của ta so sánh nghiêm trọng, túi dạ dày trực tiếp hủ thực. Ta đem dạ dày đều lấy ra về sau, khôi phục thân thể, xông vào như vậy một cái tên là Tuyệt Ảnh thế lực nhỏ, giết hơn 100 cái đồ rắc rưởi. Doanh Tinh nhàn nhạt nói, sắc mặt bình thản, dường như xử lý không phải cường chi cổ thành tam đại đen thế lực một trong, mà chính là giết chết một đám con kiến. Hắn hiện tại đã thất phẩm cảnh giới, đồng thời đạt được tiên đạo truyền thừa, thực lực tăng nhiều, một đám chủ chốt chỉ có ngũ phẩm, mạnh nhất mấy người mới là lục phẩm thế lực đối với hắn mà nói, thì cùng con kiến không hề khác gì nhau. Trên đất Âu Phục nam tử nghe được Doanh Tinh, hít sâu một hơi, ác ma này, ngươi đem dạ dày lấy ra rồi. Doanh Thần to mò nhìn hắn, Doanh Tinh khôi phục năng lực không yếu, nhưng là loại kia đem chính mình dạ dày kéo ra đến, trong đầu suy nghĩ một chút thì rất đau. Ừm. Tiểu Ngữ lúc này ngượng ngùng gãi gãi đầu, nghĩ đến chính mình ban ngày phát sinh tai nạn xấu hổ, cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nàng thế nhưng là chuẩn tiên đế truyền nhân, lại bị người hạ độc đánh ngã, nếu như không phải Doanh Tinh ở, hậu quả khó mà lường được. Người sống sót căn cứ không là hoàn toàn địa phương an toàn, nơi này cũng rất hắc ám, không phải buông lòng cảnh giác. Doanh Thần lắc đầu nói ra, đây chính là vì gì ban ngày mua hoa quả thời điểm, hắn đều sẽ lấy trước một cái nếm thử, sau đó lại cho Hoa Hoa ăn. Hoa Hoa ban ngày ăn đồ vật đều là hắn trước hưởng qua, trái cây đều là ăn Doanh Thần gặp qua. Cái kia, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Âu Phục nam tử nhỏ giọng nói ra. Ha ha, ngươi cho là thế nào? Doanh Thần lạnh lùng liếc qua nam tử. Ừ ngực. Âu Phục nam tử nuốt một ngụm nước bọt, chật vật mở miệng, đại nhân, ngài có dặn dò gì cứ việc nói, ta nhất định có thể thỏa mãn. Trước đó ngươi để cho ta cho cái gì ảnh tổ chức bồi tội, có phải hay không có chuyện như thế? Là. Âu Phục nam tử cái trán mồ hôi chảy xuống, rơi xuống đất, tay của hắn nắm thật chặt, một là bởi vì đau đớn, một là bởi vì khẩn trương. Nói cho Tuyệt Ảnh tổ chức, cho ta nhận lôi đồ vật lấy tới, nếu như không thể để cho ta để ý, ta liền tự mình đi một chuyến. Doanh Thần băng lãnh thanh âm rơi vào nam người trong thai, băng lãnh, không có người tình điệu, tựa như mùa đông gió lạnh, làm cho người thân tim run rẩy. Là. Âu Phục nam tử nói xong, run run rẩy rẩy đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngay tại hắn vừa mới cất bước thời điểm, một cỗ sát ý bao trùm hắn. Hắn chỉ có thể máy móc xoay người, xin hỏi, đại nhân còn có chuyện gì sao? Ngươi là làm cái gì? Cái này khách sạn lão bản sao? Doanh Thần chợt mà hỏi. Không phải. Vậy. Doanh Thần đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt cắt đứt nam cánh tay của người, một cái tay gãy rơi trên mặt đất. A. Nam tử khuôn mặt dữ tợn, bưng bít lấy miệng vết thương của mình, hàm răng đều muốn cắn nát. Đại. Người. Vì cái. A. Nam tử khó khăn mà hỏi. Để Tuyệt Ảnh đến nhận lỗi, là Tuyệt Ảnh đắc tội ta, là tiểu tử này nhận lỗi, mà cái tay này là ngươi bồi tội vật. Doanh Thần lạnh lùng ánh mắt mọi người trái tim băng giá, tàn khốc, quả quyết, lúc này Doanh Thần căn bản cũng không phải là một người tốt, cũng không phải thánh mẫu, càng giống là một cái ma đầu. Vâng. Tất chân mỹ nữ đỡ dậy Âu Phục nam tử, hai người lẫn nhau dựa vào rời đi nơi này, Doanh Tinh nhìn lấy bọn hắn hai cái bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Đại ca, ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ. Doanh Tinh mở miệng không phải chỉ trích Doanh Thần lãnh khốc, mà chính là nói ra càng lãnh khốc lời nói. Ngươi muốn nói gì? Doanh Thần liếc qua Doanh Tinh. Chẳng thảo trừ căn đạo lý này, đại ca ngươi sẽ không hiểu sao? Doanh Tinh cười hì hì nói, muốn không, ta giúp ngươi đem bọn hắn làm thịt. Tùy tiện đi. Doanh Thần khoát khoát tay, mang theo Hoa Hoa đi hướng vừa mới làm phòng. Doanh Tinh gặp này bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang theo Tiểu Ngự đi vào quầy. Giúp chúng ta làm hai gian phòng con, muốn tốt nhất. Thật xin lỗi, phòng ốc của chúng ta chỉ có một gian. Tiểu Cửu nói ra. A. Doanh Tinh ánh mắt hoài nghi rơi vào Tiểu Cửu trên thân, làm sao cảm giác cô em gái này đang gạt hắn. Tiểu Cửu liếm môi một cái, hoàn toàn chính xác chỉ có một căn phòng. Doanh Tinh nhíu mày, sờ lên cái cằm, chúng ta đi những địa phương khác nhìn một cái đi. Tiểu Ngự sắc mặt tái nhợt, ho nhẹ hai tiếng, chúng ta ngay ở chỗ này đi, ta một cái nữ hải đều không ngại, ngươi chẳng lẽ sợ. Vậy liền mở đi. Hai người kết bạn đi ra ngoài, nhìn qua đã đi xa hai người, Tiểu Cửu nhìn thoáng qua dưới mặt bàn một loạt linh thạch, mỗi một khỏa đều trong suốt sáng long lanh, lóe ra hào quang sáng chói. Những linh thạch này nội bộ linh khí thật đầy đủ a. Là tầm thường linh thạch cấp 3. Tiểu Cửu hồi tưởng lại vừa mới Tiểu Ngự vụng trộm cho nàng một loạt linh thạch, bắt đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Coi là Tiểu Ngự muốn nàng mở hai gian phòng, nhưng ai có thể nghĩ, Tiểu Ngự vậy mà đối nàng dâng lên một cái một thủ thế. Lập tức, Tiểu Cửu liền hiểu Tiểu Ngự tâm tư, tuổi trẻ thật sự là tốt. Yên tâm đi, các ngươi nhất định sẽ hài lòng. Hai người tới gian phòng về sau, phát hiện lại là cùng loại với tận thế trước khách sạn, chỉ có một cái giường, đồng thời phòng tắm đều là trong suốt, thêm nữa trên giường cánh hoa, Doanh Tinh chợt cảm giác mình tựa như tiến vào một cái bẫy dập. Sau khi trở lại phòng, Hoa Hoa liền vọt tới trên giường, Doanh Thần vội vàng đem nàng bắt lại, đầu tiên chờ chút đã. Tại sao vậy? Hoa Hoa mắt to ngốc manh nhìn lấy Doanh Thần. Quần áo ngươi quá bẩn, cần trước rửa sạch một lần mới có thể. Còn có, ngươi cái kia tắm rửa. Hôm sau, Doanh Thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn qua một bên Hoa Hoa còn tại ngủ say, nghĩ đến hôm qua cho Hoa Hoa quản lý thân thể thời điểm, quá không thành thật, cũng là một mấy tuổi hài tử a. Doanh Thần nhịn không được nói ra, lặng lẽ đứng dậy, ngồi đến bên cửa sổ, nhìn qua cương trì cổ thành phong cảnh. Ta hiện tại cần phải đi làm gì chứ? Trước đó Doanh Thần một mực tại vì mạnh lên mà nỗ lực tìm kiếm linh thạch, tìm kiếm liệu thương trị liệu Quý Ngưu, hắn hiện tại dường như không có mục tiêu. Quý Ngưu đã chữa trị xong, linh thạch cũng có rất nhiều, nhưng là hệ thống lại ngủ say. Đối với thế nhân mà nói, rất nguy hiểm tận thế, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, chỉ cần không gặp được những cái kia kinh khủng thần thú, hết thảy cũng sẽ không vấn đề, không có biến dị thú uy hiếp được hắn. Ta cần phải tiếp tục mạnh lên đi. Doanh Thần thì thào nói ra, dù sao Lam Tinh tương lai nguy cơ cũng không phải đơn giản biến dị thú, mà chính là trong vũ trụ các cường giả. 516 Chương 517, trái với điều ước. Tùng tùng. Hắn chỗ phòng ốc chung quanh xuất hiện rất nhiều thân mặc hắc y nam nhân, mỗi một cái đều hung thần ác sát bộ dáng, một bước ba lắc, còn có rất nhiều nhân viên bên trong cầm lấy dao bầu cùng thiết côn. Tuyệt ảnh đột kích. Doanh Thần liếc qua ý nghĩ đông đảo tiểu côn đồ, đây chính là cường chi cổ thành tam đại đen thế lực, cầm đầu người là lục phẩm hậu kỳ, bên người tùy tùng 13 tên lục phẩm người biến dị. Thực lực không tệ, ở cường chi cổ thành nội bộ, nên tính là một cô rất thế lực cường đại. Doanh Thần thản nhiên nói. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu linh thử xuất hiện tại Doanh Thần trong tay còn có một cái tiểu thảo, huyền như một thanh tiểu kiếm. Ngươi đi gặp một lần phía dưới một đám người đi. Doanh Thần đối tiểu linh thử nói ra. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu linh thử hưng phấn mang theo thiên kiếm thảo vọt xuống dưới, trên thân lóe ra kim quang, một cỗ lực lượng thần bí ở hiện hiện. Tiên đạo truyền thừa sao? Tiểu linh thử lại nhưng đã đem truyền thừa nhập môn, thực là không tồi. Doanh Thần tán dương. Sùng vật của hắn bên trong chỉ có thiên kiếm thảo, đế tích còn có tiểu linh thử quyết định tu luyện tiên đạo, này sùng vật của hắn cũng không nguyện ý tu luyện tiên đạo. Nay sủng vật của hắn huyết mạch đều không tầm thường, tương lai có rất lớn tiến giai không gian, bọn họ càng thêm thích hợp huyết mạch chi đạo mà không phải tiên đạo. Tu luyện tiên đạo đối với bọn họ mà nói cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bọn họ trong huyết mạch lực lượng so cùng cấp bậc tiên đạo lực lượng còn mạnh hơn ra một đoạn, đồng thời trời sinh thì nắm giữ, không cần tập luyện. Tiểu linh thử tiến giai huyết mạch không mạnh, là phụ trợ loại hình năng lực, bình thường đều là cường đại thần thú phụ thuộc. Mà đế tích bắt đầu là người làm chế tạo mà thành sinh vật, cũng không phải là thiên địa đản sinh, cũng không phải thái dương chúc chiếu mà quá âm u hình sáng tạo mà ra. Nó có thể tiến hóa đến tình cảnh như thế, hoàn toàn là bởi vì hệ thống năng lực cường đại, theo huyết mạch không ngừng tăng lên, hắn không có diễn sinh ra năng lực khác, vẫn chỉ là khôi phục loại, không tự năng lực. Có thể theo thời gian không khô trôi qua, đã từng vô địch khôi phục loại năng lực đã không phải là vô địch. Đế miện kim ô thái dương chân hỏa cực kỳ khắc chế đế tích khôi phục loại năng lực, còn có tỷ hưu năng lực phong ấn cũng là như thế, bất tử không có nghĩa là vô địch. Ở lúc trước khảo nghiệm tư chất thời điểm, nó cũng là thấp nhất, đế tích nghĩ muốn trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng lựa chọn tu luyện tiên đạo truyền thừa. Nó lấy được truyền thừa là xuất từ một tên bạo liệt tiên vương, công pháp tu luyện đều là thuộc về đốt đốt lực lượng của mình hoặc là nhục thân, đổi lấy lực lượng cường đại, loại công pháp này phối hợp đế tích năng lực, có thể phát huy ra hiệu quả lớn. Xa không đến mức 112 hiệu quả, là tương đương 4 hoặc là càng nhiều. Đến mức thiên kiếm thảo lựa chọn tu luyện tiên đạo, là bởi vì nó lấy được truyền thừa là kiếm đạo truyền thừa, cố lực lượng này 10 phần thích hợp hắn. Tu luyện làm ít công to. Ầm ầm. Nghe đến dưới đất không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, Doanh Thần cười cười, không để ý đến hạ phương tranh đấu, trực tiếp về tới bên giường. Lúc này Hoa Hoa đã chậm rãi tỉnh lại. Nhìn đến Doanh Thần sau kích động ôm lấy hắn, "Đại ca ca, giường thật thật thoải mái a, ta về sau còn muốn ở loại này ngủ trên giường cảm giác." "Thật tốt. Về sau chúng ta mỗi ngày đều ở loại này ngủ trên giường cảm giác." Doanh Thần cười vỗ vỗ Hoa Hoa phía sau lưng. "Nhỏ đồ lười, chúng ta cái kia rời giường. Chờ một lát, chúng ta cùng đi chỗ cửa thành. Là đi gặp cái kia đại tỷ tỷ sao?" "Đúng đúng, cái kia đại tỷ tỷ còn thiếu nợ ta nhóm đồ vật." Nửa giờ sau, Doanh Thần mang theo Hoa Hoa đi hướng cổng thành, lúc này đang ở vào trời đông giá rét. Bên ngoài nhiệt độ đã hạ xuống dưới âm 26, bầu trời đã bị mây đen bao trùm. Doanh Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng nhanh muốn tuyết rơi đi, rất lâu không có nhìn qua tuyết. Thời gian mười mấy tháng vậy mà mới từ mùa hè chuyển biến thành mùa đông, tận thế về sau thậm chí ngay cả mùa vụ biến hóa thời gian đều cải biến. Chỗ cửa thành có mấy cái tên lính chính đang tán gẫu đánh cái rắm, nhìn đến Hoa Hoa về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tốt thanh thuần cô bé, loại này tiểu nữ hài thật tồn tại tại trong mặt thế sao? Một tên thủ vệ si ngốc nói, trong mắt tất cả đều là đối Hoa Hoa ái mộ. Đừng xem, nhanh lên một chút công tác đi. Một tên thủ vệ vỗ vỗ cổ của hắn. Chẳng lẽ ngươi không thích xem mỹ nữ sao? Ngươi không phải là cái luyến ái đồng tính a? Ta vậy mà cùng một cái luyến ái đồng tính ở làm việc với nhau. Thủ vệ kinh ngạc nói ra, biểu lộ mười phần khoa trương. Cút đi, ngươi mới là đồng tính luyến. Doanh Thần con Hoa Hoa ngồi đến trước cửa thành một chỗ rõ ràng trên tảng đá lớn, lặng lặng chờ đợi Tiểu Hiểu đến. Thế nhưng là một mực chờ mấy canh giờ, chỗ cửa thành vẫn không có nhìn đến Tiểu Hiểu bóng người xuất hiện. Doanh Thần nhíu mày, chẳng lẽ Tiểu Hiểu muốn trái với điều ước hay sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, thái dương đã dần dần rơi xuống, hoàng hôn buông xuống, bầu trời bay xuống từng mảnh tuyết hoa. Không bao lâu, trời biến thành một mảnh trắng xóa, tuyết hoa bay lả tả từ trên trời tung bay rơi xuống, che đầy nóc nhà, đọng lại ở trên đường cái, đè gây nhánh cây, bao trùm ở các loại vật thể bên ngoài, theo tuyết càng lúc càng nhiều. Tuyết lớn tắc đường, bay múa đầy trời tuyết rơi, đánh vào trên mặt người đau nhức. Doanh Thần cuối cùng xác định Tiểu Hiểu trái với điều ước, ở biết hắn thực lực tình huống dưới, Tiểu Hiểu cũng dám trái với điều ước, đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến đâu? Đã có lực lượng, có mới át chủ bài. Doanh Thần không biết, nhưng là cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là Tiểu Hiểu trái với điều ước, cái kia cũng đủ để. Xem ra nhất định phải tự mình đi một chuyến. Lúc này, Hoa Hoa kích động nhìn bầu trời bay xuống tuyết hoa, giơ ra tay nhỏ, tiếp được một mảnh, trắng loãng tuyết hoa ở bàn tay nàng từ từ hóa thành thủy. Đại ca ca, đại ca ca, đây là vật gì? Thật xinh đẹp. Hoa Hoa kích động nói. Đây là tuyết, chỉ có ở mùa đông mới có thể xuất hiện đồ vật. Doanh Thần vừa cười vừa nói, mang theo Hoa Hoa đi hướng hai người phòng nhỏ. Cái này một khoảng cách nếu như đi bộ, chỉ cần chỉ là 20 phút. Nhưng là, ngay tại trong vòng 20 phút, tuyết lớn bao trùm đường, tuyết độ dày trực tiếp đạt đến kinh người 1 mét, chỉ là cất bước đã thành vấn đề lớn. Tận thế bên trong tuyết đều mạnh như vậy sao? Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đạt đến 1 mét độ dày, nếu như đi qua lên một ngày một đêm, chẳng phải là đem đại lâu bao phủ lại rồi? Doanh Thần ngạc nhiên nói ra. Trên cửa thành, một đôi con mắt màu xanh lam chính đang ngó chừng Doanh Thần rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng cuồng nhiệt. Tốt kinh hai tiềm lực của con người, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế tiềm lực. Thanh âm giản mùa chậm rãi vang lên. Đại nhân, tiềm lực của nàng thật sự có lớn như vậy. Nhưng là vì cái gì ta nhìn nàng chỉ là một người bình thường? Một thiếu nữ quỳ xuống ở bên cạnh hắn, cung kính nói. 517. Chương 518, ký sinh hạt giống chi uy. Ngươi không hiểu, ngươi không có năng lực của ta. Nếu như nói tìm thường tiềm lực của con người, chỉ có ngọn nến quang mang lớn nhỏ, như vậy tiềm lực của ngươi thì có bóng đá một dạng lớn nhỏ quang mang. Cái kia nam nhân tiềm lực thì tương đương với như ánh trăng quang mang, lúc ấy ta gặp được hắn thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, ta coi là cái kia chính là mạnh nhất trên thế giới tiềm lực. Nhưng thẳng đến ta nhìn thấy cô bé kia, ta biết ta sai rồi, ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Thanh âm giản mua vang lên, rõ ràng trong tay nắm bắt thập tự giá người lớn tuổi chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Trên mặt của hắn mang theo cùng nhiệt, trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng. Chẳng lẽ là Thái Dương đồng dạng quang mang sao? So ánh trăng cường đại chỉ có Thái Dương đi. Thiếu nữ chần chờ một chút, hồi đáp: "Không không không, ngươi quá coi thường cô bé kia nhi, tiểu nữ hải kia tiềm lực tựa như vũ trụ đồng dạng, ta căn bản không nhìn thấy cuối cùng, ngay tại vừa mới ta nhìn trộm nàng thời điểm, dị năng của ta bể nát. Ta hiện tại vĩnh viễn đã mất đi dị năng của ta, đồng thời thân thể bị trọng thương." Lão nhân chậm rãi giang hai tay, lúc này trong tay hắn thập tự giá đã phân thành ba nửa. Thiếu nữ khiếp sợ nhìn lấy lão nhân, trong mắt tất cả đều là thật không thể tin. Ừ ngực. Vậy mà có người có thể ảnh hưởng đến lực lượng của ngài. Ha ha. Cùng vừa rồi tiểu nữ hài kia so sánh, lực lượng của ta quả thực không đáng giá nhắc tới, chúng ta hai cái căn bản không tại một cái lượng cấp lên, cho nên dị năng của ta mới có thể sụp đổ, thân thể nhận phản vệ. Lão giả vừa mới nói xong, liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Nữ nhi vội vàng tiến lên đỡ lão nhân. Thân chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Lão nhân đẩy ra nữ hài, đưa tay lau khô máu tươi bên mép, cô bé kia cuối cùng sẽ trở thành giáo hội chúng ta thánh nữ, nàng sẽ chỉ huy chúng ta đi hướng chí cao vinh diệu. Doanh Thần chỉ huy Hoa Hoa sau khi trở lại phòng, Hoa Hoa ngồi ở bên cửa sổ, nhìn lấy ngoài phòng phong cảnh, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc tiếng. Hôm sau, sáng sớm, Doanh Thần đem Hoa Hoa thu vào sủng vật không gian bên trong, một người đi hướng Tiểu Hiểu nơi ở, chỗ đến, tích tuyết tan, chung quanh nhiệt độ không khí đều bị hắn cải biến, có một tia ấm áp. Hắn cũng không biết vậy có phải hay không Tiểu Hiểu nơi ở, hắn là nương tựa theo ký sinh ở Tiểu Hiểu trong thân thể ký sinh hạt giống đến phán định phương vị. Ký sinh hạt giống là sẽ không lừa hắn, đó là thuộc về hắn lực lượng, cùng hắn là một thể đồ vật. Cũng là phía trước cái kia kiến trúc đi. Không nghĩ tới Tiểu Hiểu vậy mà lại trốn ở chỗ này. Doanh Thần bình tĩnh nhìn trước mắt vứt bỏ không chịu nổi kiến trúc, không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Tòa kiến trúc này rách rưới, không có cửa sổ, cửa lớn cũng đã bị phá hư, đây là một cái không người ở lại kiến trúc, ở vào cương chi cổ thành khu vực biên giới. Trung quanh đều không có bất kỳ cái gì hộ gia đình, cũng không có bất kỳ người nào đi tới nơi này bình thường là cương chi cổ thành cư dân xử lý đồ bỏ đi địa phương. Ở tại như thế cũ nát hoàn cảnh bên trong, tuyệt đối là vì tránh né hắn. Bất quá thật sự là đáng tiếc, bị ta gieo xuống ký sinh hạt giống người, là không thể nào trốn qua lòng bàn tay của ta. Oanh! Doanh Thần một chân đem cửa lớn đạp bay, hai tay vây quanh, đi từ từ tiến tòa kiến trúc này. Đang đang đang. Tiếng bước chân vang lên, núp trong bóng tối Tiểu Hiểu nghe được cái này tiếng bước chân, lòng sinh khủng hoảng. Vì cái gì Doanh Thần sẽ tìm tới nơi này? Hắn không hẳn phải biết vị trí của ta, ta đều đã bỏ đi trước đó phòng, cần phải không có ai biết ta ở chỗ này mới đúng. Tiểu Hiểu tự lẩm bẩm. Giống. Thất thải mi lộc thấp giọng gầm nhẹ, tựa hồ là đang an ủi Tiểu Hiểu. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp, hắn không biết ta vị trí, hắn chỉ là đến thử thời vận. Tiểu Hiểu nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay bài tiết ra rất nhiều mồ hôi. Ta biết các ngươi ở chỗ này một bên, ra đi, các ngươi là tránh không khỏi ta, vi phạm khế ước là có trừng phạt. Doanh Thần thản nhiên nói, thanh âm quanh quẩn ở tòa kiến trúc này bên trong. Đang đang đang. Doanh Thần tiếng bước chân không ngừng tiếp cận. Tiểu Hiểu luống cuống. Tiểu Hiểu vừa muốn đứng dậy, liền phát hiện trước mắt xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này chính là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy Doanh Thần. Doanh đại ca, ta vừa chuẩn đem cái viên kia trứng đưa cho ngài, đưa qua. Tiểu Hiểu nói lắp bắp. Dù là nàng hiện tại đã được đến tiên đạo truyền thừa, thực lực tăng nhiều, đồng thời còn có thất thải mi lộc ở một bên phụ trợ nàng, nhưng là nàng như cũng không dám đối Doanh Thần ra tay, thậm chí đối Doanh Thần dũng khí xuất thủ đều không có. Doanh Thần quá mạnh, mạnh đến nàng liền lòng phản kháng cũng không thể dâng lên. Ồ, ước định của chúng ta là hôm qua đi, ta hôm qua ở cửa thành chỗ dòng giá đợi ngươi một ngày, ngươi biết không? Doanh Thần cười hì hì đối Tiểu Hiểu nói ra, dường như không có bởi vì việc này phẫn nộ. Cái này khiến Tiểu Hiểu thấy được một chút hy vọng, chuyện ngày hôm qua là ta làm không đúng, thất thải mi lộc nhìn đến viên này trứng về sau, ôm thật chặt ở, không nguyện ý buông tay, ta cũng bởi vậy trái với điều ước. Van cầu ngươi, tha thứ ta lần này. Ta cái này đem trứng cho ngươi. Doanh Thần phủi liếc một chút ở bên cạnh thất thải mi lộc, nét miệng lên, thất thải mi lộc trong ngực có một khỏa toàn thân màu trắng trứng, cái này trứng mặt ngoài vây quanh một tầng phong lực. Quả nhiên là phong thuộc tính thần thú. Doanh Thần rất xác định đây chính là một khỏa thần thú trứng. Chính hắn thân phụ năm loại thần thú huyết mạch, đối với thần thú khí tức vô cùng nhạy cảm. Viên này trứng tuyệt đối là thần thú trứng, đồng thời không phải tầm thường thần thú, thuộc về thần thú bên trong cao vị tồn tại. Chỉ là không biết viên này trứng là cái gì thần thú, Doanh Thần nghĩ tới đây, thì không tự chủ được nghĩ đến trong đầu hệ thống. Nếu như hệ thống ở liên tốt, nó nhất định có thể nhìn ra cái này là loại nào thần thú. Đem trứng cho ta. Doanh Thần thản nhiên nói. Tiểu Hiểu gấp vội vươn tay đi bắt một bên trứng, nhưng lại bị thất thải mi lộc chết ôm lấy, đối Doanh Thần nhe răng trợn mắt. Không nguyện ý cho ta không? Vâng. Một đạo cự đại lôi trụ rơi xuống, trong nháy mắt đánh xuyên tòa kiến trúc này. Bọn họ vị trí là tầng thứ 3, kiến trúc sụp đổ, bọn họ hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Giống. Thất thải mi lộc đối với Doanh Thần nộ hống, mở ra miệng rộng, đem cái viên kia trứng ngậm ở trong miệng, ánh mắt hung ác, tựa hồ là đang nói, ngươi dám động thủ, ta liền đem trứng cắn nát. Doanh Thần sắc mặt lạnh lẽo, không có người có thể uy hiếp hắn, cho dù là một cái biến dị thú cũng không thể. Vật nhỏ, ngươi đây là tại muốn chết. Doanh Thần phát động ký sinh hạt giống lực lượng, bị ký sinh ở thất thải mi lộc thể nội hạt giống bắt đầu điên cuồng thôn vệ thất thải mi lộc lực lượng. Lại cạnh, trứng rơi trên mặt đất. Thất thải mi lộc ở co quắp, trong miệng phun ra bọt mép, con mắt đã bắt đầu mắt trợn trắng, ngay lúc sắp không được. Tiểu Hiểu gặp này, bổ nhào vào thất thải mi lộc trên thân, không ngừng đập mi lộc bụng, kiên cường một điểm. Không muốn chết ta. Thất thải mi lộc thân thể khí tức không ngừng trượt xuống, Tiểu Hiểu lòng nóng như lửa đốt, van cầu ngươi, không nên giết nó. Không nên giết nó a. Tiểu Hiểu hướng Doanh Thần cầu xin tha thứ, cầm lấy viên kia thần bí trứng, giao cho Doanh Thần trong tay, mục đích của ngươi là đến, van cầu ngươi thả qua nó đi. 518. Chương 519, ma khí. Ha ha. Doanh Thần cười lạnh một tiếng, mục đích của ta đã đến, nhưng là ngươi muốn cân nhắc một việc, ngày hôm qua trái với điều ước tính thế nào đâu? Tiểu Hiểu răng ngà đều muốn bị cắn nát, theo ngực mình lấy ra một cái nhẫn ngọc, đây là tiên nhân còn sót lại truyền thừa chiếc nhẫn. Ngươi cần linh dược đi, trong đó có rất nhiều linh dược, chỉ cần ngươi thả qua nó, chiếc nhẫn này liền là của ngươi. Doanh Thần lắc đầu, không đủ, còn thiếu rất nhiều, các ngươi cần phải có hai cái nhẫn. Tiểu Hiểu vội vàng đi vào tới gần chết đi thất thải mi lộc bên cạnh, từ trên người nó lấy xuống một cái nhẫn ngọc, cho ngươi. Cho ngươi. Có thể đi. Doanh Thần lần nữa lắc đầu, không đúng, nhớ kỹ, không phải ngươi là tại yêu cầu ta, mà không tại cùng ta làm giao dịch liền muốn có làm giao dịch dáng vẻ. Tiểu Hiểu sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất, thấp chính mình cao ngạo đầu lâu, van cầu ngươi, buông tha nó đi. Doanh Thần tiếp nhận hai cái nhẫn, quay người rời đi, thật là khiến người kinh ngạc, cả đời tự ngạo ngươi, vậy mà lại vì một cái thất thải mi lộc quỳ xuống. Đợi Doanh Thần đi xa, thất thải mi lộc đã đình chỉ run rẩy, hôn mê bất tỉnh. Ngươi không hiểu. Tiểu Hiểu cong thất thải mi lộc hướng cổng thành đi đến, nơi này không thích hợp nàng. Nàng muốn đổi một cái người sống sót căn cứ sinh tồn. Liền đi hy vọng thành đi, cái thành chủ kia cũng là nữ tính, cần phải đối nữ tính rất tốt. Tiểu Hiểu thì thào nói, mà nàng trên lưng thất thải mi lộc, trong mắt tràn ngập huyết hồng, dục vọng ở lên men, thai nghén. Doanh Thần dạo bước ở trong đống tuyết, cảm thụ được mùa đông khí tức, tuyết hoa rơi vào Doanh Thần trên thân, trong nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi. Các ngươi còn có chút giá trị. Hiện tại ký sinh hạt giống còn không có đem hai người thân thể hoàn toàn ăn mòn, nếu như Doanh Thần hiện tại thu hồi ký sinh hạt giống, hắn không sẽ nhận được quá nhiều đồ vật. Ký sinh hạt giống cùng loại với trồng trọt. Mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, nhất định phải có kiên nhẫn mới được. Hôm sau, Doanh Thần ngay tại mang theo Hoa Hoa ăn cơm, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhìn lấy Hoa Hoa đua cũng sẽ không dùng dáng vẻ, Doanh Thần cười ha ha. Có thể đến đón lấy thì không cười được. Hoa Hoa không biết dùng đũa, chỉ có thể đem đũa cho Doanh Thần, để Doanh Thần uy. Các ngươi nghe nói không, trong thành đến một chút người ngoại quốc, ở Tuyên Dương một ít gì cứu thế luận, lần này tận thế buông xuống, là vĩ đại chủ đang chọn tuyển thiên quốc cử tri. Ngồi ở Doanh Thần bên người người áo đen nói ra. Đồng bạn của hắn hiển nhiên đối loại vật này rất không quan tâm, nhún nhún vai, loại đồ vật này thì là một đám người thông minh tụ tập cùng một chỗ, hốt du ngu ngốc, chỉ cần có ngu ngốc mắc lửa, liền sẽ thu hoạch thành quả. Không cho phép ngươi nói như vậy vĩ đại chủ. Vĩ đại chủ là không gì làm không được, là toàn trí toàn năng. Ngươi là khinh nhẫn chủ ác ma. Một gã đại hán mạnh mẽ đứng dậy đến, trợn mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào vừa mới mở miệng hắc bào nam tử. Ồ, vĩ đại chủ, ngươi chủ cứu ngươi sao? Không biết ngươi ở tận thế buông xuống thời điểm đang làm gì? Nhìn ngươi chê cười hay sao? Nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, người mặc áo vải, xanh xao vàng vọt, ăn cơm đều nhanh không ăn nổi đi. Ngươi chủ đâu? Hắc bào nam tử châm chọc nói ra. Ngươi, quá mức. Đại hán chịu đựng không nổi cơn giận của mình, vung lên lớn như vậy nắm đấm hướng nam tử đánh tới. Hỗn đản. Hắc bào nam tử tránh thoát quả đấm của đại hán, nhưng là bọn họ trước mắt đồ ăn cũng bị đờ nhở ngã trên đất, lập tức lên cơn giận dữ, hung tợn nhìn lấy hắc bào đại hán. Ngươi đang tìm cái chết. Ngươi biết không? Còn chưa chờ hắc bào nam tử động thủ, một cỗ sát ý tràn ngập trong không khí, khiến tất cả mọi người ở đây cũng không dám động đậy. Hắc bào nam tử nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía sát ý ngọn nguồn, trong góc, một đôi giống như là tình lữ người trẻ tuổi chính rúc vào với nhau, nam tử tại cho nữ hài cho ăn, thoạt nhìn như là đang tình yêu cùng nhiệt kỳ. Tiền bối, cái này dừng tay. Hắc bào nam tử định nói. Ai ngờ lúc này, quả đấm của đại hán đánh vào hắc bào nam tử trên mặt, đem hàm răng đánh dựng một khỏa. Hỗn đản, ngươi muốn chết phải không? Hắc bào nam tử lạnh lùng nhìn lấy đại hán, tâm lý thầm mắng, gia hỏa này quả nhiên là cái nhược trí, nao tàn, vậy mà không nhìn thấy có cường giả tại phóng thích sát ý sao? Đại hán đắc ý nhìn lấy hắc bào nam tử, ha ha, để cho ta bắt đến cơ hội đi. Vừa mới cũng là chủ đang trợ giúp ta à? Ngu ngốc. Lúc này ở hiện trường người đều bước lên cái từ ngữ này, đại hán này cũng là một cái kẻ ngu. Doanh Thần sờ lên Hoa Hoa đầu, nhẹ nói, Hoa Hoa, ngươi uống một ngụm canh, ta đi xử lý một chút sự tình. Ừ. Doanh Thần đứng dậy, tại chỗ trái tim con người cũng theo đó run lên, tiếng bước chân vang lên, nam tử áo đen tâm phảng phất tại theo tiếng bước chân nhảy lên, khẩn trương, sợ hãi, đủ loại tình cảm hỗn tạp cùng một chỗ. Ngươi, có phải là không có nghe được lời nói của ta? Doanh Thần thản nhiên nói. Ngươi là ai? Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ta chỉ nghe theo chủ. Phúc. Đại hán phun ra một ngụm máu đỏ tươi, hắn chật vật túi đầu xuống, một cái gai băng đâm xuyên qua bụng của hắn, máu tươi theo trụ băng chảy xuống, đem trụ băng nhuộm thành đỏ như máu. Ngươi cũng dám giết ta? Chẳng lẽ không sợ chủ trách tội sao? Đại hán gần từng chữ nói ra. Ha ha. Bành. Lại có một cái gai băng xuất hiện, lần này đâm thủng qua là đại hán đầu. Ngươi mắc lừa. Đại hán thần bí cười một tiếng, sau đó sinh cơ tiêu tán, không thấy tung tích. Doanh Thần đồng tử co rụt lại, mạnh mẽ quay đầu, vừa mới còn ngồi ở chỗ đó ăn cơm Hoa Hoa đã biến mất không thấy, dường như chưa từng xuất hiện một dạng. Hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, không có vừa mới sát khí. Doanh Thần bình tĩnh nhìn chỗ đó, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Từ ngực. Đại ca, ta không phải đồng bọn a. Hắc bào nam tử vội vàng nói. Nhìn đến Doanh Thần không có trả lời, tất cả mọi người rời đi nhà này bữa sáng cửa hàng. Qua rất lâu. Thật sự là có ý tứ, chẳng lẽ thể chất của ta là thiên sát cô tinh sao? Doanh Thần thì thào nói ra. Lần trước Tiểu Lan ta bỏ qua, ta lúc ấy đã từng thề, sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này, sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ta người bên cạnh. Không nghĩ tới. Lần này, ta lại một lần nữa trúng chiêu. Chẳng lẽ ta đã định trước cả đời cô độc sống quãng đời còn lại? Doanh Thần nhếch miệng lên, đã nứt ra một cái dữ tợn đường cong, cái chán rất lâu chưa từng xuất hiện hắc khí lần nữa bốc lên, thời gian dần trôi qua bao phủ Doanh Thần thân thể. Khói đen mờ mịt, gian phòng này rất nhanh bị hắc khí tràn ngập, người chung quanh đã nhận ra nơi này không thích hợp, ào ào rời xa. Giáp băng. Doanh Thần bẻ bẻ cổ, tay giơ lên, hệ thống sai, đây không phải hắc ám lực lượng, là lực lượng của ta. Ở Doanh Thần hấp thu xong Cửu Anh về sau, đề cập tới Doanh Thần huyết mạch, bởi vì Chu Hiếm cùng Cửu Anh đều thuộc về thiên hướng về hắc ám thuộc tính, thuộc về thần thú bên trong ác. Khi chúng nó dung hợp lại cùng nhau thời điểm, sẽ sản xuất mặt trái năng lượng, ảnh hưởng Doanh Thần tâm tình, trước đó Doanh Thần một mực tại áp chế, nhưng là hôm nay áp chế không nổi. Hắn bây giờ có được huyết mạch lực lượng có Chu Hiếm, Cửu Anh, Bát Tí Ác Long, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển bốn loại thần thú huyết mạch chi lực, đều là thuộc về ác chi thần thú, làm ác cùng ác kết hợp với nhau thì sẽ hình thành càng lớn ác. Chương 520, bản chất thuộc ma. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Doanh Tinh bỗng nhiên vọt ra, trên thân lóe ra lôi quang, thần sắc khẩn trương nhìn lấy hắn. Cố khói đen này là cái gì? Dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy một chút hoảng sợ, trong cơ thể hắn tiên đạo chuyển thừa chấn động, giống như là nhận lấy kích thích. Ta nhưng thật ra là một cái ma, đúng không? Doanh Tinh vừa muốn mở miệng, cảm giác được trên người hắn tà ác khí tức, lập tức không lời nào để nói. Hắc khí chí tà chí ác, dường như tới từ địa ngục chỗ sâu, trong thâm nguyên tối tăm nhất tồn tại. Ngươi cảm thấy, cương chi cổ thành còn có cần phải tồn tại sao? Doanh Thần chợt mà hỏi. Doanh Tinh đồng tử co rụt lại, gấp vội mở miệng, đại ca, xảy ra chuyện gì? Chúng ta hết thể giải quyết, không cần diệt thành. Dạng này tạo thành sát nghiệt quá lớn. Ha ha. Doanh Thần chậm rãi đi hướng ngoài phòng, trên mặt dần dần nhiều một chút ma văn, trải rộng ở trên mặt, cực kỳ giống diệt thế ma đầu. Vĩ đại chủ, cứu thế luận. Vậy liền thử một lần các ngươi có thể hay không cứu vãn cứu mình. Doanh Thần chậm rãi lên không, trên thân hắc khí lan tràn trên không trung, thu hút sự chú ý của vô số người. Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Ven đường tiểu thương phiến nhìn lên bầu trời Doanh Thần, không khỏi gãi gãi đầu. Ai biết được? Cương chi cổ thành phi hành độ cao không thể vượt qua 100m, hắn hiện tại đã hơn ngàn mét, nhất định sẽ lọt vào cương chi cổ thành thủ vệ trừng trị. Ngươi nhận làm một cái có đảm lượng bay đến 1000 người, sẽ không có suy nghĩ qua làm sao đối phó cương chi cổ thành thủ vệ. Bên cạnh hắn bày ra ông chủ Trào Phung nói, hắn cùng bên cạnh cái kia nam nhân đều là bán hoa quả, cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ có một ít ma sát nhỏ. Ngươi thật sự là một cái đòn khiêng tinh, tận thế vậy mà không mang đi ngươi. Tận thế đều diệt vong không được đòn khiêng tinh sao? Lúc này cương chi cổ thành đông đảo thủ vệ đã phát hiện Doanh Thần, ào ào bày trận, cũng có người đi báo cáo thành chủ. Cương chi cổ thành bên trong không cho phép phi hành độ cao vượt qua 100m. Mời ngươi xuống tới phối hợp chúng ta nhất định sẽ đối ngươi xử lý khoan dung. Một tên binh lính trẻ tuổi phóng tới Doanh Thần, giống to. Chật. Một đôi giản mua lớn tay nắm chặt tuổi trẻ binh lính miệng, tuổi trẻ binh lính dãy rủa, đợi hắn tránh thoát về sau, phát hiện lại là cùng là thủ vệ Vương lão. Vương lão, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta muốn ngăn cản hắn. Trên người hắn tản ra tà ác khí tức, nhất định không phải người tốt, có thể sẽ đối cương chi cổ thành tạo thành nguy hại. Tuổi trẻ binh lính một thân chính khí, lăng nhiên nói ra. Vương lão tràn ngập nếp nhăn trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền lành, vuốt vuốt tuổi trẻ binh lính đầu, ngươi làm sao có thể xác định người kia là tà ác đâu? Vẹn vẹn bằng vào trên người hắn tản ra hắc ám khí tức. Người trẻ tuổi như mày, chẳng lẽ trên thân bao trùm hắc ám khí tức còn chưa đủ à? Có thể có hắc ám khí tức, nhất định không phải người tốt đi. Không. Ngốc hài tử, thứ ngươi phải học còn rất nhiều. Nắm giữ hắc ám khí tức người không nhất định là người xấu, dị năng là thượng thiên quyết định. Nếu như một cái tận thế trước quên góp nghèo khó vùng núi, thành lập cô nhi viện, trợ giúp bần khốn học sinh lên đại học đại thiện nhân, hắn đã thức tỉnh hắc ám lực lượng, hắn là một cái người xấu sao? Nếu như một cái tận thế trước không chuyện ác nào không làm, làm sằng làm bậy một cái sát nhân của ma, đạt được quang minh lực lượng, hắn là người tốt sao? Lời của lão nhân dường như một đạo chuông lớn ở người trẻ tuổi trong tim vang lên, gõ tản trong lòng hắn khói như sương mù, để này một khỏa chính nghĩa chi tâm biến đến càng thêm thuần túy, sáng chói. Ta hiểu được. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, kiên định nói ra. Minh bạch liền tốt, hai tử nhớ kỹ, thế giới không phải đen tức trắng. Vương lão lần nữa dặn dò. Chuyện này để ta tới xử lý đi, ta biết ngươi tâm hệ cái này thành thị, ngươi nhìn ta xử lý như thế nào chuyện này đi. Ừm. Người trẻ tuổi gật gật đầu, lui đến một bên, lặng lặng nhìn Vương lão tiếp cận Doanh Thần. Phủ thanh chủ. Tung tung. Đông. Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, cương chi cổ thành chủ mười phần khó chịu, chẳng lẽ không biết hắn ngay tại làm đại sự sao? Hôm nay thủ vệ đều đã chết sao? Vậy mà không ngăn. Trên giường mỹ nữ gặp thành chủ bắt đầu đứng dậy, có chút không vui, hiện tại thế nhưng là phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, ngoài cửa sổ cảnh tuyết đẹp như thế, thành chủ lại muốn rời đi. Lý thành chủ, đây cũng quá mất hứng, ngươi mới bồi ta xem nửa giờ cảnh tuyết mà thôi, trước đó nói tốt muốn một giờ. Mỹ nữ ôn nhu nói, ngón tay đặt ở trong miệng, vũ mị xinh đẹp nhìn lấy Lý thành chủ. Lý thành chủ thấy được nàng bộ dáng này, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là một cái tuyệt thế vưu vật, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như không phải đại sự, thủ vệ tuyệt đối sẽ không gõ cửa, hơn nữa là như thế dồn dập gõ cửa. Lý thành chủ đi đến trước cổng chính, đem cửa lớn mở ra, ngoài cửa thủ vệ sắc mặt đỏ lên, hốt hoảng mở miệng, "Thành chủ, việc lớn không tốt. Có người bay đến không trung, trên thân còn cuốn ma khí, mười phần khủng bố, ta vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng cảm giác tâm thần cũng muốn bị ma khí thôn phệ." "Cái gì?" Lý thành chủ sắc mặt đại biến, "Có thể bay lên không trung, hiện giai đoạn chỉ có phong thuộc tính năng lực giả, loại năng lực này người bình thường đều mười phần buồn nôn, đánh không lại thì bay. Trước đó có phong thuộc tính năng lực giả đối cương chi cổ thành tạo thành phá hư, cho nên mới sẽ hạn chế phi hành độ cao không thể vượt qua 300m." Lại tới một cái phong thuộc tính năng lực giả, thật sự là phiền phức. Lý thành chủ đi theo thủ vệ đi hướng tường thành, cùng rất nhiều thủ vệ tụ hợp. Doanh thần liếc qua bay về phía hắn Vương lão, không nghĩ tới cương chi cổ thành còn có phong thuộc tính dị năng giả. Vương lão cười khổ một tiếng, hắn cảm ứng được một cái đáng sợ sự tình, Doanh thần bên người cũng không có phong thuộc tính năng lực, phảng phất là ở theo dựa vào lực lượng của mình phi hành. Xem ra, khó đối phó a. Nam nhân này không đơn giản. Vị bằng hữu này, vì sao muốn bay đến không trung đâu? Là có chuyện gì không? Vương lão nói ra. Ngươi nói nếu như đem cương chi cổ thành nổ rớt, cần phải hao phí bao lớn lực lượng? Doanh thần nhàn nhạt nói, thanh âm băng lãnh, phản phất là địa ngục ma quỷ nói nhỏ. Ngậy. Vương lão có thể cảm ứng được, Doanh thần không phải đang nói đùa, mà là thật suy nghĩ, muốn hay không đem cương chi cổ thành nổ rớt. Trước vây quanh đi. Doanh thần thấp giọng nói ra. Có ý tứ gì? Vương lão vừa mới suy nghĩ chuyện này, liền thấy mấy cái cự thú đem cương chi cổ thành bao bọc vây quanh, thân thể dài đến mấy vạn mét đại mãng xà, trên đầu sinh trưởng một cái sừng, phản phất muốn hóa long đồng dạng, còn có trên thân lóe ra 8 loại sắt thái chim to. Hình thể cùng trong truyền thuyết phượng hoàng tương tự, trên thân lóe ra ánh sáng màu vàng ba cái chân quạ đen, đó là trong thần thoại Tam Túc Kim Ô sao? Vương lão ngơ ngác nhìn chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện đông đảo cự thú, sau một lúc lâu cuối cùng kịp phản ứng, hắn hiện tại nhất định muốn trấn an được Doanh thần, bằng không những thứ này cự thú một khi khởi xướng tiến công, cương chi cổ thành nguy rồi. Bằng hữu, không nên gấp, xảy ra chuyện gì, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, lực lượng cá nhân nắm giữ không sánh bằng mọi người lực lượng, có lẽ ta có thể giúp ngươi đem sự tình giải quyết. Vương lão nói ra. Người của ta bị bắt đi, ngay tại vừa mới ở cương chi cổ thành. Doanh thần thanh âm băng lãnh, làm cho người không rét mà run. 520. Chương 521, một người vây nhất thành. Người nào? Bị người nào bắt đi ngươi biết không? Ngươi yên tâm, chỉ cần người kia còn tại cương chi cổ thành, chúng ta tuyệt đối cho ngươi tìm ra. Vương lão mười phần kiên định nói ra, chăm chú nhìn Doanh thần hai mắt. Được cứu thế luận dạy người biết bắt đi, các ngươi có thể tìm tới sao? Có thể. Ngươi yên tâm đi. Nhất định có thể. Ngươi cho chúng ta một chút thời gian, tuyệt đối giúp ngươi đem người tìm ra. Vương lão trong lòng chửi mắng cứu thế giáo hội, một đám bệnh thần kinh, bắt người nào không tốt. Vậy mà bắt đến một tôn cường giả trên đầu. 3 giờ. Ta chỉ cho các ngươi 3 cái giờ, nếu như 3 giờ sau, các ngươi không có khóa định cứu thế giáo hội vị trí, ta liền trực tiếp hủy diệt cái này thành thị. Doanh thần băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời. Câu nói này không chỉ là nói cho Vương lão nghe, vẫn là cho đông đảo cương chi cổ thành cư dân nghe, thanh âm quanh quẩn ở cương chi cổ thành, tất cả mọi người nghe được câu nói này. Người kia là ai? Vậy mà như thế phách lối, một người uy hiếp toàn bộ cương chi cổ thành, chẳng lẽ không sợ bị mọi người đánh chết sao? Một người đàn ông tuổi trung niên nhíu mày, mười phần khinh thường nói: "Bị mọi người đánh chết? Bị người nào đánh chết? Chẳng lẽ lại bị ngươi đánh chết sao? Chính mình thật tốt cảm thụ một chút cương chi cổ thành chung quanh khí tức đi, cương chi cổ thành đã bị bao vây." Một tên quầy hàng lão bản khinh thường nhìn lấy trung niên nam tử. Trung niên nam tử sững sờ, cảm ứng năng lực bung ra, một cô đáng sợ khí tức tràn ngập ở cương chi cổ thành bốn phía. Ừ ngực. Trung niên nam tử nuốt một ngụm nước bọt, những thứ này cự thú đều là vây công cương chi cổ thành sao? Thật hay giả? Ha ha, ngươi thật là một cái náo tản, loại này liên quan đến cương chi cổ thành an nguy sự tình, làm sao có thể là giả? Nếu như là giả, cương chi cổ thành thủ vệ sớm đã đối nam nhân kia phát động tiến công. Bày ra ông chủ lại một lần nữa chào phúng nói. Một chỗ trong ngõ nhỏ, độc nhãn nam tử chỉ bầu trời doanh thần, đối một bên gã đại hán đầu chọc nói ra: "Lão đại, lần này ngươi biết vì sao ta không dám ra tay với hắn đi?" "Ừ." Gã đại hán đầu chọc gật gật đầu, minh bạch độc nhãn nam tử ý tứ, cái kia nam nhân quả thực cũng là một cái ma quỷ, quái vật, bằng mượn lực lượng của nhân loại, làm sao có thể chiến thắng quái vật đâu? Theo ta được biết, hắn cần phải có 12 con sủng vật, mỗi một cái đều thập phần cường đại, cường đại nhất là một cái to lớn con kiến, lúc trước hắn một người ngăn chặn mấy cái thành trì cường giả, không có người nào dám phản kháng, đều ngoan ngoãn đem linh thạch giao cho hắn. Độc nhãn nam tử nghĩ lại tới chuyện lúc trước, không khỏi thân thể run lên. Một chỗ hắc ám trong không gian, Hoa Hoa ngay tại tức giận nhìn trước mắt một đám người, ở trước mặt nàng chính là từng dãy mỹ thực, nhưng là nàng căn bản không muốn ăn. "Các ngươi mau buông ta ra, ta muốn đi ra ngoài tìm đại ca ca." Hoa Hoa nói ra. "Khó mà làm được, ngươi nhất định phải đáp ứng làm thánh nữ của chúng ta mới có thể ra ngoài." Lão giả cười ha hả nhìn lấy Hoa Hoa. "Ta không được, cái này có thể không phải do ngươi." Một tên thân mặc hắc y bé trai đi tới, trên mắt của hắn có lục đạo vòng vòng, thần bí, quỷ dị, nhìn lấy con mắt của ta. Lão giả gặp Hoa Hoa đã nhìn thẳng bé trai con mắt, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, dĩ là năng lực là khống chế, chỉ cần khống chế tiểu nữ hài này, tương lai giáo hội chúng ta nhất định có thể siêu việt tất cả mọi người. Thế nhưng là, đại nhân, cái kia nam nhân đã đem cương chi cổ thành bao vây, tuyên bố muốn hủy diệt tòa thành thị này, chúng ta khả năng cũng sẽ chết. Sẽ không, cương chi cổ thành người không phải người yếu, bọn họ có chính mình trung cực át chủ bài, vẹn vẹn bằng vào cái kia nam nhân là ngăn cản không nổi cương chi cổ thành lá bài tẩy, chúng ta chỉ cần chờ lưỡng bại câu thương thời điểm ra sân, chiếm lấy tòa thành trì này, xem như giáo hội chúng ta cái thứ nhất cứ điểm thuận tiện. Lão giả khặc khặc cười rộ lên. Vương lão đi vào Lý thành chủ bên người, báo cáo chuyện này nguyên nhân gây ra đi qua. Sau khi nghe xong, Lý thành chủ sắc mặt khó coi, lại là một cái mới vừa tới đến cương chi cổ thành tổ chức làm chuyện tốt, cái kia giáo hội ở đâu? Không biết, đã phái người hạ đi tìm. Vương lão lắc đầu. Khó nói chúng ta tùy ý cái kia nam nhân lớn lối như thế sao? Chúng ta còn có át chủ bài vô dụng, chỉ cần dùng ra át chủ bài, nhất định có thể đánh bại hắn. Một bên thủ vệ nói ra. Hừ hừ. Lý thành chủ không có trả lời thủ vệ nói, sắc mặt ngưng trọng về tới phòng làm việc của mình, Vương lão theo sát phía sau. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu Linh thử chợt cho doanh thần truyền âm, không sai ngay tại giận dữ doanh thần sức sở, ngươi tìm được Hoa Hoa tung tích. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu Linh thử mười phần xác định nói ra, móng vuốt nhỏ chỉ hướng một chỗ vắng vẻ địa phương, nơi đó là cường chi cổ thành cao cấp khu nhà ở, so chung quanh nơi ở cũng cao hơn lúc. Chính là chỗ đó sao? Doanh thần thì thào nói, bầu trời ấp ủ lấy vô tận lôi điện, mây đen trải rộng, mây đen áp thành. Bằng hữu, ngài vì sao muốn đi tới nơi này? Vương lão vội vã bay đến bầu trời hỏi thăm. Người của ta liền tại bên trong. Cái gì? Vương lão chấn kinh, nơi đó là cương chi cổ thành cao tầng nơi ở, thì liền Lý thành chủ chỗ ở đều ở bên trong. Bằng hữu, tỉnh táo. Tỉnh táo. Chỗ đó có rất nhiều người vô tội, một số cao tầng người nhà đều ở tại nơi này. Doanh thần miết miệng, giữ tợn nhìn lấy Vương lão, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta không phải người tốt ta. Ừ ngực. Vương lão cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh, bằng hữu, xin cho một chút thời gian, đem những cái kia vô tội người tiếp đi có thể hay không? Ta không chờ được nữa. Doanh thần trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn, Vương lão đồng tử co rụt lại, là không gian loại dị năng. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Doanh Thần nghe tiểu linh thử tự thuật, lúc này hắn mới hiểu được, cũng không phải là tiểu linh thử người thấy hoa hoa mùi vị. Bởi vì cấp đi hoa hoa người rất thông minh, căn bản không có lưu phía dưới bất luận cái gì mùi vị, tiểu linh thử có thể tìm tới hoa hoa, là bởi vì hoa hoa từng tại tiểu linh thử trên thân lưu lại một đạo sinh mệnh khí tức. Tiểu linh thử không giống với này sủng vật của hắn, nó tương đối tốt động, hoa hoa nhàm chán thời điểm, thường xuyên cùng hoa hoa cùng nhau đùa giỡn. Hoa hoa có lúc liền sẽ cho nó chuyển vận một điểm sinh mệnh khí tức, loại sinh mạng này khí tức làm nó hết sức thoải mái, dường như huyết mạch đều muốn bị tiến hóa một dạng. Mộc chi bản nguyên khí tức. Doanh Thần minh bạch tiểu linh thử nói tới sinh mệnh khí tức, kỳ thực cũng là mộc chi bản nguyên khí tức, đây là vũ trụ bản nguyên lực lượng, có tất cả sinh vật đều hết sức thoải mái. Thời gian dài tiếp xúc bản nguyên chi lực, huyết mạch cũng sẽ từ từ phát sinh biến hóa, tiến hóa, biến dị, hướng về vũ trụ cứu cực sinh vật thuế biến. 521. Chương 522, lựa chọn. Thật là khiến người buồn nôn địa phương a. Doanh Thần thì thào nói ra. Sau một khắc, thân thể tuấn gian di động gian phòng bên trong, đang bị buộc trên bàn hoa hoa nhìn đến Doanh Thần bóng người sau lớn tiếng kêu. Trước người nàng nam tử trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị, bắn ra một nói hào quang màu đỏ, hồng quang chui vào hoa hoa cái trán, vừa mới la to hoa hoa trong nháy mắt thần sắc trì trệ, nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh. Hỗn đản. Doanh Thần trợn mắt nhìn, sắc ý ngút trời, các ngươi đây là tại muốn chết. Ha ha. Một lão giả chậm rãi theo trên ghế nằm đứng dậy, cầm trong tay một cái sán ngân thập tự giá, cao cao tại thượng nhìn lấy Doanh Thần. Tiểu tử, tự giới thiệu một phen, tên ta là Cách Luân Anh, bọn họ đều gọi ta thần chủ, bởi vì ngẫu nhiên là khoảng cách thần minh gần nhất nhân loại, chuyện này đã kết thúc, như vậy để xuống đi. Nàng đã bị chúng ta khống chế, hiện tại tỉnh lại cũng sẽ không nhớ đến tên của ngươi, từ hôm nay trở đi, nàng là chúng ta cứu thế dạy thánh nữ. Thần chủ thản nhiên nói. Dường như hoa hoa là một kiện hàng hóa, mà không là một người. Cái này khiến Doanh Thần mười phần nổi nóng, nổi giận đùng đùng nhìn phía trước thần chủ, ngươi có biết hay không, các ngươi chơi với lửa, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trêu chọc ta về sau, còn sống ở thế. Ngươi trẻ tuổi an tâm chớ vội, ngươi bây giờ chọn lựa giết ta nhóm, nhất định ngươi sẽ phải hối hận, tiểu nữ hài kia bây giờ đã bị chúng ta người khống chế lại. Dị năng của hắn là đồng tâm cung kết, một khi cùng hắn ký kết đồng tâm khế ước người, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, cho dù là mệnh lệnh khế ước giả đi chết, đi làm một con chó, khế ước giả cũng sẽ không có chút nào lời oán giận đi chấp hành. Đồng thời hắn một khi nhận nguy hiểm tính mạng, tất cả thương tổn đều sẽ chuyển rời đến khế ước giả trên thân, từ khế ước giả thay chết. Ta nghĩ, ngươi nhất định không muốn nhìn thấy tiểu nữ hài kia chết đi. Thân chủ tự tin nói, trong mắt hắn, Doanh Thần nhất định sẽ do dự, nhất định sẽ thỏa hiệp. Doanh Thần phủi liếc một chút vừa mới trong mắt phóng xuất ra hồng quang nam tử, sát ý trong lòng quả thực khó có thể khắc chế, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, vẹn vẹn cần một giây đồng hồ, là hắn có thể với thuấn sát nam tử. Ta một khi chết, tiểu nữ hài kia nhất định cũng sẽ chết. Ngươi nhưng là muốn cân nhắc tốt. Nam tử đắc ý nhìn qua Doanh Thần, trong mắt đều là khinh thường cùng kiêu ngạo. Có thể khiến một tên cường giả ăn quả đắng, không thể làm gì nhìn lấy hắn, đây quả thực là một kiện nhân sinh chuyện may mắn. Nét mặt của ngươi thật là khiến ta tâm tình vui vẻ đây. Nam tử cười hì hì nói, không sợ hãi chút nào cùng Doanh Thần đối mặt. Ha ha. Doanh Thần cười lạnh một tiếng, tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, hắn không biết nên không nên đánh cược một lần, vừa mới thần chủ, không nhất định là thật, cũng có thể là đang lừa gạt hắn. Tiểu tử, thực lực của ngươi mạnh như thế, gì không gia nhập chúng ta cùng nhau làm ra một phen sự nghiệp. Cái thế giới này quá bẩn thỉu, cần rửa sạch một lần, cho nên mới sẽ xuất hiện tận thế buông xuống, kỳ thực đây là vĩ đại chủ đối với nhân loại khảo nghiệm. Mà ta chính là gần với thần nhất người. Ta có thể nghe được thần thanh âm. Chỉ cần ngươi thêm vào chúng ta, tương lai nhất định càng với thành vì nhân loại lãnh tụ một trong. Chúng ta cùng nhau sáng tạo một cái lệnh chủ hài lòng thế giới. Thần chủ thần sắc điên cuồng nhìn qua Doanh Thần, hoa chân múa tay, giống như một cái lao già điên, ở tự thuật lấy giấc mộng của mình. Ha ha ha. Doanh Thần cười ha ha, khiến trong phòng mọi người sắc mặt khó coi, vừa mới hoa chân múa tay thần chủ sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Doanh Thần. Ngươi có ý tứ gì? Thần chủ ánh mắt băng lãnh, số tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Thanh âm băng lãnh, dường như đang uy hiếp Doanh Thần. Doanh Thần cười lạnh, đối với lần này tận thế buông xuống sự tình, hắn đã biết cái gì cầu thí chủ là hắn cái kia tiện nghi lão cha làm ra. Ngươi loại này chiêu số chỉ có thể lừa một chút tiểu hài tử, tận thế buông xuống nguyên nhân ta so với các ngươi biết đến rõ ràng. Doanh Thần thản nhiên nói, cái kia lựa chọn của ngươi đâu? Thần chủ nheo mắt lại, ánh mắt của mọi người đặt ở Doanh Thần trên thân, chờ đợi lựa chọn của hắn. Thế giới khác bên trong, Tiểu Lan chính đi trong rừng rậm, nàng lúc này dung mạo dáng người đã sinh ra biến hóa rất lớn, lỗ thai còn là như tinh linh như vậy, là nhọn. Bất quá phần lưng dâng lên 12 đôi cánh. Không phải cùng loại với thần giao loại kia cánh thiên sứ, cũng không phải ác ma cánh, cũng không phải long dực, mà là một loại cực kỳ lộng lẫy cánh, bạch kim giao nhau vũ dực, bá khí đồng thời lại cao quý vô cùng, như sinh vật bên trong hoàng đế, làm lòng người sinh thần phục. Lúc này nàng cũng khác biệt tại đi theo Doanh Thần thời điểm nhỏ nhắn xinh xắn dáng người biến đến cao gầy, tóc biến thành màu bạc, trong mắt lóe ra ánh sáng màu lam. Nếu như cẩn thận đi cảm thụ, ngươi sẽ phát hiện 12 đôi cánh chim, 24 con cánh, mỗi một cái cánh đều đại biểu một loại sức mạnh. Thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, âm dương, ngũ hành, hỗn độn, sinh cơ, tạo hóa, tử vong, hủy diệt, phai mở, linh hồn các loại. Đồng thời Tiểu Lan trong mắt còn lóe ra đủ loại nguyên tố lực lượng, tay trái tay phải mỗi người có một cái đặc thù ấn ký, một cái vì sáng tạo, một cái vì diễn sinh. Chợt, một đạo thời không chi lực lấp lóe, Tiểu Lan lông mày ngạc lớn, thời không ở giữa lực lượng, thêm chi nhân quả lực lượng, đây là theo chuỗi nhân quả tìm tới. Tìm ta? Không đúng, là tìm Thái Âm U Hình. Tiểu Lan trước người xuất hiện một cái quả trứng lớn màu đỏ rực, nội bộ ẩn chứa vô thượng lực lượng, đó là cực đạo lực lượng. Hai cỗ cực đạo lực lượng ở trong đó, đây là chu tức trứng đi. Tiểu Lan cảm giác được trứng bên trong hai loại cực đạo lực lượng, trong nháy mắt phán định thân phận của nó, có thể có được hai phần cực đạo lực lượng, chỉ có tứ đại thánh thú. Mà tứ đại thánh thú bên trong, có thể khống chế nhân quả lực lượng chỉ có chu tước, đồng thời còn có thể niết bàn. Chu tước bị công kích, đến tột cùng là ai có thể đem chu tước bức bách niết bàn? Tiểu Lan không hiểu. Niết bàn năng lực ở Phượng Hoàng tộc rất phổ biến, thuộc về Phượng Hoàng tộc tiến không thể tiến thời điểm, hoặc là gặp phải sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới sẽ sử dụng năng lực. Tác dụng của nó chính là dục hỏa trọng sinh, sống lại một đời. Đối với tầm thường Phượng Hoàng tới nói, sống lại một đời, có thể lại tu luyện từ đầu, có thể sẽ đánh vỡ ở kiếp trước cực hạn, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là đối với Chu Tước tới nói, cũng là vô cùng gà mờ năng lực, thực lực của nàng đã tới vũ trụ cực hạn, là cực đạo cường giả. Cho nên năng lực này đối với Chu Tước tới nói, cũng là một cái gà mờ năng lực, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nàng băng vào chính mình bất tử bất diệt đặc tính, vô luận gặp đến bất kỳ đả kích chí mạng đều không có quan hệ, trừ phi là gặp cái gì, nàng tình nguyện đi chuyển sinh, cũng không nguyện ý tiếp tục tồn tại. Đối với nàng tới nói, chỉ có thu được bản nguyên chi lực, cũng gọi cực đạo chi lực mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng tất cả bản nguyên chi lực đã bị chia cắt, tứ đại thánh thú đem chúng nhiều bản nguyên chi lực theo nhị thánh trong thân thể tước đoạt đi ra. 522. Chương 523, Chu Tước mất trí nhớ. Kế thừa Thái Âm U Hình hết thảy Tiểu Lan, biết lúc trước phát sinh hết thảy, ở tiên đạo thời đại, Thái Âm U Hình cùng Thái Dương Trúc Chiếu hai vị tồn tại thông qua cố gắng của mình, tu luyện đến tiên đạo cực đỉnh. Nhìn đến tiến không có thể thấy được thời điểm, bọn họ hai vị cũng không có hướng cái khác cực đỉnh cường giả một dạng từ bỏ, mà chính là càng thêm nỗ lực tu luyện, kết quả rất tàn khốc, cực đỉnh cũng là cực đỉnh, đại biểu cho cực hạn, không là thông qua tu luyện thì có thể đột phá. Đó là vũ trụ hạn chế, không có thể đột phá hạn chế. Bọn họ hai vị không hề từ bỏ, bắt đầu ở trong vũ trụ lang thang mạo hiểm, vô số năm tháng bên trong, cái khác tiên đạo cực đỉnh nếu không phải là chữa trị vũ trụ, nếu không phải là một mình hưởng thụ sinh hoạt, chỉ có hai người bọn họ đặc lập độc hành, thậm chí bị rất nhiều tiếng cười nhạo. Bọn họ hai vị đang cười nhạo âm thanh bên trong tiến lên, tìm được bản nguyên lực lượng, thông qua đem bản nguyên lực lượng dung hợp tiến thể nội, bọn họ đạt được càng thêm cường đại lực lượng. Cái thứ nhất bị lấy được lực lượng là Kim Chi bản nguyên, thuộc về Thái Dương Trúc Chiếu, hai vị cũng không có tuyên dương sự kiện này, mà là tiếp tục lặng lẽ tìm kiếm. Vô số năm tháng trôi qua, hai vị tìm được Thổ Chi bản nguyên, Kim Chi bản nguyên, Hỏa Chi bản nguyên, Phong Chi bản nguyên, Thủy Chi bản nguyên, tất cả bản nguyên bên trong chỉ có một chi bản nguyên không có bị tìm tới. Trong đó Hỏa cùng Kim Chi bản nguyên thuộc về Thái Âm U Hình, mà cái khác thì thuộc về Thái Dương Trúc Chiếu, đây cũng là vì cái gì? Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng so Thái Âm U Hình phải cường đại hơn một chút nguyên nhân, nhưng là cả hai bản chất đều là giống nhau, thuộc về cực đạo tầng thứ. Hai người thu được lực lượng cường đại về sau, chuyện làm thứ nhất cũng là thực hiện giấc mộng của mình, để vũ trụ biến thành bình đẳng, hủy bỏ giai cấp, mọi người bắt đầu đều muốn đi ở một cái hàng bắt đầu lên. Nhưng là bằng vào hai vị lực lượng, căn bản không thể đánh bại tất cả tiên đạo cực đỉnh tồn tại. Hai vị dùng lực lượng của mình, thêm chi bản nguyên lực lượng đã sáng tạo ra tứ đại thánh thú, huyết mạch lực lượng đều là cực đạo tầng thứ, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể tăng lên tới cực đạo tầng thứ. Đợi đến tứ đại thánh thú đều đạt tới cực đạo tầng thứ, hủy diệt tiên đạo thời đại hành động bắt đầu. Bọn họ có hai tôn thực lực siêu việt cực đạo cường giả, còn có bốn tôn cực đạo tầng thứ tồn tại, tiên đạo thời đại tất cả tiên đạo cực đỉnh liên thủ đều không phải là đối thủ của bọn nó. Cuối cùng, Thái Dương Trúc Chiếu Thái Âm Vũ Hình cùng tứ đại thánh thú đánh lén một tôn tiên đạo cực đỉnh, đem giết chết về sau, bị cái khác tiên đạo cường giả phát hiện. Cuối cùng chiến đấu mở ra. Ở mất đi một tôn tiên đạo cực đỉnh cường giả tình huống dưới, tiên đạo cực đỉnh cường giả đã không bằng Thái Dương Trúc Chiếu Thái Âm Vũ Hình liên hợp. Tiên đạo thời đại hủy diệt, nhưng là những cái kia tiên đạo cực đỉnh cũng không phải ăn chay, cho Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm Vũ Hình tạo thành to lớn tương thế, tứ đại thánh thú biết, Thái Dương Trúc Chiếu Thái Âm U Hình muốn sáng tạo thế giới là không có huyết mạch, không có giai cấp thế giới. Cho nên sau đó nhất định sẽ đối bọn hắn động thủ, tứ đại thánh thú ở Thái Dương Trúc Chiếu Thái Âm U Hình suy yếu nhất thời điểm, phát động đánh lén, đem Thái Âm U Hình đánh trọng thương, bản nguyên lực lượng bị Chu Tức cùng Bạch Hổ tước đoạt. Mà Thái Dương Trúc Chiếu thể nội bản nguyên chi lực thì bị Thanh Long cùng Huyền Vũ tước đoạt, tứ đại thánh thú vì cướp đoạt phong chi bản nguyên mở ra đại chiến, trong đó Bạch Hổ so sánh gian trá, bắt lấy cơ hội, cướp đi một nửa phong chi bản nguyên. Còn có nửa phần phong chi bản nguyên lực lượng ở cửa cuối cùng đầu, bị Thái Dương Trúc Chiếu bắn ra đi tới một cái không biết tên địa phương. Theo tay Thái Dương Trúc Chiếu Thái Âm U Hình chạy ra ngoài, thời đại không ngừng phát triển, cho tới hôm nay chỉ có một chi bản nguyên lực lượng cùng nửa phần phong chi bản nguyên lực lượng bên ngoài. Trứng Chu Tức nứt ra một đường vết rách, một cỗ hỏa tinh chi khí lưu chuyển phát ra, đây là đại biểu cho vũ trụ cực hạn hỏa thuộc tính năng lượng. Ở cái này một vùng vũ trụ bên trong, không có bất kỳ cái gì năng lượng cao hơn cái này một cỗ năng lượng, đây là tối cao tầng thứ năng lượng, nếu có hỏa thuộc tính linh thú ở đây, hấp thu cỗ năng lượng này, liền có thể trực tiếp trở thành hỏa thuộc tính thần thú. Đã vậy còn quá nhanh thì xuất thế. Tiểu Lan hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có cảm giác sợ hãi toát ra tới. Nàng lúc này thực lực khủng bố, căn bản sẽ không sợ hãi một cái mất đi lực lượng Chu Tước. Vỏ trứng nứt ra, một cái sạch sẽ bóng bẩy nữ tử xuất hiện tại trong mắt, hỏa hồng sắc mái tóc, so thái dương còn nóng ánh hơn, đồng tử là cũng là hỏa hồng sắc, giống như một khối hồng bảo thạch. Lại là lấy hình người xuất hiện. Tiểu Lan trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng sau một khắc, nữ tử liền hóa thành một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ. Chim nhỏ líu ríu gọi bậy, bay đến Tiểu Lan trên bờ vai, con ngươi màu đỏ rực bên trong mang theo một tia thân thiết cùng ỉ lại. Chu Tước mất đi ý chí nhớ rồi. Tiểu Lan mười phần không hiểu gãi gãi đầu, loại chuyện này không thể lại phát sinh a. Phượng Hoàng Niết Bàn về sau, như cũng sẽ giữ lại trí nhớ của kiếp trước, Chu Tước vị cách so Phượng Hoàng cao hơn, làm sao có thể không bảo trụ trí nhớ của mình đâu. Chu Tước, không phải vờ vịt nữa. Tiểu Lan thản nhiên nói, nàng không tin Chu Tước sẽ mất đi trí nhớ, cho rằng nhất định là Chu Tước làm bộ. Chim nhỏ ngốc manh nghiêng đầu, tựa như nghe không hiểu Tiểu Lan, trong mắt tất cả đều là hồn nhiên ngây thơ, đần độn. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Tiểu Lan đưa tay chộp một cái, đem Chu Tước nắm ở trong tay, tay phải bỗng nhiên dùng lực. Chu Tước cảm thấy đau đớn, liễu diễu kêu, mắt to nhìn chằm chằm Tiểu Lan, nước mắt ba ba, giống như là tại yêu cầu tha cho một dạng. Đây là tại cầu xin tha thứ. Tiểu Lan có chút không dám tin nói ra. Chẳng lẽ Chu Tước thật mất đi ý chí nhớ rồi? Không cần phải a. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Cho dù là hai tôn thánh thú cùng một chỗ vây công Chu Tước, cũng không thể xảy ra chuyện như vậy. Chu Tước loại tầng thứ này tồn tại, muốn mất đi trí nhớ, đó là một kiện chuyện so với lên trời còn khó hơn. Chu Tước vị cách cực cao, sừng sững ở vũ trụ chi đỉnh vô số năm, loại kia tầng thứ cường giả đều là tâm cao khí ngạo, làm sao có thể sẽ cầu xin tha thứ đâu? Hướng nàng dạng này một cái tiểu gia hỏa cầu xin tha thứ. Tiểu Lan thăm dò tính bông ra Chu Tước, ở quanh thân bố trí thời không nhà tù, bằng vào vừa xuất thế tiểu Chu Tước, tuyệt đối không trốn thoát được. Chu Tước một lần nữa bay đến Tiểu Lan trên bờ vai, liễu diễu ở bên thai nàng, giống như chuyện mới vừa rồi không có phát sinh. Tiểu Lan nhíu mày, lâm vào trong trầm tư, vừa mới tay nàng nắm Chu Tước thời điểm, liền ở đếm thử đem Chu Tước thể nội hỏa chi bản nguyên lấy ra, nhưng là bản nguyên chi lực cùng Chu Tước bản nguyên hòa làm một thể. Hiện nay, hỏa chi bản nguyên cũng là Chu Tước cũng là hỏa chi bản nguyên. Muốn lấy ra hỏa chi bản nguyên, nhất định phải đem Chu Tước làm thịt, nhưng là Chu Tước chỗ nào tốt như vậy làm thịt? Chu Tước bất tử bất diệt đặc tính vẫn còn, giết hiện tại Chu Tước, có thể sống lại về sau Chu Tước càng thêm cường đại. Hiện vũ trụ không có bất kỳ cái gì đã biết phương pháp có thể đánh giết Chu Tước. Bất tử bất diệt đặc tính quá mức cường đại, mỗi một lần tử vong đều có thể ở trong hư không sống lại, ở hỏa diễm bên trong niết bàn. Không có đạt được hỏa chi bản nguyên Chu Tước, chỉ có thể ở hỏa nguyên tố dày đặc địa phương trọng sinh. Hiện tại Chu Tước lợi dụng hỏa chi bản nguyên cấu kết trong vũ trụ tất cả hỏa nguyên tố, chỉ cần có hỏa nguyên tố tồn tại, nàng liền có thể vô hạn sống lại. Tác giả có lời nói, chuyến nước biển, thân thể không thoải mái, dẫn đến đổi mới lỗi, ngày mai khôi phục đổi mới. 523. Chương 524, khế ước Chu Tước. Thử một chút khế ước đi. Tiểu Lan sau lưng 12 đôi cánh chim phóng xuất ra vô thượng đạo và pháp, pháp tác đan vào một chỗ, trong hư không ngưng kết thành một đạo màu đen văn tự. Chữ màu đen trôi hướng Chu Tước, Tiểu Lan thì chăm chú nhìn Chu Tước, chỉ cần Chu Tước lộ ra một điểm ý phản kháng, liền sẽ nên đón nàng lôi đình đả kích. Chu Tước có chút sợ hãi nhìn lấy chữ màu đen, bản năng của thân thể làm nó không ngừng lùi lại, nhưng bốn phía không gian đã bị đọc lại, nó không chỗ có thể lui. Chữ màu đen rơi vào Chu Tước cái đầu nhỏ bên trong, Tiểu Lan trong đầu nhiều hơn một đạo dấu ấn tinh thần, lòng khẩn trương chậm rãi để xuống. Hô. Vậy mà thật mất trí nhớ. Tiểu Lan trong lòng vẫn là cảm thấy mười phần kinh ngạc cùng không hiểu, loại chuyện tốt này liền rơi vào trên người nàng, vừa mới khế ước ấn ký thế nhưng là thái âm u huỳnh đồng tâm khế ước, liên tiếp chính là Chu Tước bản nguyên chi lực. Trừ phi Chu Tước bỏ hỏa chi bản nguyên, nếu không là không thể xóa đi rơi cái này khế ước. Dù là ngươi khôi phục trí nhớ, muốn thoát ly khống chế của ta, cũng cần bỏ qua hỏa chi bản nguyên, ta một khi đạt được hỏa chi bản nguyên, căn bản không kém gì ngươi, một khi đến trong tay của ta, hỏa chi bản nguyên ngươi liền lấy không trở về. Tiểu Lan nghĩ tới đây, không khỏi cười lên ha ha. Nàng kế thừa thái âm u huỳnh hết thảy, bao quát bản chất, nàng bây giờ cũng là trí cao sinh vật, cứu cực sinh mệnh thể, chỉ muốn lấy được bản nguyên chi lực, liền có thể hoàn mỹ khống chế. Trong nháy mắt nắm giữ cực đạo chi lực, không kém gì đã từng tiên đạo cực đỉnh đại lao, chỉ là hơi yếu hơn tứ đại thánh thú. Lam Tinh lên, cương chi cổ thành. Doanh Thần còn tại cùng giằng co, hắn không có đáp ứng mấy người nói, muốn hắn cho người làm chó. Không có khả năng. Cho dù là chết đều khó có khả năng. Chỉ là hiện tại Hoa Hoa 10 phần trọng yếu, thân thể bản chất cao dọa người, có thể làm đông đảo linh thú đều tâm sinh kính sợ. Thần thú không thể tránh được. Đồng thời thể nội còn có bản nguyên chi lực, không thể ly mở thân thể của nàng, một khi bộc lộ ra một chi bản nguyên, sinh ra ba động nhất định sẽ hấp dẫn thánh thú cùng 10 đại khủng bố buông xuống, đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời. "Sú tiểu tử, ngươi suy nghĩ thế nào? Muốn hay không thêm vào chúng ta?" Khống chế Hoa Hoa nam tử không nhịn được hỏi. Lên một cái gọi ta Sú tiểu tử ra hỏa, hiện tại mộ phần cỏ đều có cao 3 mét. Doanh Thần liếc qua nam tử. "Ha ha, ngươi dám ra tay với ta sao?" Nam tử kiệt ngạo nhìn qua Doanh Thần. "Ngô." Hoa Hoa theo trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt nhìn đến Doanh Thần về sau, lập tức muốn chạy hướng Doanh Thần. Nam tử gặp này nhàn nhạt mở miệng, dừng lại. Hoa Hoa cái chán bước lên một cái phù văn thần bí, thân thể của nàng không tự chủ được dừng lại. Hoa Hoa lòng nóng như lửa đốt, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Thật sự là phiền phức. Doanh Thần lúc này sắc mặt khó coi, xem ra cái người điên kia thần chủ không có lừa hắn, Hoa Hoa thật bị bọn họ khống chế. Có cần hay không ta đến giúp ngươi một cái? Chợt, một đạo giọng nữ dễ nghe truyền vào Doanh Thần trong tai. Trắng nõn như ngọc tay nhỏ thả Doanh Thần trên bờ vai, một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đập vào mi mắt. "Là ngươi?" Doanh Thần kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử này chính là lúc trước hắn ở Viêm Hoàng trên chiến trường gặp phải nữ tử, người mang không gian cắt chém loại dị năng. "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại bị bọn họ một đám nhỏ cặn bã cho cô lấy." Nữ tử nhún nhún vai, cười ha hả nói, "Bọn họ bắt ta người, bằng không, bọn họ sống không quá 3 giây." Doanh Thần băng lãnh nói, tuy nhiên hắn lúc này thực lực bởi vì gieo xuống ký sinh hạt giống mà hạ xuống rất nhiều, nhưng làm miểu sát một đám lục phẩm người biến dị vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. "Ta đã biết, là tiểu nữ hải kia đi, ta đến giúp ngươi một cái, chúng ta trước đó đổ ước thì hủy bỏ, như thế nào?" "Có thể, ta còn có thể cho ngươi thù lao." "Thù lao thì không cần, ta không có bản lãnh lớn như vậy giải quyết Hắc Tâm Ma đồng tâm dị năng, chỉ có thể giúp ngươi tạm thời ngăn chặn mà thôi." "Hắc Tâm Ma? Ngươi vì cái gì biết tên của hắn cùng dị năng?" Doanh Thần hỏi. "Những chuyện này, sau đó nói lại đi, ta trước giúp ngươi cứu ra tiểu nữ hải kia." Nữ tử trong mắt hôn hôn đột đột, âm dương nhị khí lưu chuyển, một cỗ vô hình ba động phóng thích mà ra, hết thảy chung quanh đều dừng lại, người, vật, không khí lưu động đều dừng lại. Doanh Thần thể nội thái dương chân hỏa cháy hừng hực, khôi phục bình thường, kinh ngạc nhìn nữ tử, thời gian dị năng. "Hơn nữa còn là thời gian đình chỉ dị năng, ngươi trước dị năng không phải không gian cắt chém sao? Chẳng lẽ ta không thể nắm giữ hai loại dị năng sao?" Nữ tử trợn trắng mắt, tức giận nói. Doanh Thần nghe được nàng, không khỏi khóe miệng co giật, song hệ dị năng hiếm thấy, nhưng vẫn có một ít, thậm chí tam hệ dị năng đều có. Nhưng là đồng thời cầm giữ có không gian dị năng cùng thời gian dị năng có phải hay không có chút quá mức? "Ta có thể giúp ngươi đem tiểu nữ hài kia thời gian cố định trụ, tiểu nữ hài kia mới là người bình thường, đạo này thời gian đình chỉ hẳn là có thể với trèo chống 10 chừng 5 ngày, ngươi có thể ở cái này trong 15 ngày tìm kiếm biện pháp giải quyết." Doanh Thần nhìn về phía Hoa Hoa, quả nhiên Hoa Hoa con ngươi còn tại chuyển động, hiện tại nàng không thể động, không phải là bởi vì nhận lấy thời gian khống chế, mà chính là cái kia nam nhân mệnh lệnh. "Hoa Hoa, không muốn tránh thoát đạo này thời gian trói buộc, ta đi cho ngươi tìm kiếm biện pháp giải quyết, nghe hiểu không có?" Doanh Thần đi vào Hoa Hoa trước người, đem Hoa Hoa ôm vào trong ngực, nhẹ nói nói. Nữ tử gặp tình cảnh này thiêu thiêu mi mau, không muốn chữa tỉnh, "Ta thời gian đình chỉ dị năng sắp không kiên trì được nữa. Nếu như ngươi nghe hiểu, con ngươi thì phía bên trái lệch một lại." "Hoa Hoa con ngươi phía bên trái lại đi." Nữ tử chú ý tới tình cảnh này, trợn mắt hốt mồm, "Tình huống gì?" Doanh Thần có thể tránh thoát thời gian của nàng đứng im đã làm cho người giật mình. Một cái chỉ là người bình thường tiểu nữ hải, vậy mà cũng có phần này năng lực. Tiểu nữ hải này là lai lịch gì? Lại có thể thoát khỏi thời gian trói buộc, vì cái gì một cái có thể tránh thoát thời gian người sẽ bị khế ước hạn chế? Nữ tử mười phần không hiểu hỏi. "Thả bọn hắn ra đi." Doanh Thần thản nhiên nói, không có trả lời lời của cô gái, trên thân sát ý rút đi, giống như một người bình thường. "Hoa Hoa, ngươi đi trước sủng vật không gian bên trong, chi sau sự tỉnh từ để ta giải quyết." Doanh Thần ôn nhu nói, đem Hoa Hoa thu nhập sủng vật không gian nội bộ. Thời gian đình chỉ cũng tại thời khắc này tiêu tán, chú ý tới Hoa Hoa biến mất không thấy gì nữa, danh hiệu là Hắc Tâm Ma nam tử thần sắc điên cuồng, đi ra cho ta. Ta lệnh cho ngươi đi ra. Có thể. Sự tình gì cũng không có phát sinh. Hoa Hoa dường như không có tiếp thu được mệnh lệnh của hắn, vô luận như thế nào phát ra mệnh lệnh đều không có trả lời. Ngươi đem thánh nữ mang đi nơi nào? Ngươi cái người điên. Linh cẩu, đem thánh nữ của chúng ta trả trở về. Nam tử điên cuồng đại hống đại khiếu. Thần chủ sắc mặt tâm trầm, trong lòng bốc lên sát ý, là ngươi cái tiện nữ nhân dở trò quỷ sao? Lại dám đánh nhiều thần minh kế hoạch, tội đáng chết vạn lần. 524. Chương 525, lôi long thất bại. Cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Doanh Thần ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy mọi người, trong mắt lửa giận quả thực muốn kiềm chế không được. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, cái này mấy người đã bị hắn dùng ánh mắt giết chết hơn trăm lần. Ta mang ngươi rời đi. Doanh Thần thuấn di đến nữ tử sau lưng, tay phải đặt ở nữ tử bả vai thượng, hạ một khắc liền biến mất ở gian phòng bên trong. Ngươi đi nơi nào? Thần chủ vội vàng giống to, nhìn lấy trước mắt gian phòng trống rỗng, thần trí khôi phục một chút, trong mắt nhiều một tia thanh minh chi sắc. Nguy rồi, cái kia gia hỏa thực lực cường đại, chúng ta nhanh điểm trốn. Lúc này, Doanh Thần đứng ở hư không bên trong, lặng lặng nhìn qua hạ phương một mảnh kiến trúc, Quý Ngưu đã góp nhặt không ít năng lượng, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đen nhánh. Thật là nồng nặc lôi điện nguyên tố. Hai người khoảng cách bầu trời lôi nguyên tố năng lượng rất gần, chỉ có vài thước khoảng cách. Ngươi muốn làm gì? Doanh Thần nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, một cỗ lôi điện theo thân thể của hắn bay lên trên đi, đem bầu trời lôi điện nguyên tố cùng mình nối liền cùng một chỗ. Ngươi dạng này sẽ đem hạ phương hủy diệt hầu như không còn, rất nhiều người vô tội đều sẽ chết thảm. Nữ tử nhíu mày nói ra. Vô tội? Ngươi cho rằng hạ phương có người vô tội sao? Vẫn là ngươi cho rằng trong mạt thế có người tốt? Trong mạt thế tốt người đã chết hết, có thể sống sót người, không có một cái nào là người tốt, chỉ là so ra mà nói người tốt thôi. Phía dưới là cương chi cổ thành cao tầng nơi tụ tập, cứu thế giáo hội đem cứ điểm thiết lập ở hạ phương, ngươi cho rằng cao tầng lại không biết? Bọn họ cũng đều biết, chỉ là vì thanh danh của mình, không có tuyên dương ra ngoài mà thôi. Nữ tử trầm mặc, Doanh Thần mà nói tự châu ngọc, nàng bất lực phản bác, cứu thế luận nhiều người như vậy xuất hiện tại cao tầng nơi tụ tập, cương chi cổ thành cao tầng làm sao lại không biết? Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngươi thì thưởng thức tình cảnh này cảnh đẹp đi. Oeng, lôi long rơi xuống, thế giới tại thời khắc này dường như biến thành lôi đình thế giới, tiếng nổ vang truyền khắp cương chi cổ thành, tất cả cư dân đều che lỗ tai, nhỏ yếu người biến dị cảm giác màng nhĩ của mình đã bị phá vỡ, máu tươi từ hai bên trong chảy ra. Ba động khủng bố khiến cương chi cổ thành cư dân đều hãi hùng khiếp vía, đáy lòng phát lạnh. Thật mạnh Lôi Long, vị kia thật là người biến dị sao? Lại có thể phát ra công kích kinh khủng như thế, đây đã là thần minh rồi đi. Nơi góc đường, một tên mập mạp người biến dị ngã nhào trên đất, nhìn trời bên cạnh không ngừng hạ xuống Lôi Long, chật vật nuốt nước miếng. Những thứ này lôi điện năng lượng ba động cực mạnh, hắn có dự cảm, chỉ cần một chút, liền có thể đem hắn phai mờ. Lần này cương chi cổ thành cao tầng xong đời, cuối cùng không gặp được những cái kia hấp huyết quỷ, theo cương chi cổ thành thành lập mới bắt đầu, bọn họ vẫn nghiền ép cương chi cổ thành cư dân, hiện tại cuối cùng đụng phải thiết bản. Một lão giả điên điên khùng khùng nói, trong mắt cừu hận chậm chạp không thể tan đi, tựa như cùng cương chi cổ thành cao tầng có thâm cừu đại hận, huyết hải thâm cừu. Hy vọng hắn không muốn lan đến gần chúng ta đi. Các ngươi nhìn, Lôi Long lại bị cản lại. Người qua đường vươn tay, chỉ hướng phương xa Lôi Long, uy năng kinh khủng Lôi Long lúc này lại bị một tầng thật mỏng bình chướng ngăn cản. Lôi Long kéo dài đến mười mấy phút đồng hồ, nhưng vẫn cũ không có đột phá tầng kia thật mỏng vòng phòng hộ, nhìn như yếu ớt vòng phòng hộ, lại một mực cứng chắc, dường như có thể ngăn trở bất luận cái gì công kích, lại tốt giống như cái gì công kích cũng đỡ không nổi, vừa chạm vào tức nát. Doanh Thần nhíu mày, tầng này vòng phòng hộ là từ lâu tới? Người nào phát ra tới? Lại có thể ngăn trở hắn cùng Quý Ngưu liên thủ công kích, đạo này công kích đều có thể thương tổn đến chuẩn thần, nhưng là lại bị một đạo vòng phòng hộ ngăn lại. Đồng thời đã nhận lấy công kích của hắn về sau, vậy mà một điểm ba động cùng vết nứt đều không có, có thể nhìn ra là rất nhẹ nhàng tiếp nhận công kích của hắn. Trên mặt đất, thân chủ đứng tại mái nhà, ngẩng đầu nhìn Doanh Thần, mười phần phách lối, ha ha ha. Lực lượng của ngươi cũng liền ngừng ở đây sao? Quá yếu ớt, thậm chí ngay cả một tầng thật mỏng hộ cháo đều không đột phá nổi. Sú tiểu tử, phẫn nộ sao? Hữu dụng không? Phẫn nộ của ngươi không giúp được ngươi. Hắc Tâm Ma cười ha ha lấy, đối Doanh Thần vươn một cái ngón giữa. Ngươi có biết hay không cái lồng bảo hộ này là chuyện gì xảy ra? Doanh Thần quay đầu hỏi. Nữ tử lắc đầu, ta cũng là đi vào cương chi cổ thành không lâu, đối cương chi cổ thành không quá quen thuộc. Một bóng người theo mặt đất bay tới, Doanh Thần phủi liếc một chút, chính là mới vừa rồi cùng hắn đối thoại lao đầu kia, tựa như là cương chi cổ thành người, cần phải địa vị không thấp. Bằng hữu, ta biết cái lồng bảo hộ kia là cái gì. Nói, Doanh Thần lạnh lùng nhìn lấy Vương lão, tuy nhiên cái này lao đầu khả năng không có tham dự bao che cứu thế dạy người biết, nhưng hắn bây giờ nhìn mỗi một cái cương chi cổ thành người đều không vừa mắt, muốn một quyền đấm chết. Vương lão bén nhạy phát giác được Doanh Thần sắc ý, tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, lại không có trốn qua cảm giác của hắn. Bằng hữu còn xin ngươi tỉnh táo, cho ta chậm rãi nói đi. Vương lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái lồng bảo hộ kia là cương chi cổ thành nội tình một trong, là theo một chỗ trong di tích mang ra, có thể hấp thu cương chi cổ thành chứa đựng năng lượng, chuyển biến làm một đạo vòng phòng hộ, đạo này vòng phòng hộ hấp thu năng lượng càng nhiều, cường độ càng lớn. Cương chi cổ thành chứa đựng nguồn năng lượng thập phần lớn, cho nên ngài công kích mới có thể bị ngăn lại, thực không dám giấu giếm, dù là ngài công kích cường đại tới đâu gấp đôi, khả năng đều không thể đánh tan đạo này vòng phòng hộ. Doanh Thần nhìn thật sâu liếc một chút Vương lão, vòng phòng hộ nhược điểm là cái gì? Đã không sai lão đầu này đối với hắn nói nhiều như vậy, nhất định là biết vòng phòng hộ yếu điểm. Muốn nói cho hắn thứ gì? Bằng hữu, ta thế nhưng là cương chi cổ thành người, làm sao có thể nói cho ngươi vòng phòng hộ nhược điểm đâu? Ta chán ghét chuyển loan mặt rác, nói thẳng ra mục đích của ngươi, sau đó nói ra vòng phòng hộ nhược điểm. Doanh Thần không nhịn được nói. Vương lão phủi liếc một chút bên cạnh nữ tử, khiến nữ tử một trận tức giận. Doanh Thần khoát khoát tay, đây là lão bằng hữu của ta, sẽ không nói ra đi. Vương lão tha cho có thâm ý nhìn thoáng qua nữ tử, ha ha cười, không nghĩ tới bằng hữu ngươi lại còn nhận biết quan phương người, giao hữu rất rộng a. Vòng phòng hộ kỳ thực không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Đối với người tầm thường mà nói, vòng phòng hộ cũng là vô địch phòng ngự, không có bất kỳ cái gì phương thức có thể đánh vỡ. Đối với ngươi mà nói, cái lồng bảo hộ này tác dụng không lớn, nó là không thể ngăn cản không gian năng lực, đã phạm vi lớn nguyên tố công kích không thể phá hỏng vòng phòng hộ, sao không trực tiếp tiến vào bên trong đâu? Doanh Thần nhếch miệng lên, khói đen mờ mịt, cái chán ma văn càng làm sâu sắc nặng. Có ý tứ, mục đích của ngươi là cái gì? Hoặc là nói ngươi đại biểu người nào? Ta đại biểu đương nhiên là cương chi cổ thành, mục đích rất đơn giản, những cái kia cao tầng vẫn luôn ở nghiền ép cương chi cổ thành cư dân tâm huyết. Ta muốn cải biến đây hết thảy, để những tên kia không lại nghiền ép cương chi cổ thành cư dân. 525. Chương 526, Phúc duyên nông cạn. Không cần ngươi xách đi ra, bọn họ cũng không sống nổi. Doanh Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng phía dưới vòng phòng hộ, đứng lên nóc nhà khiêu khích hắn chỉ có cứu thế giáo hội mấy tên thằng hề, nhưng là bên cửa sổ có rất nhiều bóng người. Những cái kia cũng đều là cương chi cổ thành cao tầng, là bọn họ mở ra vòng phòng hộ bảo hộ cứu thế giáo hội ra hỏa, đồng thời bao che cứu thế dạy người biết. Hành vi của bọn hắn đã chạm đến Doanh Thần phòng tuyến cuối cùng. Doanh Thần cũng không phải cái gì thánh mẫu, tuy nhiên những tên kia không có chính mặt xuống tay với hắn, nhưng ở Doanh Thần nơi này, tội đã chí tử. Phía dưới một người cũng không thể sống mà đi ra vòng phòng hộ. Doanh Thần vừa dứt lời, đế miệng kim ô xuất hiện tại bầu trời. Đế miệng kim ô trên lưng đường vân lấp lóe, từng đạo thái dương tinh hoa rơi vào đế miệng kim ô trong thân thể, theo một đạo to rõ tiếng chim hót vang lên, phô thiên cái địa ngọn lửa màu vàng rơi xuống. Không có ích lợi gì, công kích của ngươi là không thể nào đánh vỡ cái lồng bảo hộ này. Từ bỏ đi. Ha ha ha ha. Thần chủ không chút kiêng kỵ cười. Hắn cảm nhận được có cái gì không đúng, ngọn lửa màu vàng rơi vào vòng phòng hộ lên, dĩ nhiên khiến vô kiên bất tồi vòng phòng hộ bắt đầu run nhẹ nhẹ. Không có khả năng. Thần chủ lên tiếng kinh hô, tại sao có thể có khả năng công kích dung chuyển vòng phòng hộ đâu? Trong kiến trúc cao tầng cũng có chút luống cuống, một khi vòng phòng hộ vỡ tan, bọn họ có thể sẽ bị lan đến gần, lập tức trong lòng không có thông dong. Làm một nữ tử chạy đến vòng phòng hộ khu vực biên giới lúc, phát hiện cả tòa vòng phòng hộ đều bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, nàng chậm rãi đưa tay, thế nhưng là còn không có chạm đến vòng phòng hộ, cái kia nóng rực nhiệt độ liền làm làn da của nàng bắt đầu khô nứt. "Nóa, đây là lửa gì? Ta thế nhưng là lục phẩm người biến dị, vậy mà lại bị ngọn lửa này gây thương tích hại đến." Nữ tử chửi mắng một tiếng, bằng vào thực lực của nàng, tầm thường hỏa diễm thiêu đốt đến trên người nàng cũng sẽ không có cảm giác. "Thử một lần nước của ngươi hệ dị năng, nếm thử có thể hay không dập tắt cái này Thái Dương chân hỏa." Một tên dáng người trắng kiện, người mặc áo gió nam nhân chậm rãi đi tới, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nữ tử gật gật đầu, phất tay sinh ra đại lượng dòng nước, giống như một cái thác nước nhỏ, tưới vào Thái Dương chân hỏa lên. Dự đoán hơi nước chưa từng xuất hiện, dòng nước gặp phải Thái Dương chân hỏa về sau, dường như hóa thành này nhiên liệu, để Thái Dương chân hỏa biến đến càng thêm mạnh mẽ. "Đáng giận." Nữ tử cắn răng, những thứ này ngọn lửa màu vàng quá mức cổ quái, căn bản không phải bình thường hỏa diễm, thậm chí ngay cả dòng nước đều có thể thiêu đốt. "Cái này chỉ có thể tự cầu phúc." Nữ tử bất đắc dĩ co quắp ngã xuống đất, tuyệt vọng nhìn trước mắt một lớp mỏng manh vòng phòng hộ. Cái này vốn là bảo vệ bọn hắn đồ vật, nhưng là giờ phút này vậy mà biến thành cầm tù bọn họ đồ vật. Nguyên bản có thể mang cho bọn hắn vô tận cảm giác an toàn, giờ phút này cũng chỉ có vô tận hoảng sợ cùng hoảng hốt. "Ta không tin những ngọn lửa này có thể trong nháy mắt đem ta thiêu chết." Tráng hán tức giận xé nát áo gió, lộ ra cường tráng dáng người, so khỏe đẹp cân đối vận động viên còn muốn to lớn bắp thịt, tám khối cơ bụng, so người bình thường đùi đều muốn thô hai đầu cơ bắp, thân thể phóng thích ra nam tính khí tức. "Quỷ đỏ dị năng." "Mở." Tráng hán thân thể phát sinh biến hóa, toàn thân cao thấp đều biến thành đỏ như máu, bắp thịt biến đến càng thêm cường tráng, như một cái bắp thịt manh thú. "Ta không thể ngăn cản." Nói xong, tráng hán hướng về vòng phòng hộ phóng đi, bọn họ là có vòng phòng hộ thông hành quyền, vòng phòng hộ sẽ không ngăn cản bọn họ, có thể tùy thời ra vào. Ở vạn chúng chú mục bên trong, tráng hán xông ra vòng phòng hộ, nhưng ngọn lửa màu vàng bám vào ở trên người hắn, vô luận như thế nào đập đều không làm nên chuyện gì. "A, ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta thế nhưng là cương chi cổ thành bài danh 10 vị trí đầu người biến dị, ta làm sao lại chết? Ta..." Một cánh tay đâm vào tráng hán lồng ngực, đâm vào cơ thể của hắn bên trong, tráng hán ha to mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Trong mắt của hắn lộng lẫy chậm rãi rút đi, biến đến ảm đạm vô thần, sinh mệnh khí tức cấp tốc rơi xuống, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Doanh Thần bỗng nhiên rút tay ra cánh tay, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, ngọn lửa màu vàng rơi ở trên người hắn trong nháy mắt dập tắt. "Các ngươi khỏe à? Thì là các ngươi thả ra đạo này vòng phòng hộ đi, hiện tại đồ vật bảo mệnh biến thành đòi mạng đồ vật, có phải hay không rất tuyệt vọng?" Doanh Thần quỷ dị mà cười cười, khoe miệng toét ra một cái khoa trương đường cong, cái chán ma văn đang không ngừng quyết tán, hắc khí theo thân thể của hắn không ngừng tuôn ra. "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là cương chi cổ thành cao tầng, nếu như chúng ta chết rồi, cương chi cổ thành tất nhiên sẽ lâm vào đại loạn, nếu như phát sinh thú triều, cương chi cổ thành rất có thể sẽ bởi vì làm lực lượng không đủ, dẫn đến bị diệt." "A, cái kia chuyện liên quan gì đến ta đâu?" Doanh Thần lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong mắt sát ý càng ngày càng nặng, dần dần tràn ra. "Chẳng lẽ ngươi không vì cương chi cổ thành mấy trăm ngàn cư dân suy nghĩ một chút sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chỉ bằng vào bản thân tư lợi, gây nên nhất thành người làm lỗi lầm của ngươi chôn cùng sao?" Cương chi cổ thành cao tầng Đường Hoàng nói, lại không nhìn thấy Doanh Thần cái kia ánh mắt lạnh như băng. "Muốn dùng đạo đức bảng giá ta?" "Ha ha." Doanh Thần ngửa mặt lên trời cười to. Đã từng thật sự là hắn sẽ bị đạo đức bằng giá, nhưng là hiện tại sẽ không. Hắn đã nhìn thấu mình. Hắn cũng là một cái ma, không phải một người tốt. Hắn không cần thiết đi ép buộc chính mình đi làm việc tốt, cái gọi là ma, làm chuyện xảy ra cũng không nhất định là sai. Những cái được gọi là người lương thiện, làm chuyện xảy ra có thể sẽ 10 phần buồn nôn, rất có thể còn không bằng một cái ma. Thế giới không phải đen tức trắng, thế giới rất phức tạp. Quang minh cùng hắc ám đều không phải là tuyệt đối, cũng không phải lẫn nhau đối lập chính là nhân tâm. "Hôm nay, các ngươi đều phải chết." Doanh Thần lời còn chưa dứt, trong nháy mắt xuất hiện tại thần chủ trước mặt, nhảy qua những cái kia cao tầng. Hắn mục tiêu thứ nhất là thần chủ bọn người, sau cùng mới sẽ bắt đầu săn giết những cái kia cao tầng. "Ngươi, không được qua đây." Thần chủ nhìn thấy Doanh Thần về sau, nhịn không được lùi lại một bước, ánh mắt hoảng sợ. "Ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Không phải muốn ta cho ngươi làm chó sao? Tiếp tục a, có lẽ ta thì thêm vào các ngươi." Doanh Thần cười lạnh, từng bước một đi hướng thần chủ. "Ngừng bước." Thần chủ bên người một tên xinh đẹp muội tử ngăn tại Doanh Thần trước mặt, rút ra bên hông trường đao. Trên đao khắc họa lấy một đầu màu đen đầu rồng, hàn quang lẫm liệt. "Trung tâm hộ chủ, không có nghĩ đến lão già điên này vậy mà lại có ngươi dạng này tùy tùng." Doanh Thần kinh ngạc nói ra. "Ngươi không hiểu thần chủ, như ngươi loại này người, phúc duyên nông cạn, là sống không lâu." Muội tử kiên định nói. Hai mắt thật to nhìn chằm chằm Doanh Thần, không có hoảng sợ, chỉ có đối tín ngưỡng kiên định. "Vậy ngươi đoán một cái, phúc duyên của ngươi thâm hậu sao?" Doanh Thần nhếch miệng cười một tiếng. "Phúc duyên của ta đương nhiên thâm hậu, ta thế nhưng là thần chủ người bên cạnh, thường xuyên lắng nghe ý chỉ của thần, phúc duyên tự nhiên thâm hậu." Mội tử âm tiết cứng rắn đi xuống, liền cảm giác bụng của mình truyền đến đau đớn một hồi. 526. Chương 527, cửu u huyết mạch. Mội tử khỏe miệng tràn ra máu tươi, từ từ túi đầu xuống, một cánh tay đã xuyên thủng thân thể của nàng. "Ngươi..." Phốc. Doanh Thần rút tay ra, lạnh lùng nhìn về nàng, ngươi sẽ không cho là ta sẽ đối nữ nhân thủ hạ lưu tình a. Muội tử bịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, trong mắt lộng lây rút đi, mất máu quá nhiều dẫn đến nàng sắc mặt tái nhợt. Đang đang đang. Doanh Thần vượt qua thân thể của nàng, đi hướng thần chủ mấy người, hiện tại đến phiên các ngươi. Ngươi giết ta, tiểu nữ hải kia đồng dạng sẽ chết. Hắc Tâm Ma nghiêm nghị uy hiếp Doanh Thần. Doanh Thần thân hình trì trệ, tựa như do dự, Hắc Tâm Ma mừng rỡ trong lòng, Doanh Thần cho hắn áp bách lực thật sự là quá lớn, phảng phất muốn ngạt thở mở dạng. Hắc Tâm Ma còn muốn nói cái gì, sau một khắc bụng đau xót, một thanh thanh đồng bảo kiếm đã đâm vào thân thể của hắn, đau đớn kịch liệt lệnh hắn khó có thể chịu đựng. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Hắc Tâm Ma nói xong liền phát động dị năng của mình, đem thương thế chuyển rời đến Hoa Hoa trên thân. Vô hình ba động gặp đến thời gian đình chỉ sau cũng bị định trụ, Hoa Hoa không có bị thương tổn. Doanh Thần nhìn thấy Hoa Hoa không sau đó, thở dài một hơi, lập tức khỏe miệng nứt ra một cái quỷ dị độ cong. Sợ hay không? Ừ ngực. Hắc Tâm Ma nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ ở trong lòng phóng đại, dần dần chiếm cứ cả cái nội tâm, có thể hay không cho ta một thông khoái? Có thể a. Bành. Doanh Thần trong mắt hồng quang lấp lóe, phá hư chi lực xông vào trong thân thể của hắn, đem kỳ nội tạng quấy đến náo loạn, Hắc Tâm Ma thất khiếu chảy máu, cuối cùng bất lực ngã trên mặt đất. Đến đón lấy đến phiên các ngươi. Sau 10 phút, vòng phòng hộ bị Thái Dương chân hỏa ăn mòn, triệt để phá nát, một trận đại hỏa trực tiếp đem cương chi cổ thành cao tầng nơi tụ tập phá diệt. Về sau Doanh Thần không có lựa chọn liên lụy toàn bộ cương chi cổ thành, chiến đấu như vậy kết thúc, cương chi cổ thành lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Doanh Thần trong phòng lúc này tụ tập rất nhiều người, có Doanh Tinh tiểu ngự, còn có giúp đỡ nữ tử, còn có không thể động đậy Hoa Hoa. Đại ca, cương chi cổ thành giao xảy ra điều gì, vậy mà để ngươi đều ngừng bước? Doanh Tinh tò mò hỏi. Doanh Thần trước đó trạng thái nhất định không thích hợp, trên thân đen khí vần quanh, cho dù là hiện tại, hắc khí cũng không có thối lui, cái chán ma văn vẫn còn ở đó. Cương chi cổ thành muốn dẫn ta đi gặp bọn họ nội tình một trong, vòng phòng hộ nguồn năng lượng, dùng món đồ kia đổi lấy cương chi cổ thành bình an. Doanh Thần thản nhiên nói. Nếu như là phổ thông nguồn năng lượng, hắn tự nhiên không để vào mắt, nhưng là cái kia nguồn năng lượng tục truyền là một đầu cường đại biến dị thú thi thể. Căn cứ ngày nào đó vòng phòng hộ cường độ, Doanh Thần hoài nghi là một đầu thần thú thi thể, bị cương chi cổ thành phát hiện sau trở thành vòng phòng hộ nguồn năng lượng. Hắn hiện tại thú vương dị năng còn có vị trí, có thể tiếp tục thôn phệ thần thú huyết mạch, viên kia từ nhỏ hiểu cái kia bên trong đạt được trứng có thể làm một cái bị tuyển, hắn lo lắng trái trứng kia tuy là thần thú, nhưng là không có hoàn toàn dựng dục ra đến, huyết mạch không hoàn chỉnh, sau khi thôn phệ lấy được huyết mạch là tàn khuyết huyết mạch, cho nên một mực không có thôn phệ. Thân thể của ngươi thế nào? Những hắc khí này không phải bình thường năng lượng đi, tà ác như thế năng lượng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Doanh Tinh lo lắng hỏi. Doanh Thần lắc đầu, giơ cánh tay lên, một đoàn hắc khí ở bàn tay hắn lên ngưng tụ mà ra. Đây là hắn dung hợp 4 loại thần thú huyết mạch sau lấy được năng lượng, độc thuộc về hắn năng lượng, tứ đại ác chi thần thú huyết mạch dung hợp lại cùng nhau lộ sắc thành càng cường đại hơn huyết mạch. Đồng thời cố khói đen này năng lượng thay thế trong cơ thể hắn phân tán thần thú lực lượng, từ đó về sau không có cái gọi là cửu anh huyết mạch chi lực, chủ yếu huyết mạch chi lực 5. Chỉ có hắc khí. Hắc khí đồng thời có tứ đại thần thú lực lượng, hắn lúc này huyết mạch được mệnh danh là cửu u huyết mạch, độc thuộc về hắn huyết mạch, hắc khí thì được xưng là cửu u chi khí. Lực lượng là không có chính tà chi phân, nhân tài là quyết định chính tà nhân tố. Doanh Thần ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt thanh minh, không có bị cửu u chi khí sinh ra phụ diện năng lượng ảnh hưởng. Lực lượng không có chính tà chi phân sao? Doanh Tinh rơi vào trầm mặc, hắc ám lực lượng mang theo phụ diện năng lượng, có rất ít người có thể chống cự hắc ám năng lượng mang tới ăn mòn, đại bộ phận đều là rơi vào trong bóng tối, trở thành lạnh nhạt vô tình tồn tại. Hắn ở Chu Hoàng thủ hạ làm việc thời điểm, giết qua rất nhiều loại này người, đều là bị lực lượng của mình làm cho mê hoặc, tâm tính vật mẹo, lấy ngược đãi giết người làm thú vui ra hỏa. Là biến thái bên trong biến thái. Nhưng hắn cũng đã gặp thân có quang minh năng lực người biến dị, làm một số cầu thả sự tình. Lạnh lùng đối đại sinh mệnh. Hoa Hoa sự tình còn phải cảm ơn ngươi, không biết tên của ngươi. Doanh Thần đối một bên nữ tử vươn tay. Ta gọi Ngao Vân Tâm, nói lời cảm tạ thì không cần, trước đó chúng ta đã nói tốt, đem trước đó đổ ước hủy bỏ rơi liền tốt. Ngao Vân Tâm vừa cười vừa nói. Bất luận nói thế nào, lần này nhờ có ngươi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, gặp phải sự tình có thể tới tìm ta, chỉ cần là chiến đấu lên sự tình, cơ bản không có ta xử lý không được. Lần này nếu như không phải Ngao Vân Tâm xuất hiện, rất có thể Lam Tinh đều muốn xong đời. Cứu thế dạy người biết phát hiện Hoa Hoa thể nội có bản nguyên chi lực, nhất định sẽ hiếu kỳ lấy ra, hoặc là để Hoa Hoa phóng xuất ra bản nguyên chi lực. Sự tình một khi phát sinh, Lam Tinh toàn thể xong đời. Có thể nói Ngao Vân Tâm không phải cứu vớt Hoa Hoa, mà chính là cứu vớt toàn bộ thế giới. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chủ động nợ ơn người khác, xem ra cái này tiểu cô nương đối với ngươi mà nói rất trọng yếu à? Nếu để cho Thần Giao Đại tướng biết, có thể hay không rất tức giận. Ngao Vân Tâm cười ha ha một tiếng, phủi liếc một chút bên cạnh Hoa Hoa. Lúc này Hoa Hoa chung quanh đang ở vào thời gian đình chỉ trạng thái, có thể nghe được mấy người đối thoại, nhưng là không dám nói lời nào. Hắc Tâm Ma cái kia cổ lực lượng vô hình đã buông xuống đến trên người nàng, nàng một khi mở miệng nói chuyện thì sẽ phá hư Ngao Vân Tâm thời gian đình chỉ, trong nháy mắt nàng liền sẽ chết đi. Ngươi tại sao lại đi tới nơi này? Nơi này khoảng cách Viêm Hoàng Thành rất xa đi. Doanh Thần nhíu mày hỏi. Lúc trước hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới đi đến Cương Chi cổ thành, Ngao Vân Tâm vì sao cũng đến nơi này? Ngao Vân Tâm bưng lên nước nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng, sự kiện này nói rất dài dòng, ở ngươi đi không lâu sau, Viêm Hoàng Thành thành lập hoàn thành, Đại Hoa quốc quan phương lực lượng bắt đầu tập trung ở Viêm Hoàng thành, cả nước các nơi chú quân cũng bắt đầu hướng Viêm Hoàng thành xuất phát, không lại chấn áp những cái kia vết nứt không gian cùng to lớn biến dị thú bầy. Đồng thời ở rút lui thời điểm, gặp phải người sống sót căn cứ liền sẽ khuyên bảo thêm vào Viêm Hoàng thành, có nguyện ý thêm vào, có không nguyện ý thêm vào, nguyện ý gia nhập thì cùng quân đội cùng lúc xuất phát, không nguyện ý gia nhập chỉ có thể một mình đối mặt to lớn hơn đàn thú cùng thế giới khác xuất hiện quái vật. Theo đại lượng quân đội thêm vào, tam đại tướng gánh vác càng lúc càng lớn, quan phương quyết định đem tam đại tướng cải biến thành thập đại đem, là cao tay cầm cung cấp quyền lực cùng địa vị, hấp dẫn cường giả thêm vào, đồng thời cũng là vì chia sẻ tam đại tướng áp lực. Ta tham gia lần kia tuyển bạn, nương tựa theo thời gian cùng không gian song hệ dị năng, trở thành thập đại đem một viên, lần này nhận được mệnh lệnh tới khuyên đạo diễn cương chi cổ thành cao tầng từ bỏ tòa thành trì này, thêm vào Viêm Hoàng thành, làm quan mới cung cấp một phần lực lượng. Ta là 7 ngày đến đây đến cương chi cổ thành, cùng cương chi cổ thành thành chủ, cao tầng hiệp thương không có kết quả về sau, liền lưu tại nơi này, nghĩ muốn lần nữa thuyết phục, thẳng đến trông thấy ngươi bay đến bầu trời, về sau cố sự ngươi cũng có thể đoán được. 527. Chương 528, cũng thế. Thời gian cùng không gian song hệ dị năng, thật là khiến người hâm mộ a. Tiểu Ngự ở một bên cảm khái, hai loại dị năng tách ra đều là thuộc về nhất đẳng dị năng, càng không muốn nhắc đến đồng thời nắm giữ. Thời gian đình chỉ có thể nói là vô địch điều khiển sân năng lực, mà không gian cắt chém cũng là vô địch công kích năng lực, làm lên một cái thập đại đem dư xài, thậm chí đại hoa quốc bên trong vô số người biến dị đều không thể cùng nàng sánh vai dị năng. Mạnh hơn lại như thế nào? Vẫn như cũng bị thất phẩm cảnh giới chỗ ngăn cản, không thể lưu giữ tiến. Ngao Vân Tâm đắng chắc cười. Thất phẩm cảnh giới. Doanh Thần mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha, khiến Ngao Vân Tâm sở không tới đầu não. Có gì đáng cười sao? Toàn bộ đại hoa quốc cảnh nội, chỉ có thần giao đại tướng không có bị thất phẩm cảnh giới bình chướng ngăn cản, những người khác cũng không thể đột phá. Ngao Vân Tâm nói ra. Không có gì, Doanh Tinh cho hắn biểu hiện ra một phen cảnh giới của ngươi. Doanh Thần vừa cười vừa nói. Doanh Tinh gật gật đầu, phóng xuất ra khí thế của mình, Ngao Vân Tâm lập tức quá sợ hãi, lại có người đã tới thất phẩm cảnh giới. Làm sao có thể? Thần giao đại tướng cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới tiến vào thất phẩm cảnh giới, ngươi làm sao có thể cũng tiến nhập thất phẩm? Tiểu Ngự tại lúc này cũng phóng xuất ra khí thế của mình, khiến Ngao Vân Tâm càng thêm kinh ngạc, các ngươi làm sao có thể đều là thất phẩm cảnh giới? Doanh Thần lắc đầu, đem cương chi cổ thành di tích sự tình giảng thuật cho Ngao Vân Tâm, chuyện này đã không phải là bí mật gì, rất đạt được nhiều đến tiên đạo truyền thừa người đã đem sự kiện này tiết lộ ra ngoài. Đại Hoa quốc quan phương tương lai nhất định có thể biết sự kiện này, không cần thiết giấu giếm. Cái di tích kia đã biến mất không thấy gì nữa, dù là có người đi cũng không chiếm được chỗ tốt. Trên cái thế giới này vậy mà thật sự có tiên nhân. Ngao Vân Tâm thì thào nói ra. Linh khí khôi phục về sau, cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra ngoài, thế giới khác đều xuất hiện, tiên nhân di tích xuất hiện mà thôi, không cần thiết đại kinh tiểu quái. Doanh Thần thản nhiên nói. Tiên nhân truyền thừa sao? Ngao Vân Tâm tâm lý yên lặng nghĩ đến, trong lòng kế hoạch có cải biến, trầm ngâm một lát sau, đối mấy người đưa tay ra, các ngươi muốn hay không thêm vào quan phương? Ta có thể cam đoan các ngươi có thể có được không tầm thường địa vị, dù là không phải đại tướng, cũng có thể xếp tới tướng quân vị trí, có hứng thú hay không? Doanh Thần thần sắc trì trệ, sau đó lắc đầu cười khổ, khá lắm, lại đem chú ý đánh tới trên người bọn họ, ta nếu như muốn thêm vào quan phương, trước đó thì gia nhập, làm gì chờ cho tới hôm nay. Ngao Vân Tâm nhìn về phía Doanh Tinh, Doanh Tinh hai người vội vàng khoát tay. Ta trước đó là hy vọng thành tướng quân, dù là thêm vào cũng là thêm vào hy vọng thành, sẽ không chạy đến quan phương đi. Doanh Tinh bưng lên một ly nước nóng, uống một hơi cạn sạch. Doanh Tinh đi nơi nào, ta đi nơi nào. Ngao Vân Tâm gặp ba người đều quả quyết cự tuyệt, cũng chưa chết tâm, tiếp tục mở miệng, tình huống hiện tại cùng trước đó không đồng dạng. Trước đó đại hoa quốc cảnh nội tất cả vết nước không gian đều có quân đội trấn áp, thế giới khác sinh vật không thể tiến vào, cái này mới đưa đến quan phương quân đội không có trước tiên tổ chức cứu viện. Đồng thời trước đó hệ số an toàn là rất cao, giã ngoại chỉ có biến dị thú, không có thế giới khác quái vật, nước ngoài rất nhiều quốc gia căn bản không có trấn áp vết nước không gian, lựa chọn giảm bớt thế lực, đưa đến vô số người tử vong. Đại hoa quốc là hiện nay người sống sót căn cứ nhiều nhất quốc gia, chỉ là quan phương lực lượng bị làm hao mòn quá nhiều, hiện nay chỉ có thể giảm bớt thế lực, lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Thế giới khác sinh vật quá mạnh, đem đại hoa quốc khoa học kỹ thuật lực lượng cơ bản làm hao mòn hầu như không còn, đạn hạt nhân đã tiêu hao hết, thế giới khác sinh vật như cũ đang không ngừng xuất hiện. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi có thể xác định chính mình là vô địch sao? Thế giới khác phát triển vô số năm, nhất định có thể địch nổi ngươi sinh vật, gặp phải loại kia sinh vật, bên người không có minh hữu, ngươi cũng có thể sẽ chết. Đến mức ngươi, là Chu Hoàng thân thủ đuổi ra ngoài tên tướng quân kia đi, hiện tại ngươi cũng không trở về được hy vọng thành, không bằng thêm vào quan vương, thêm vào Viêm Hoàng thành, cái kia có địa vị ngươi đều có thể được đến. Vật chất phía trên cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, một số đặc thù yêu cầu cũng có thể thỏa mãn, quan phương cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng cứng nhắc, quan phương cũng ở theo thời đại phát triển mà thay đổi chính mình. Doanh Thần sau khi nghe xong sờ lên cái cằm, cái thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, lại còn có vết nước không gian, còn có thế giới khác sinh vật. Trước đó hắn đều chưa nghe nói qua loại chuyện này. Tận thế ban đầu cũng từng dâng lên qua tương tự nghi vấn, đại hoa quốc quân đội đi nơi nào? Vậy mà không có tổ chức cứu viện, chẳng lẽ là bị biến dị thú một mẹ hốt gọn rồi? Nhưng là bằng vào vừa mới giác tỉnh biến dị thú căn bản làm không được, hay uy lực của đạn 10 phần khủng bố, đương lượng đầy đủ tình huống dưới, cho dù là hắn đều phải cẩn thận đối đãi. Quân đội đều không chịu nổi à? Doanh Thần thì thào nói, Đại Hoa quốc quân đội cần phải có mấy triệu người, đều là nhất đẳng chiến sĩ, dù là phát sinh linh khí khôi phục, cũng cần phải là đứng tại biến dị người hàng đầu tồn tại. Thêm nữa đủ loại khoa học kỹ thuật lực lượng phụ trợ, vậy mà chỉ có thể chấn áp vết nứt không gian thời gian 1 năm, hiện tại chỉ có thể co vào thực lực. Không nghĩ tới tình huống đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, hy vọng thành nhất định cũng gặp phải thế giới khác sinh vật trùng kích. Không được, ta muốn trở về. Doanh Tinh đột nhiên đứng dậy. Tỉnh táo, gấp cái gì? Doanh Thần sắc mặt bình tĩnh, ngươi biết Doanh Tinh thân phận đi. Doanh Tinh nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ngao Vân Tâm, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là thân phụ tội huyết. Biết, không chỉ là Doanh Tinh, ngươi cũng là tội huyết đời sau, phụ thân của các ngươi đã dẫn phát lần này linh khí khôi phục sự kiện. Ngao Vân Tâm lạnh nhạt nói, nàng thân là thập đại tướng quân là có tư cách biết loại chuyện như vậy, thậm chí ở Viêm Hoàng thành bên trong, sự kiện này đã không phải là bí mật gì. Bất quá có rất ít người biết, Doanh Thần cùng Doanh Tinh là Doanh Vạn Linh huyết mạch, Doanh Vạn Linh ở vứt bỏ hai người sau gây dựng lại gia đình, đồng thời có mới hài tử. Các ngươi yên tâm, sẽ không có người trách tội các ngươi, rất nhiều người đều đem mục tiêu đặt ở đệ đệ của các ngươi trên thân. Ngao Vân Tâm nói ra. Đệ đệ? Hắn còn có hài tử? Đúng, Doanh Vạn Linh ở vứt bỏ các ngươi hai cái về sau, cùng các ngươi mẹ đẻ ly hôn không lâu sau, thì cùng một tên phú gia nữ kết hôn, một lần nữa sinh ra một đứa bé kia hiện tại gặp áp lực rất lớn. Tận thế trước hắn cũng là quân bộ một phân tử, là một tên cực kỳ ưu tú đặc chủng binh, tận thế buông xuống sau bị rất nhiều chỉ trích, gạt bỏ, thậm chí ám sát. Nếu như không phải dị năng của hắn coi như không tệ, khả năng sớm đã chết ở trong một cái góc, thi thể bốc mùi mà không người biết được, hiện tại cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, mỗi ngày sinh hoạt lo lắng đề phòng. Phụ thân của các ngươi cũng trốn ra quân bộ giam cầm, hiện tại không biết người ở chỗ nào. Doanh Thần hai chân chéo nhếch, đối với cái kia hãm hại phụ thân, hắn sớm đã không có cảm tình, đã từng có câu nói gọi là có sống không dưỡng, đoạn chỉ có thể báo, có sống có dưỡng, chặt đầu có thể báo, vô sinh có dưỡng, không thể báo đáp, không sinh ngươi dưỡng, muôn đời khó báo. 528. Chương 529, biện pháp giải quyết. Cái kia đột nhiên xuất hiện đệ đệ thật thảm. Doanh Thần lắc đầu, loại này phá sự hắn căn bản không muốn đi để ý tới, hắn cuộc sống của mình đều rất loạn, nơi nào có thời gian để ý tới loại này phá sự. Tiểu nữ hài kia ngươi định làm như thế nào? Thời gian vừa đến, nàng vẫn là sẽ chết. Ngao Vân Tâm chỉ hoa hoa. Doanh Thần lâm vào trầm lặng, loại chuyện này thật sự là vô cùng gay go, hoa hoa nếu như lớn mạnh một chút, có thể phát huy ra một chi bản nguyên lực lượng, căn bản sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Có thể hoa hoa thể chất rất kỳ quái, đạt được tiên đạo cực đỉnh truyền thừa, thân thể là vũ trụ đỉnh phong tư chất, 150 viên ngôi sao, tiên đạo thần bia loại này vũ trụ mới bắt đầu đản sinh thần vật đều tán thành. Trong cơ thể còn ẩn chứa vũ trụ bản nguyên lực lượng một trong, chỉ cần có thể phát huy ra 1/1000 tỷ cũng là thần minh cấp bậc lực lượng. Hắc tâm ma dị năng liền có thể trực tiếp miễn dịch. Nhưng hoa hoa thân thể phảng phất có chút vấn đề, vô luận như thế nào tu luyện, thực lực đều không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Hiện tại hắn có thể nghĩ tới biện pháp cũng là Doanh Thần thông qua ký sinh năng lực gieo mầm, đem chính mình khôi phục dị năng truyền tống cho Hoa Hoa, cứ như vậy, Hoa Hoa cũng sẽ không chết đi. Nhưng căn bản làm không được. Hoa Hoa chung quanh ở vào thời gian đình chỉ trạng thái, hắn ký sinh hạt giống không thể tránh thoát thời gian trói buộc. Biện pháp này chỉ có thể mắc cạn. Ta muốn rời khỏi cương chi cổ thành, đi một chỗ giải quyết Hoa Hoa trên thân thai hoàng ẩm. Doanh Thần tách ra ngón tay, đem Hoa Hoa thu hồi sủng vật không gian. Địa phương nào? Lê Minh Thành. Doanh Thần thản nhiên nói. Ngươi là muốn tìm Tuyết Thanh Hà nữ nhân kia? Doanh Tinh chợt nói. Làm sao ngươi biết? Doanh Thần ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra. Doanh Tinh khỏe miệng giật một cái, hồi tưởng lại từng tại bên trong tiểu thế giới, bị Tuyết Thanh Hà lột xuống một cái cánh tay, nữ nhân kia, ta cả một đời đều không thể quên được, lúc trước nàng đem cánh tay của ta lột xuống 15 lần, đùi chặt đứt 21 lần. Tiểu Ngự tức giận hỏi, nữ nhân kia là cái gì dị năng, vậy mà có thể áp chế ngươi? Băng hệ dị năng cùng thời gian dị năng, mà thời gian của nàng dị năng là thời gian quay lại, cùng nàng chiến đấu, ngàn vạn không thể đánh tiêu hao chiến. Nàng mệt mỏi có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, bị thương tổn có thể trực tiếp đem chính mình thân thể đảo lưu, cũng có thể đem địch nhân thời gian quay lại, là cái rất khó giải quyết ra hỏa. Muốn giết nàng, nhất định phải ở nàng không kịp phản ứng thời điểm động thủ. Doanh Tinh ngưng giọng nói, nhìn về phía Doanh Thần ánh mắt phức tạp, nữ nhân kia trước đó một mực tại tìm ngươi, đây chính là ngươi khắp nơi lưu tình kết quả. A, Doanh Thần khỏe miệng giật một cái, khắp nơi lưu tình là cái quỷ gì? Hắn cùng Tuyết Thanh Hà sự tình gì đều không có phát sinh a? Không nên hiểu lầm, ta lúc đầu chỉ là giúp nàng đạt được thành chủ vị trí. Giữa chúng ta cũng không có tình cảm. Doanh Thần khoát khoát tay, mục đích của hắn cũng là lợi dụng Tuyết Thanh Hà thời gian quay lại, đem Hoa Hoa thân thể đảo lưu về không có bị bố trí khế ước đoạn thời gian. Ai, nếu như hệ thống còn tại liên tốt, ta hiện tại có nhiều linh thạch như vậy, có thể tăng lên trên diện rộng trúc thiên long đẳng cấp, có khả năng đến thời gian hệ liệt dị năng. Doanh Thần nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu. Hệ thống gia hỏa này, không có nói rõ ràng đến cùng vì cái gì thì ngủ say, thật sự là đáng giận. Ngươi biết Lê Minh Thành vị trí sao? Doanh Tinh hỏi. Không biết. Doanh Thần lắc đầu. Lam Tinh đang không ngừng biến hóa, ngươi rất khó tìm đến Lê Minh Thành, có thể nói xác suất thành công ở phần trăm là 0/1. Ngao Vân Tâm nói ra, nếu như không thử nghiệm một phen, xác suất thành công chỉ có 0%, Hoa Hoa rất trọng yếu, nàng không thể xảy ra chuyện gì, nàng một khi ra chuyện, Lam Tinh chỗ có sinh vật đều phải vì nàng chôn cùng. Doanh Thần ngưng vừa nói lấy, chậm rãi gõ mặt bàn, phát ra trận trận tiếng đánh, đem bầu không khí trong nháy mắt điều chỉnh vô cùng gấp gáp. Người chăm chú. Mọi người gặp Doanh Thần ngưng trọng ánh mắt, không giống ở làm giả, đáy lòng phát lạnh. Gia hỏa này, không phải là điên rồi đi? Muốn giết toàn bộ sinh linh cho hoa hoa chôn cùng. Doanh Thần đứng dậy rời đi gian phòng, ngồi một mình ở băng tuyết ngập trời bên ngoài, bầu trời không ngừng rơi xuống tuyết hoa, tương chi cổ thành rất nhiều phòng ốc đã bị tuyết trắng bao trùm. Tuyết lớn đã khoảng chừng 3 mét độ dày, cư dân xuất hành đã thành một cái vấn đề lớn. Nếu như không phải hiện nay không có người bình thường, cư dân đều là người biến dị, trận này tuyết lớn liền có thể giết chết không ít người. Doanh Thần nhìn lên bầu trời bay xuống tuyết hoa lâm vào trầm tư, hắn trước đó nói tới không phải đang nói đùa, mục chi bản nguyên quá trọng yếu, một khi hoa hoa chết đi, mục chi bản nguyên liền sẽ hiển lộ. Lam tinh đều sẽ biến mất ở trong vũ trụ. Cương đại mới là căn bản, tuy nhiên có Thái Dương chân hỏa năng lực khắc chế thời gian, nhưng thời gian năng lực các không thể thiếu. Doanh Thần tâm lý âm thầm nghĩ, còn chưa đạt tới trình độ nhất định trước đó, thời gian năng lực các không thể thiếu. Nô. Doanh Thần kinh ngạc nhìn về phía sùng vật không gian, dung nham cự long vậy mà bắt đầu thủy biến, thân thể cao lớn kết thành một cái hỏa hồng sắc trứng. Trứng bên trên có rất nhiều kỳ dị đường vân, hỏa nguyên tố khí tức tràn ngập trên đó, kỳ dị đạo vận ở vần quanh. Đã sinh ra đạo vận, xem ra lần này dung nham cự long có thể tiến hóa làm thần thú. Doanh Thần cười cười, đạo vận là pháp tắc tiền thân, trừ bỏ những cái kia sinh ra rất sinh linh mạnh mẽ, những sinh linh khác muốn trở thành thần linh, triệt để đưa thân thần minh lĩnh vực thì muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Mà lĩnh ngộ trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc là một kiện rất khó chuyện rất khó, bình thường đường lối gần như không có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ, pháp tắc quá mức thâm ảo. Cho nên mới có đạo vận. Đạo vận là pháp tắc giản hóa sản phẩm, ngộ đạo vận so lĩnh ngộ pháp tắc nhẹ nhõm gấp 1 vạn lần không ngừng, lộng quyền vận lĩnh ngộ được cao cấp độ sâu, liền có thể bắt tay vào làm lĩnh ngộ pháp tắc. Hạ cấp thần thú huyết mạch chính là huyết mạch mang theo đạo vận mạnh mẽ, có thể nhẹ nhõm tích lũy đạo vận, làm tích lũy đầy đủ, liền nước chảy thành sông, trở thành thần thú. Cao cấp thần thú huyết mạch bên trong mang theo pháp tắc mạnh mẽ, thành thần càng thêm dễ dàng, cũng có thể ở thần minh lĩnh vực đi càng xa. Giống tứ đại thánh thú loại kia đẳng cấp huyết mạch, vừa mới sinh ra chính là thần minh, trong thân thể có thành thục, hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng, thuộc về trời sinh vương giả. Dung nham cự long sẽ tấn thăng thành cái gì thần thú đâu? Đối ở hiện tại dung nham cự long thân thể, hắn đã rất hài lòng, cự long ngoại hình 10 phần bá khí, thêm nữa dung nham cự long không phải người tốt lành gì, a phi, là tốt thú. Phóng xuất bá khí lộ ra, so biến dị tỷ hưu cùng quý ngưu tạo thành uy thế còn muốn lớn. 529. Chương 530, làm tinh cục thế. Ta muốn đi trước một chuyến, các ngươi tự tiện. Doanh Thần nói xong liền thuấn di đến thành chủ chỗ ở. Lý thành chủ lúc này chính nằm lì ở trên giường, hưởng thụ 4 tên mỹ nữ xoa bóp, dài nhỏ trắng loãng tay nhỏ không ngừng xoa nắn lấy, khiến Lý thành chủ tâm thần say mê. Rất hưởng thụ nha. Doanh Thần thản nhiên nói. A a, có người phi pháp tiến vào. Người tới đây mau. Vệ binh. Vệ binh ở nơi nào? Mỹ nữ lên tiếng kinh hô, ngoài phòng vệ binh vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra, Lý thành chủ chợt mở miệng, không có việc gì. Người nào đều không muốn tiến đến. Ngoài phòng binh sĩ chần chờ, không biết nên làm thế nào cho phải. Do dự mãi về sau, về tới cương vị của mình. Trong đó một tên binh lính hỏi, "Đại ca, nếu như thành chủ bị bắt, đây chẳng phải là nguy rồi?" Khác một tên binh lính liếc hắn một chút, "Ngươi ở nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật, Lý thành chủ tại sao là thành chủ, mà ngươi chỉ là một cái tiểu vệ binh?" Bởi vì Lý thành chủ thực lực cũng là cương chi cổ thành mạnh nhất, cho nên hắn là thành chủ, mà ngươi chỉ là một cái tiểu vệ binh, có thể trong nháy mắt chế phục Lý thành chủ người, ngươi cho là chúng ta đi vào hữu dụng không? Đây không phải là tự tìm đường chết." Lý thành chủ lúc này ngồi dậy, đối bốn tên mỹ nữ khoát khoát tay, ra hiệu các nàng rời đi, đợi tất cả mọi người lui ra khỏi phòng, hắn cười cười, vị bằng hữu này quý danh. Doanh Thần, thắng thua doanh, tinh thần thần. Tại hạ Lý Cư Minh, có qua có lại Lý, chỗ ở cương, Minh Châu Minh, Doanh huynh đệ, ta ngày đó gặp ngươi chiến lược nghịch tiên, muốn hay không lưu tại cương chi cổ thành, ta có thể cùng ngươi cộng hưởng chức thành chủ, như thế nào? Lý thành chủ nói xong liền nhìn về phía Doanh Thần, thần sắc nghiêm túc, không giống làm giả. Doanh Thần cười lạnh, ngươi bỏ được sao? Không cần thiết thăm dò ta đối quyền lợi không có một chút hứng thú, nếu như ta đối quyền lợi có hứng thú, ta đã là sổ thành chi chủ, ta theo đuổi đồ vật, cùng ngươi không giống nhau. Doanh huynh đệ nói đùa, ta cũng là thật tâm thực lòng đây. Lý thành chủ cười ha ha một tiếng. Doanh Thần lắc đầu, chân tâm thực ý cái rắm. Ngày đó, Vương lão hy vọng hắn đem vòng phòng hộ bên trong hết thảy mọi người giết chết, chủ mưu tuyệt đối không phải Vương lão, hắn một cái lao thủ vệ không có cái kia phần năng lực, cũng không có cái kia phần đảm lượng lừa giết cương chi cổ thành đại bộ phận cao tầng. Có thể hạ quyết định lừa giết số lượng phong phú cao tầng, chỉ có thể là trước mắt tên nam tử này, cương chi cổ thành thành chủ. Cái này sắc mặt hiền lành nam nhân, ngươi còn nhớ đến, đáp ứng ban đầu ta sự tình. Doanh Thần thấp giọng nói ra. Đương nhiên nhớ đến, cô thi thể kia ở một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương, ngươi lại không nên gấp gáp, trước uống một chén trà. Lý thành chủ phủi tay, theo sau tấm bình phong xuất hiện hai tên mỹ nữ, dáng người cao gầy, người mặc màu xanh áo dài, không giống với tầm thường áo dài, trên người các nàng áo dài xẻ tà phi thường cao, đã đến thắt lưng. Một đôi chân dài lên ăn mặc màu đen quần lót liền, ở ngực bị cắt bỏ một đạo hình trái tim, lộ ra mạng lớn mỹ hảo. Hai tên mỹ nữ đi chân trần đi vào bên cạnh hai người. Một tên cho Lý Thành Chủ rót một chén nước trà, một tên khác đi vào Doanh Thần bên người, ôn nhu hỏi: "Tiên sinh, nơi này có hai loại trà, một loại là phổ nhị trà, một loại là trà hoa cúc, ngài muốn uống loại nào?" Thiên tiểu bách mị, chỉ là thanh âm liền có thể dẫn động nam nhân đáy lòng dục vọng. Nhưng Doanh Thần tâm như sắt thép, đã sẽ không bị ngoại vật chỗ cảm động, cái gọi là sắc đẹp chẳng qua là hồng phấn khô lâu, đối với hắn không có nửa phần sức hấp dẫn. Áo dài mỹ nữ nhìn thấy Doanh Thần không có chút nào tâm động, không khỏi hơi kinh ngạc, có thể chịu đựng nàng dụ hoặc nam nhân thế nhưng là rất ít. Đối tại mị lực của mình, nàng có tuyệt đối tự tin, tận thế trước cũng là một cái vạn chúng truy phủng nữ dẫn chương trình, sau tận thế trở thành người biến dị, dáng người biến đến càng tốt hơn, đối nam nhân lực sát thương rất lớn. Phổ nhị. Doanh Thần hồi tưởng lại mình tại tận thế trước, thường xuyên uống hoa cúc, còn không có uống qua phổ nhị trà, hiện tại chính là một cái cơ hội. Tốt. Áo dài mỹ nữ động tác rất ôn nhu, cho Doanh Thần đổ hết nước trà về sau, đi đến phía sau lưng của hắn, tay nhỏ thả trên vai của hắn, bắt đầu cho hắn nắn vai. Đại nhân, lực đạo còn có thể sao? Có thể. Lý Thành Chủ cười cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, "Doanh huynh đệ, người của ngài đã tìm được chưa?" "Tìm được, bất quá tình huống không thật là tốt, nếu như nàng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, khả năng ta thì muốn hủy diệt cương chi cổ thành." Doanh Thần thản nhiên nói. Doanh huynh đệ thật sự là tính tình bên trong người, giận dữ vì hồng nhan, thật sự là nhân trung long phượng, tên kia cô nương thật khiến cho người ta hâm mộ, có người dạng này trợ phu. "Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng không phải ta lão bà." Doanh Thần lắc đầu. "Cái này thì ngươi sai rồi, nam nhân nên chủ động một điểm, chẳng lẽ ngươi phải chờ đợi nhà gái chủ động sao?" Nếu như nữ tử kia mục đích làm mưu đồ ngươi đồ vật, nàng mới sẽ chủ động, trừ cái đó ra, không có nữ người chủ động. Doanh huynh đệ, ngươi muốn thả mở một số, giết người đều như vậy quả quyết, sao có thể ở tình yêu nam nữ lên nhu nhược đây? Lý Thành Chủ buồn cười nhìn lấy Doanh Thần. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại nam nhân này, hắn một cái thủ hạ cũng là như thế, đối đãi địch nhân mười phần tàn nhẫn, nhân tử nương tay loại chuyện này sẽ không phát sinh tại cái kia trên thân người. Nhưng là đối mặt ưa thích nữ hải, liền một câu ta thích ngươi đều nói không nên lời. Ở Lý Thành Chủ xem ra, Doanh Thần cũng là loại tình huống này. Đối đãi thế gian vạn vật đều là mười phần lãnh đạm, trong lòng điểm này hỏa nhiệt đều để lại cho một người. Khác biệt không biết bây giờ Doanh Thần trong lòng cũng nhịn không được mắt trợn trắng, chủ động cái rắm. Hoa hoa loại kia tiểu hải tử, tuy nhiên nhục thể đã kinh biến đến mức cùng trưởng thành nữ tính một dạng, nhưng là tâm lý niên kỷ cũng là một cái tiểu nữ hải, cái gì cũng đều không hiểu giấy trắng, hắn có thể không xuống tay được. Nếu như có thể đi xuống tay, lúc trước cho hoa hoa tắm rửa thời điểm đã hạ thủ. Doanh huynh đệ làm sao nhìn thế cục bây giờ đâu? Lý Thành Chủ chợt mà hỏi. Doanh Thần sững sờ, trầm tư một lát sau mở miệng, thế cục bây giờ cũng là rối loạn, tựa như là một cái mê cung, ngươi cho là mình thấy được thế giới toàn bộ, nhưng kỳ thật ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng. Làm tinh lên cục thế rất phức tạp, nơi tụ tập thành chủ cho rằng thành trì lực lượng có thể chống cự tận thế, thời gian hơn một năm đều rất đến đây, nhất định có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Thành chủ đều muốn tiếp tục làm chính mình thổ hoàng đế, vô pháp vô thiên, hưởng thụ quyền lực mang tới cảm giác, không nguyện ý thêm vào Viêm Hoàng thành, một lần nữa quy thuận tại quan phương. Bốn đại thành trì người đều cho là mình tụ tập đại hoa quốc mạnh nhất một phần lực lượng, chỉ có chính mình mới có thể ngăn cản tận thế trùng kích. Còn có dị thế giới cường giả xâm lấn. Doanh Thần lại cho rằng, nguy hiểm lớn nhất ở vũ trụ, Lam Tinh rất nguy hiểm, có bốn kiện đồ vật một khi xuất thế thì sẽ đưa tới những cái kia kinh khủng tồn tại, hủy diệt Lam Tinh chỉ là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Tháng 5 năm 30. Chương 531, Hắc ám chi địa. Thứ một kiện đồ vật cũng là Hoa Hoa thể nội một chi bản nguyên, đây là vũ trụ cực hạn lực lượng, có thể khiến thánh thú đều điên cuồng đồ vật. Món đồ thứ hai cũng là Thái Dương trúc chiếu. Kiện thứ ba là Thái Âm u hình, nhị thánh lưu lại lực lượng là thánh thú cũng vì đó trông mà thèm, đó là cực đạo bản chất. Tựa như linh thú có thể thông qua thôn phệ cái khác linh thú để thăng huyết mạch của mình cùng lực lượng, thánh thú nhóm dự định cũng là như thế, có thể làm cho bọn họ mạnh lên phương thức rất rất ít, thôn phệ mất đi lực lượng nhị thánh là thoải mái nhất biện pháp. Thứ tư kiện cũng là thánh thú ứng long thi thể, thông qua cái kia một đoàn kim quang liền có thể phán đoán ra thánh thú ứng long bỏ mình, nhưng là bản nguyên lại lưu lại, thánh thú bản nguyên, đó là cỡ nào làm cho người kinh hãi đổ vật. Bản nguyên chi lực là sinh linh mạnh nhất một phần lực lượng, đạt được bản nguyên chi lực thì tương đương với đạt được này phần lớn lực lượng. Thánh thú ứng long phần lớn lực lượng, cái kia là hạng gì lực lượng đáng sợ? Đủ để chiến thắng chỗ có thần thú, nhẹ nhõm hủy diệt một phương tinh vực. Lý Thành Chủ nghe vậy lâm vào trầm tư, qua rất lâu mới mở miệng, "Doanh huynh đệ có ý tứ là, chúng ta nhất định phải thêm vào Viêm Hoàng thành, không phải vậy rất khó ngăn cản nguy cơ sao?" "Trong lòng ngươi đã có đáp án, dù là ta liên tục thuyết phục ngươi, cũng không có khả năng để ngươi thay đổi chủ ý, ngươi cần gì phải hỏi lại?" Doanh Thần nhìn thật sâu liếc một chút Lý Thành Chủ, theo bên người người hầu gái cùng nhiều như vậy binh sĩ thủ hộ ở trung quanh, liền có thể rất rõ ràng nhìn ra Lý Thành Chủ tham luyến quyền thế, vì quyền lợi có thể mượn Doanh Thần tay lừa giết cao tầng. Cương chi cổ thành cao tầng cũng đại biểu cho mạnh nhất một nhóm người, hố giết bọn hắn, Lý Thành Chủ cũng là nhất đại lợi ích người đoạt giải, nhưng là đồng thời cũng phải đối mặt một vấn đề, cái kia chính là cương chi cổ thành tổng thể lực lượng trên diện rộng yếu bớt, một khi phát sinh thú triều, rất có thể ngăn cản không nổi. Lý Thành Chủ cười khổ một tiếng, "Doanh huynh đệ hiểu ta, ngươi đối nữ nhân kia có hứng thú hay không? Trực tiếp mang đi đi, từ nay về sau nàng sẽ là của ngươi." Doanh Thần lắc đầu, Lý Thành Chủ chỉ là ở đấm bóp cho hắn áo dài mỹ nữ, hắn thừa nhận áo dài mỹ nữ rất xinh đẹp, nhưng loại này phong trần nữ tử không thích hợp hắn. "Chính ngươi chậm rãi hưởng dụng đi, ta có rất nhiều đồng bọn buổi tiếp." Nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta lên đường đi, tiến về cỗ thi thể kia ở chỗ đó. Lý Thành Chủ mang Doanh Thần đi vào một chỗ cùng loại với hầm trú ẩn địa phương, bậc thang một mực hướng phía dưới mấy trăm mét mới tới nơi. Nơi này đã từng là Đại Hoa Quốc bí mật thành lập hầm trú ẩn, tận thế sơ kỳ thời điểm bị chúng ta xem như chỗ tránh nạn, sau này thực lực chúng ta mạnh lên, liền đi ra chỗ tránh nạn, thành lập cương chi cổ thành, nơi này cũng biến thành một chỗ tàng bảo địa. Kỳ thực nói là tàng bảo địa, càng giống là một cái chôn xác địa, trong này có một cái thầm nghĩ. chỉ có rất rất ít người biết, cái kia ám đạo thông hướng một chỗ kỳ dị chôn xác địa, chỗ đó có rất nhiều thi thể. Vong phong hộ cũng là ở nơi đó lấy được, ngươi muốn thi thể cũng ở đó. Tàng bảo địa. Ngươi không phải là muốn đem nơi này kiến tạo trở thành cương chi cổ thành bảo khố đi? Doanh thần sắc mặt quái dị nhìn về phía Lý thành chủ. Cương chi cổ thành khác biệt với cái khác thành trì, phụ cận có một cái di tích, hơn nữa là tiên đạo di tích, cực kỳ cường đại, người biến dị đều có chữ vật giới chỉ, trọng yếu đồ vật tuyệt đối đều là đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, không có khả năng thả ở bên ngoài. Cho nên nói, ở cương chi cổ thành thành lập tàng bảo khố, cái kia chính là đầu óc không tốt. Lý thành chủ nghĩ đến lúc trước chính mình đần độn thành lập tàng bảo khố, lập tức khỏe miệng co giật, lúc ấy chính mình làm sao lại nghĩ như vậy không mở, lại muốn thành lập tàng bảo khố. Long đất hầm trú ẩn bên trong ám đạo không lớn, chỉ có thể nằm sấp đi vào, một chút béo một điểm người đều không thể đi vào. Cái này cửa động không thể mở rộng sao? Doanh thần gõ gõ vết tường, phát hiện truyền ra lại là cùng loại với kim loại va chạm tiếng len keng. Nơi này độ cứng vượt quá tưởng tượng, chúng ta dùng qua rất nhiều biện pháp, nhưng là cũng không thể khuyết trương đại động cầu. Lý thành chủ thản nhiên nói, nơi này độ cứng so làm tinh lên bất luận cái gì đã biết vật thể còn cứng rắn hơn. Cương chi cổ thành có một vị người biến dị năng lực là cắt chém, một đôi tay có thể nhẹ nhõm cắt đứt thép tấm, thì giống như là cắt đậu phụ đơn giản. Nhưng là hắn cắt chém dị năng ở chỗ này hoàn toàn mất đi tác dụng, mặc cho hắn cỡ nào dùng lực phát động dị năng, cũng không thể cho vách tường tạo thành một tia thương tổn. Doanh thần nhíu nhíu mày mau, tay phải bỗng nhiên dùng lực, kinh khủng lực đạo khiến hầm trú ẩn đều một trận run rẩy. Nhưng không có hiệu quả, cửa động phụ cận vách tường dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, không có một tia cải biến. Quá cứng, lực lượng của ta đều vô dụng. Doanh thần lúc này trong lòng kích động, nơi này càng là quỷ dị, hắn càng là vui vẻ, nói rõ nội bộ nhất định có đồ tốt. Doanh thần nhìn về phía Lý thành chủ, ra hiệu hắn trước bò động, Lý thành chủ cười khổ một tiếng, bò vào cửa động, chậm rãi hướng vào phía trong bộ leo đi. Hai người một trước một sau tiến lên, ước chừng bò sát nửa giờ tả hữu, Doanh thần mới nhìn đến từng tia quang mang. Đợi Doanh thần bò ra ngoài cửa động, bị hết thảy trước mắt trấn trụ, bọn họ dường như tiến nhập một cái dưới đất thế giới, ở trước mặt bọn họ chính là một tòa đài cao, chung quanh trải rộng đủ loại thi thể. Thi thể hình thái khác nhau, có sư tử hình dáng, cũng có hình tam giác, rất nhiều thi thể đều không giống bình thường sinh vật, càng giống là tiểu hài tử vẽ xấu tác phẩm. Những sinh vật này rõ ràng không phải làm tinh bản thổ sinh vật, hẳn là vũ trụ buông xuống lam tinh quái vật. Thi thể đại bộ phận đã làm sẹp, dường như xác cướp đồng dạng, dưới thi thể còn có thật nhiều bạch cốt, vô cùng kinh khủng, giống như nhân gian quỷ vực, không có một tia sinh cơ tồn tại. Thật nặng hắc ám khí tức. Doanh thần nhíu mày, không đơn thuần là hắc ám năng lượng khí tức, còn có tà ác khí tức. Trán của hắn ma văn bắt đầu lấp lóe, cửu u huyết mạch biến đến sinh động. Ở sâu trong nội tâm dường như xuất hiện một thanh âm, ở bảo hắn biết hấp thu nơi này hắc ám chi khí. Thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất có một vạn đạo thanh âm đồng thời vang lên, không ngừng thúc giục hắn hấp thu. Doanh thần thần sắc không vui, chỉ là huyết mạch, chẳng lẽ ngươi mưu toàn cải biến ta? Ma văn theo trán của hắn bắt đầu lan tràn, dần dần bao trùm đến toàn thân, con mắt biến thành toàn bộ màu đen sắc, tròng trắng mắt đã biến mất. Quỷ dị, tà ác, khủng bố, hắc ám khí tức theo trong cơ thể của hắn tản ra, khí thế phi tốc tăng lên. Cùng lúc đó, bị doanh thần gieo xuống ký sinh hạt giống sinh vật đều cảm thấy tâm thần bất an. Lực lượng trong cơ thể đang lan lộn. Tiểu Hiệu lúc này mình đầy thương tích trốn ở một chỗ trong sân động, bên người là đã hấp hối thất thải mi lộc, đồ chết tiệt, Lam Tinh lên tại sao có thể có như thế sinh vật khủng bố. Nàng trước khi đến Hy Vọng Thành trên đường gặp một cái quỷ dị sinh vật, cùng nhân loại hình dạng giống nhau y hệt, chỉ là thai nhọn nhọn, hình dạng xinh đẹp, giống như là Tây Phương truyền thuyết bên trong tinh linh. Tinh linh ở trong truyền thuyết đều là yêu thích hòa bình sinh vật, nàng nhìn thấy tinh linh đều xinh đẹp như vậy, theo bản năng vung lòng cảnh giác, ai biết tinh linh vậy mà tại nàng đồ ăn bên trong hạ dược, nếu như không phải thất thải mi lộc không để ý sinh tử đem nàng cứu ra, hiện tại nàng đã biến thành tinh linh thủ hạ vong hồn. Chật. Nàng cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng lan lộn, khí thế tăng vọt, tình huống gì? Mặc danh kỳ diệu lực lượng tăng vọt. Tác giả có lời nói. Bắt đầu khôi phục đổi mới. Tháng 5 năm 31. Chương 532, ma. Từ ngực. Lý Thành Chủ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy trước mắt như là ác ma đồng dạng doanh thần, hắn nội tâm chẳng biết tại sao lâm vào khủng hoảng. Trong lòng một mực có âm thanh đang vang lên. Mau trốn. Nhanh điểm trốn. Không phải vậy liền sẽ chết. Lý Thành Chủ rón rén ngừng lại một chút cửa động. Nhìn thấy doanh thần không có phản ứng, vội vàng nằm xuống, rời đi lòng đất không gian. Qua rất lâu, doanh thần đem cửu u huyết mạch đè xuống, bắt đầu nghiêm túc dò xét chỗ này không gian, trung quanh trên vách tường có lít nha lít nhít phù văn, vẹn vẹn nhìn một chút cũng cảm giác đầu váng mắt hoa sao, nhìn về phía trước, lấy thị lực của hắn đều không thể nhìn thấy cuối cùng. Chỗ này không gian là không ánh sáng, nhưng doanh thần thể chất thân cận hắc ám, nhìn ban đêm với hắn mà nói rất đơn giản. Nơi này là trải qua một trận chém giết sao? Doanh thần chú ý tới thi thể đều ở lẫn nhau cắn xé, dù là chết đi đều không có nhả ra. Mà lại hắn dám đoán chắc, nơi này tuyệt đối không phải làm tinh, hắn hẳn là đi tới một chỗ cùng loại với tiểu thế giới địa phương. Lý thành chủ, các ngươi là từ nơi đó đạt được vòng phòng hộ. Không có nghe được hồi âm, doanh thần quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý thành chủ đã biến mất, chạy trốn. Doanh thần cất bước đi hướng thi thể, ở như thế yên tĩnh trong không gian, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim mình đập, người bình thường ở hắc ám an tĩnh hoàn cảnh dưới, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh khủng hoảng. Hắn lại cảm giác mười phần vui vẻ, thân thể mỗi một tế bào đều đang hoan hô, tâm thần dường như đạt được thăng hoa. Hình tam giác hình dáng sinh vật. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, lại còn có loại sinh mạng này thể. Doanh thần ngồi xổm xuống, nhéo nhéo tam giác sinh mệnh thể, bắt tay cảm giác đầu tiên cũng là cứng rắn, nội bộ so sánh khô khát, nội bộ huyết nhục cũng đã ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn. Mảnh không gian này là thời kỳ nào sản phẩm? Thậm chí ngay cả thần minh huyết nhục đều đã bị làm hao mòn. Hắn có thể cảm giác được, tam giác sinh mệnh thể đẳng cấp không thấp, so với cựu phẩm còn phải cường đại hơn rất nhiều, hẳn là thần minh tầng thứ, đồng thời ở thần minh bên trong cũng là không kém tồn tại. Thần minh đã là thọ nguyên vô tận tồn tại, chỉ có thông qua ngoại lực đả kích mới sẽ vỡ lạc, thần minh huyết nhục xương cốt đều là trăm vạn năm bất hủ, nơi này rất nhiều bạch cốt đã tổn hại nghiêm trọng, bởi vậy có thể thấy được mảnh không gian này tồn thế thời gian cỡ nào dài dằng dặc. Cái kia cửa động lại là cái gì sinh vật móc ra đây này? Chẳng lẽ là trong không gian có sinh vật chạy đi rồi? Cái gì thời điểm đi ra? Đây hết thảy đều là mê, Lam Tinh làm nhị thánh quê nhà, tứ đại thánh thú cũng là ở Lam Tinh sinh ra, nơi này dựng dục 6 tôn chí cao tồn tại, truyền thuyết cùng bí ẩn nhiều lắm. Nho nhỏ Lam Tinh, quán xuyên mấy cái thời đại bí mật, tiên đạo cường giả ở đây lưu lại truyền thừa, nhị thánh ở đây sinh ra, tứ đại thánh thú ở đây được sáng tạo, còn có thần bí hoa hoa, quỷ dị phệ thần trùng, thánh thú ứng long ở Lam Tinh chôn xương. Doanh Thần lắc đầu, Lam Tinh thật sự là một cái kỳ dị tinh cầu, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Lam Tinh thật chỉ tồn tại 4,6 tỷ năm sao? Hắn nghĩ tới một cái khả năng, hiện có Lam Tinh là bị hủy diệt sáng tạo sau sản phẩm, cường giả chiến đấu động một tí hủy diệt tinh vực, làm sao có thể một bên chiến đấu, một bên quan tâm Lam Tinh, rất có thể là hủy diệt về sau, một lần nữa sáng tạo ra Lam Tinh. Doanh Thần nhìn lấy trước mắt lít nha lít nhít thi thể, trong lòng không có một chút vui vẻ, ngược lại cảm thấy có chút thất vọng. Những thi thể này thời gian tồn tại quá xa xưa, huyết mạch sớm đã thiếu thốn, thôn vệ những thứ này thiếu thốn huyết mạch còn không bằng thôn vệ thần thoại cấp bậc huyết mạch. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, hấp thu nơi này hắc ám chi khí, lực lượng của hắn sẽ trên diện rộng gia tăng. Nhưng là hắn hiện tại không có thể hấp thu, nơi này hắc ám chi khí quá nhiều, bằng vào cấp bậc của hắn, muốn hấp thu xong nơi này hắc ám chi khí, chí ít cần mấy năm thời gian, thậm chí dài hơn. Kể từ đó, Hoa Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lại chờ về sau đi, giải quyết xong Hoa Hoa sự tình, liền lấy tay hấp thu cỗ này hắc ám chi khí. Doanh Thần tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, trên đài ẩn ẩn có một cái bóng, dường như một tôn chí tôn, nhìn xuống vạn vật, cao cao tại thượng, chí cao vô thượng. Doanh Thần xuyên qua trùng điệp thi thể, đi hướng đài cao ước chừng có 9 vạn mét cao. Đứng tại bậc thang, túi nhìn phía dưới liền có thể nhìn đến lít nha lít nhít thi thể, vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối cùng. Giống như có chút đánh giá cao chính mình, nhiều như vậy hắc ám chi khí, khả năng 10 năm đều hấp thu không hết đi. Doanh Thần lông mày nhíu lại, thật là nồng nặc hắc ám chi khí, nơi này cần phải rất thích hợp ám thiên tức sinh tồn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ám thiên tức thân hình khổng lồ xuất hiện tại cái này mảnh hắc ám không gian bên trong, ám thiên tức mới vừa tới đến chỗ này không gian, còn có chút ngộng, sau một khắc liền kích động kêu to. Hoàn cảnh nơi này rất thích hợp nó, thời gian dài ở trong môi trường này, nó cảm giác mình có thể nhẹ nhõm đến thần thú tầng thứ. A, còn có đế tích. Doanh Thần vỗ vỗ đầu, kém chút đem đế tích quên mất. Nó mặc dù không có hắc ám thuộc tính, nhưng cũng là hắc ám chết sinh vật. Vừa mới thả ra đế tích, Doanh Thần thì đã nhận ra không đúng, đế tích còn sẽ không bay. Đế tích thân thể lớn như vậy rơi xuống dưới, trung điệp rơi trên mặt đất, đem rất nhiều hải cốt nghiền nát. Rơi xuống đất đế tích còn có chút choáng váng, nó làm xong chiến đấu chuẩn bị, kết quả không thấy được địch nhân, chính mình ngược lại hung hăng ngã trên mặt đất. Giống. Doanh Thần có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, ta về sau lại đến mảnh không gian này cùng các ngươi tụ hợp. Hai thú ở mảnh không gian này tu luyện tốc độ nhất định so theo hắn tu luyện phải nhanh rất nhiều, hiện nay Lam Tinh có rất ít tồn tại có thể uy hiếp được hắn, tạm thời cùng hai thú tách rời cũng sẽ không ảnh hưởng hắn quá nhiều lực lượng. Trấn an được hai thú về sau, Doanh Thần tiếp tục hướng lên đi đến, hắn không dám tùy ý vận dụng thuấn di năng lực, nơi này quá mức quỷ dị, không khí tràn ngập nồng đậm chẳng lành khí tức, tùy ý vận dụng không gian lực lượng rất có thể lọt vào tai họa. Doanh Thần tiếp cận đài cao đỉnh chóp thời điểm, đã không nhìn thấy mặt đất đế tích cùng ám tiên tước. Trước mắt bị hắc ám bao phủ, càng lên cao đi, hắc ám chi khí càng dày đặc nặng. Hắn cửu u huyết mạch sôi trào, thân thể khô nóng, cảnh giới bình chướng đã biến mất, tùy thời tùy chỗ có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Thật sự là phiền phức. Doanh Thần nói thầm vài tiếng, leo lên sau cùng bậc thang, một tôn thân ảnh cao lớn đập vào mi mắt, thân thể bị một đoàn hắc ám bao khỏa, nồng đậm khí tức tà ác tàng ra, chí tà chí ác, dường như ác chi bản nguyên. Ma. Doanh Thần trong lòng chẳng biết tại sao xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, đây là một tôn ma, một tôn tà ác ma. Thú vương dị năng có thể hay không thôn vệ nó đâu? Doanh Thần không có bị đạo thân ảnh này hù đến, trong lòng phản ứng đầu tiên là có thể hay không nuốt mất ra hỏa này. Thú vương dị năng định nghĩa là mỗi đột phá một cảnh giới, có thể thôn vệ một tôn sinh linh, đạt được huyết mạch của nó cùng năng lực thiên phú. Đặt ở tiên đạo thời đại, cái này dị năng cũng là phế vật, không có một chút tác dụng, tiên đạo thời đại theo đuổi là đắc đạo thành tiên, huyết mạch không mạnh, thôn vệ lại nhiều cũng vô dụng. Nhưng là ở bây giờ huyết mạch thời đại, thú vương dị năng cũng là vô địch biểu tượng, tiềm lực vô tận, sẽ vượt qua thánh thú tiềm lực. Để ta xem một chút diện mục thật của ngươi. Doanh Thần cái chán ma văn bắt đầu khuếch tán, trên thân vờn quanh hắc khí, khí thế tăng lên, hắn cất bước đi hướng ma đầu, chung quanh hắc ám chi khí đều bị khí tức của hắn điều động, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. 532. Chương 533, Nguyên Thủy Thiên Ma. Ầm. Một trận uy áp chợt xuất hiện, Doanh Thần nhất thời không có chú ý, bị cỗ uy áp này chết áp tại mặt đất, ngã một cái chó gặm phân. Ngoá. Giá hỏa này là sống. Doanh Thần nhịn không được mắng to, cái này đoàn trong hắc khí ma không có chết, tuyệt đối còn sống. Tiểu tử, đối mặt cường giả, ngươi cần phải học hội kính sợ, mà không phải khẩu xuất cùng nôn. Trong hắc khí truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, dường như trong sa mạc sắp chết khát người, ở miệng đắng lưỡi khô lúc phát ra thanh âm. Ngươi là ai? Doanh Thần hỏi. Xem ra ngươi không có học sẽ cái gì gọi là cung kính cùng kính sợ, vẫn như cũ đúng. Trong hắc khí thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy Doanh Thần lấy ra phệ thần trùng kén, nhếch miệng lên, ngươi đang dạy ta làm việc. Hắc khí lan lộn, trong đó bóng người cảm giác được phệ thần trùng nội bộ ẩn chứa lực lượng cường đại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi từ nơi nào lấy được vật này? Bóng đen hỏi. Ngươi vẫn không trả lời ta. Xú tiểu tử, đừng quá mức làm càn. Ta thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Ma, đã từng vô địch tồn tại. Trong hắc khí bóng người giận dữ, giống to. Doanh Thần khinh thường liếc qua hắc khí, móc móc lỗ tai, không quan trọng mở miệng, ngươi cũng biết là đã từng vô địch, hiện ở thời đại này đã không phải là thời đại của ngươi, ngươi chẳng lẽ dám ra tay với ta? Tình lại vật này, hai ta cùng nhau chơi đùa xong, ngươi không sợ chết? Thanh âm bên trong mang theo một tia nghi vấn, tại sao có thể có người không sợ chết đâu? Đương nhiên sợ chết, bất quá ta sẽ không chết, ta có phục sinh năng lực, chết chính là ngươi không phải ta. Doanh Thần nhún nhún vai, hắn thái độ thờ ơ khiến trong hắc khí bóng người đắn đo bất định. Ngươi trả lời một cái vấn đề của ta, ta trả lời một cái vấn đề của ngươi, như thế nào? Trong hắc khí bóng người ngưng giọng nói, có thể, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi là ai? Trong hắc khí bóng người trầm lặng một lát, sau đó mở miệng, ta tên là Nguyên Thủy Thiên Ma. Doanh Thần nghiêng đầu một chút, xong, ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta, hiện tại là thời đại nào, khoảng cách Thái Sơ thời kỳ đi qua bao lâu? Trong hắc khí bóng người hỏi. Không biết. Doanh Thần lắc đầu. Ngươi đùa bỡn ta. Trong hắc khí bóng người tức giận, dám can đảm trêu đùa hắn tồn tại đều đã bị hắn dùng cực kỳ tà ác thủ pháp giết chết, Doanh Thần một cái tiểu hài tử cũng dám trêu đùa hắn. Ta không có trêu đùa ngươi, ta thật không biết cái gì gọi là Thái Sơ thời kỳ, đó là cái vật gì? Doanh Thần nhíu nhíu mày, Thái Sơ thời kỳ cái từ ngữ này hắn theo hệ thống bên trong đã nghe qua, nhưng là tình huống cụ thể không biết. Ngươi không có gạt ta. Trong hắc khí bóng người gặp Doanh Thần biểu lộ không giống làm giả, có chút chần chờ mà hỏi. Đương nhiên, ngươi bây giờ cái kia cho ta giải trừ cỗ uy áp này, không phải vậy chúng ta trò chuyện rất khó tiến hành tiếp. Trong hắc khí bóng người thu hồi chính mình uy áp, Doanh Thần cảm thấy uy áp biến mất, lập tức đứng người lên, đập bụi bặm trên người. Tiểu tử, ngươi có nguyện vọng gì sao? Trong hắc khí bóng người chợt nói. Đương nhiên là có, ai có thể không có nguyện vọng đây? Doanh Thần méo méo cái cằm nói ra. Ta có thể thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng, đại giới cũng là ngươi muốn dẫn ta rời đi nơi này, như thế nào? Ha ha. Doanh Thần liếc qua trong hắc khí bóng người, xem ra gia hỏa này mục đích cùng ban đầu ở tiên đạo bên trong tiểu thế giới gặp phải vực ngoại thiên ma một dạng, nghĩ muốn đoạt xá thân thể của hắn. Ngươi thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao? Doanh Thần trông mong nhìn chằm chằm trong hắc khí bóng người, trong mắt để lộ ra chờ mong, dường như một cái khát vọng thực hiện nguyện vọng hải tử. Đương nhiên là có thể, nói ra nguyện vọng của ngươi. Trong hắc khí bóng người đại hỉ, xem ra hôm nay đào thoát có hy vọng. Đối với cái địa phương quỷ quái này, hắn đã thụ đủ rồi, vô số năm trống rỗng, dù là lấy tâm cảnh của hắn đều không chịu nổi. Hắn cảm giác mình nếu như lại tiếp tục, ý thức sớm muộn sẽ tiêu tán, biến thành một cái không có ý thức ngu ngốc. Ta muốn có được thời gian quay lại năng lực. Doanh Thần nói ra. Trong hắc khí thân ảnh dừng lại, khá lắm. Tiểu tử thúi này mở miệng cũng là đỉnh cấp năng lực, đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạn, mà chính là hà mã mở rộng miệng. Ngươi tại sao muốn thời gian quay lại năng lực? Thời gian năng lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đảo lưu năng lực cũng không phải là vô địch, ta cảm giác ngươi càng thích hợp hắc ám năng lực. Trên người ngươi hắc ám khí tức rất dày đặc, toàn thân tràn ngập tà ác khí tức, có trở thành ma tiềm lực. Trong hắc khí bóng người nói ra. Ngươi không hiểu, người yêu của ta chết rồi, ta rất tưởng niệm nàng, muốn phục sinh người yêu của ta nhất định phải thời gian quay lại năng lực, ngươi có thể hay không giao phó ta thời gian quay lại năng lực? Chỉ cần ngươi cho ta lực lượng, ta dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định sẽ đưa ngươi mang đi ra ngoài. Doanh Thần kiên định nói, trong mắt mang theo nước mắt, phảng phất tại tưởng niệm người yêu của mình, cái kia cổ chân thành tha thiết tình cảm khiến trong hắc khí bóng người cũng vì đó động dung. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh ta, có thể rất nhẹ nhàng giao phó ngươi thời gian quay lại năng lực, nhưng bây giờ ta quá mức suy yếu, không cách nào làm đến. Làm không được ngươi nói cái rắm, lãng phí thời gian của ta. Doanh Thần lập tức trở mặt, trợn trắng mắt. Ngươi vừa mới là trang, người yêu của ngươi không có chết. Trong hắc khí bóng người lớn tiếng chất vấn. Nói nhảm, đương nhiên là giả vờ, ta còn không có lao bà, nàng làm sao lại chết đâu? Doanh Thần nhếch miệng, ai? Tôn này ma giống như không phải cường đại như vậy, vậy mà không thể giao phó hắn thời gian năng lực. Xú tiểu tử, ngươi cũng dám hù ta. Trong hắc khí bóng người tức giận nói ra. Được rồi, ngươi là tiểu hài tử sao? Bị lừa không phải chuyện rất bình thường sao? Trên cái thế giới này người nào không có bị lừa qua? Doanh Thần không quan trọng khoát khoát tay. Trong hắc khí bóng người lửa giận không ngừng dâng lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này lừa hắn. Doanh Thần là cái thứ nhất. Xú tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám gạt ta người, thật có khí phách. Trong hắc khí bóng người từng chữ từng câu nói. Ta đương nhiên có loại, đã vừa mới một cái kia nguyện vọng ngươi không thể giúp ta thực hiện, vậy liền nghe ta nguyện vọng thứ hai đi, ta hy vọng đạt được rất nhiều linh thạch, càng nhiều càng tốt. Không có, ta xưa nay không thu thập loại kia đồ bỏ đi đồ vật. Trong hắc khí bóng người buồn bực thanh âm nói ra. Đây chính là như lời ngươi nói thực hiện ta ba cái nguyện vọng. Ngươi cái gì đều làm không được, ta rất khó giúp ngươi làm việc a. Doanh Thần khinh bỉ nhìn thoáng qua trong hắc khí bóng người. Doanh Thần lung lay đầu, vung tay lên, mặt đất xuất hiện một quả trứng, này trứng chính là tiểu long, từ khi ăn tổ long quả về sau, nó vẫn tại trứng bên trong thai nghén. Căn cứ Doanh Thần phỏng đoán, tiểu long lấy được cũng là Bát Tí Ác Long huyết mạch, đang tiếp thụ Bát Tí Ác Long lực lượng, huyết mạch đang thay đổi rồi. Ngươi đem lực lượng của nó mạnh lên, hẳn là rất dễ dàng làm đến đi, nó cũng là ác thuộc tính, cùng ngươi ma khí 10 phần giống. Doanh Thần chỉ tiểu long trứng. Trong hắc khí bóng người nhìn chăm chú viên này trứng, trứng bên trong bạo ngược các thuộc tính lực lượng lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc, không tệ huyết mạch, tuy nhiên không đủ tà ác hắc ám, nhưng 10 phần bạo ngược, miễn cưỡng có thể tiếp nhận lực lượng của ta. Doanh Thần cười cười, vậy thì bắt đầu đi, để ta nhìn ngươi lực lượng. 533. Chương 534, trêu đùa nguyên thủy thiên ma. Hắc khí lan lột, một cỗ hắc khí chen chúc mà tới, trong nháy mắt đem tiểu long trứng bao trùm, hắc khí thẩm thấu trứng bên trong, cường hóa này Bát Tí Ác Long huyết mạch. Trứng lên xuất hiện từng đạo màu đen hoa văn. Hoa văn theo thời gian trôi qua chậm rãi biến thành mặt quỷ dáng vẻ, dường như vạn quỷ gào thét, mãnh quỷ xuất hành, dạo đêm nhân gian. Ước chừng sau 3 phút, trong hắc khí bóng người thu hồi hắc khí, hắn bao quanh hắc khí yếu kém một chút, Doanh Thần chú ý tới điểm này, trong lòng có tính toán. Viên này trứng đã đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, không thể đón thêm nạp lực lượng của ta. Nhưng những lực lượng này đã đầy đủ nó thoát thai hoán cốt, lực lượng đại tăng, trước đó nó phẩm chất là 1, hiện tại nó phẩm chất cũng là 3, thậm chí nhiều hơn. Trong hắc khí bóng người thản nhiên nói, 3333. Doanh Thần vỗ tay, đây thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nguyện vọng đầu tiên hoàn thành, phía dưới bắt đầu nguyện vọng thứ hai đi. Không được, thành ý của ta đã biểu đạt ra đi, thành ý của ngươi đâu? Trong hắc khí bóng người ngưng giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia áp bách. Doanh Thần cảm giác chỉ muốn cự tuyệt trong hắc khí bóng người thì sẽ gặp phải đả kích chí mạng, hắn động sát ý. Ngươi muốn như thế nào? Doanh Thần không chút hoang mang hỏi lại, phất tay đem tiểu long trứng thu hồi sủng vật không gian. Trong hắc khí bóng người chú ý tới tình cảnh này, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Doanh Thần đem trái trứng kia thu hồi thời điểm, rõ ràng vận dụng không gian năng lực, nhưng lại không có không gian ba động truyền ra, thật sự là kỳ quái. Cái này mảnh hắc ám không gian là không thể vận dụng không gian năng lực, nơi này có thái sơ thời kỳ áp chế, trong không gian chôn giấu lấy vô số sinh linh, thi thể phóng xuất ra cực lớn đến không thể tưởng tượng âm khí hoán khí hắc ám chi khí dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra nơi này chẳng lành chi khí. Không gian ba động sẽ dẫn động chẳng lành chi khí, chen chúc mà tới chẳng lành chi khí có thể đem tất cả sinh linh nghiền thành bụi phấn, đó là vô số sinh linh sau khi chết lực lượng. Để cho ta ở trong óc của ngươi lưu lại một đạo ấn ký, một khi ngươi đổi ý, ta có thể dẫn bạo ấn ký, hủy diệt tinh thần của ngươi thức hải. Trong hắc khí bóng người nói ra. Không được, nếu như ngươi đóng dấu cái uy hiếp ta, ta chẳng phải là muốn cả một đời nhận ngươi chế ước. Doanh Thần quả quyết cự tuyệt hắn. Ngươi dẫn ta sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ giải trừ ấn ký, tuyệt đối sẽ không dùng cái này áp chế ngươi. Thật? Doanh Thần nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là thật, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Ma, đã từng vô địch tồn tại, ta làm sao lại lừa ngươi một cái tiểu gia hỏa? Trong hắc khí bóng người lời thể son sắt nói. Vậy thì tốt, ngươi tới đi. Rất tốt, ngươi không nên phản kháng, không phải vậy ta rất khó gieo xuống ân ký. Một cỗ vô hình ba động tiếp cận Doanh Thần, hắn không có phản kháng, mặc cho cái kia đạo tinh thần lực xông vào trong đầu của hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần. Gặp Doanh Thần thật không có phản kháng, trong hắc khí bóng người lại hỉ, bị hắn trồng hạ dấu ấn tinh thần còn muốn giải trừ. Cái kia đơn thuần nói chuyện viển vông. Hắn nhưng là một tôn ma, âm hiểm tà ác là hắn đại danh tử. Dấu ấn tinh thần chỉ có thể từ chủ nhân của nó giải trừ, những người khác tùy ý đụng vào dấu ấn tinh thần liền sẽ đem ấn ký dẫn bạo, Doanh Thần trong nháy mắt thì lại biến thành một cái kẻ ngu. Sau đó tinh thần lực không khống mất, ở trong vòng 3 ngày liền sẽ chết đi. Tinh thần của hắn bản chất xa cao hơn nhiều Doanh Thần, càng thêm ngăn cản sạch Doanh Thần thoát khỏi hắn khống chế khả năng. Doanh Thần cúi đầu xuống, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa. Ta mặt khác hai cái nguyện vọng cũng là trợ giúp sùng vật của ta mạnh lên. Sùng vật của ngươi? Trong hắc khí bóng người hơi nghi hoặc một chút. Ừm. Bọn họ lập tức tới ngay, không nên gấp. Doanh Thần cười cười. Không bao lâu, Ám Thiên Tức nắm lấy đế tích bay đến trên đài cao, thân thể khổng lồ chỉ có thể miễn cưỡng ở trên đài cao đặt chân. Giống. Đế tích gào thét, Doanh Thần vỗ vô đế tích đầu, thông qua tinh thần trấn an hai thú, bọn họ cùng Doanh Thần tinh thần tương liên, có thể cảm giác được Doanh Thần giờ phút này trong đầu thêm ra dấu ấn tinh thần. Hai bọn chúng cũng là hắc ám thuộc tính, ngươi có thể giúp nó nhóm mạnh lên sao? Trong hắc khí bóng người lâm vào trầm tư, hắn hiện tại đã cơ bản khống chế Doanh Thần, lúc trước kế hoạch của hắn là Doanh Thần dẫn hắn ra ngoài, tìm tới một cái thích hợp vật chứa đoạt xá. Nhưng thông qua quan sát Doanh Thần, hắn phát hiện thích hợp nhất vật chứa cũng là Doanh Thần, hắn huyết mạch trong cơ thể là hoàn toàn tối thuộc tính, giận dữ, tà ác, tối tăm năm. Quả thực cũng là một cái phiên bản ma. Chỉ muốn đoạt xá Doanh Thần, hắn có lòng tin có thể ở thời gian ngắn nhất khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, xương bá vũ trụ ở trong tầm tay. Có thể, bất quá sau khi chuyện thành công, ta muốn đi vào thân thể của ngươi, ngươi phụ trách mang ta ra ngoài. Trong hắc khí bóng người nói ra. Ngươi sẽ không đoạt xá ta đi. Doanh Thần sợ hãi nói. Ta tại sao muốn đoạt xá ngươi? Thân thể của ngươi quả thực vô cùng gay go, ta cần một cái thuần khiết nhục thân, không phải ngươi thân thể như vậy. Vậy là tốt rồi, ta đồng ý. Trong hắc khí bóng người mừng rỡ trong lòng. Khống chế hắc khí dung nhập hai thú thân thể, cỗ năng lượng này không phải rất to lớn, nhưng là bản chất kỳ cao, dù là tiểu long thân có Bát Tí Ác Long huyết mạch cũng chỉ có thể kiên trì 3 phút. Chịu đựng. Kiên trì thời gian càng lâu, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Doanh Thần thông qua khế ước đối hai thú nói ra. 3 phút. 5 phút đồng hồ. Sau 10 phút, Ám Thiên tức dẫn không kiên trì nổi trước, thân thể hóa thành một quả đèn tuyền trứng, mà Đế Tích còn tại kiên trì, theo dựa vào chính mình bất tử bất diệt năng lực, nó có thể không để ý thân thể thương thế cưỡng ép hấp thu. Cuối cùng sau 18 phút, Đế Tích cũng không kiên trì nổi, hóa thành một quả quả trứng màu đen, Doanh Thần phất tay đem hai quả trứng thu vào sủng vật không gian. Lúc này trong hắc khí bóng người khí tức giảm nhiều, bao quanh hắc khí thiếu đi chừng phân nửa, nguyện vọng của ngươi ta đã thực hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Doanh Thần cười cười, đối trong hắc khí bóng người rỗi ra một cái ngón giữa, tuy nhiên không hiểu cái này thủ thế là có ý gì, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn minh bạch, đây không phải ở khen hắn. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Trong hắc khí bóng người ngưng giọng nói. Đoán đúng, bất quá không có ban thưởng. Doanh Thần hai tay để vào túi, thân thể hướng di động về phía sau. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Ha ha ha, nếu như ta đưa ngươi thả ra, lương tâm của ta mới có thể đau. Doanh Thần đã lui đến bên cạnh đài cao, chỉ cần lui về sau nữa một bước, liền sẽ từ trên cao rơi xuống. Ta thế nhưng là ở trong đầu của ngươi bố trí dấu ấn tinh thần, chỉ cần trong nháy mắt thì có thể đưa ngươi biến thành ngu ngốc. Ba ngày sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại quỳ trên mặt đất, như chó bò qua đến, khẩn cầu sự tha thứ của ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong hắc khí bóng người trầm giọng uy hiếp Doanh Thần. Lão cậu, ngươi nhằm nhỏ gì a? Có thể giết ta người còn không có xuất sinh đâu. Nói xong, Doanh Thần lui lại một bước, thân thể rơi xuống dưới. 534. Chương 535, may mắn chạy trốn. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Ngươi chết a? Doanh Thần tinh thần hải nổ tung, thất khiếu chảy máu, trong mắt thần trí biến mất. Bành! Thân thể của hắn rơi xuống, nện đứt rất nhiều bạch cốt, thân thể bị chôn ở bạch cốt bên trong. Hắc ám không gian lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, trên đài cao bóng đen hùng hùng hổ hổ, trên thân hắc khí đã gần như tiêu tán. Người điên, tiểu tử kia cũng là một người điên. Qua rất lâu, một cái tay theo bạch cốt hạ xuyên ra, Doanh Thần chật vật từ đó bỏ ra ngoài, phi phi. Thật buồn nôn xương. Ha ha ha. Doanh Thần cất tiếng cười to, hắn thật đánh bạc thành công, lần này lại là máu kiếm lời cục diện. Vừa mới cùng bóng đen rằng co thời điểm, là hắn biết, dưới tình huống bình thường mình tuyệt đối trốn không thoát, bóng đen phóng thích ra uy áp có thể trong nháy mắt đem hắn đè sấp. Nhất định phải đường con cứu quốc. Ở bóng đen lần thứ nhất cho Tiểu Long tăng lên thời điểm, hắn chú ý tới bóng đen quanh thân hắc khí mỏng manh một số, trong lòng liền có tính toán. Vì có thể bỏ chạy, hắn để hai cái sùng vật hấp thu bóng đen lực lượng, Doanh Thần biết tiếp nhận bóng đen lực lượng nhất định có thai hoàng ẩm, nhưng chỉ có hệ thống thức tỉnh nhất định có biện pháp đem thai hoàng ẩm tiêu trừ. Cho hai cái sùng vật sau khi tăng lên, bóng đen lực lượng quả nhiên trên diện rộng hạ xuống, đã không phát ra được cường đại uy áp. Lần này còn nhiều hơn thua thiệt Đế Tích năng lực. Doanh Thần cười cười, cửu anh khôi phục năng lực là không thể khôi phục tinh thần hải, nhưng là Đế Tích phục sinh năng lực có thể. Sớm tại Viêm Hoàng thành thời điểm, Đế Tích liền bị tinh thần công kích qua, đồng thời hóa thành một phấn, khi đó Doanh Thần trong lòng lo lắng Đế Tích có thể hay không thật chết đi, sau này phát hiện Đế Tích chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ linh hồn của nó cũng có khôi phục năng lực. Muốn giết chết Đế Tích, cần phải không ngừng ma diệt Đế Tích, đem linh hồn của nó một chút xíu ma diệt. Doanh Thần tự nhiên cũng cộng hưởng đến cái này một phần năng lực. Chỉ là hệ thống giao diện lên không có biểu hiện, hắn trước đó cũng không dám tùy ý nếm thử, cho đến hôm nay, hắn xác định chính mình cũng có thể khôi phục linh hồn. Linh hồn đã trải qua sơ bộ có bất diệt năng lực. Đáng chết, tinh thần lực của ta ít một chút. Doanh Thần phát giác được tinh thần lực của mình đại giảm, đoán chừng cần thật lâu mới có thể khôi phục. Trong mắt của hắn hiện ra hào quang màu đỏ, bị hoặc năng lực phát động, sau một khắc liền cảm giác đầu đau muốn nức. A a. Doanh Thần giống to, điên cuồng nắm lấy tóc. Ho ho. Doanh Thần nuốt một ngụm nước bọt, thời gian ngắn không thể vận dụng phương diện tinh thần năng lực. Cái này hắc ám chi địa nhất định còn có bí mật, không có khả năng chỉ có đài cao chỗ này địa phương đặc thủ, chỉ tiếc hắn hiện tại không có thời gian thăm dò. Chờ ta trở lại, nhất định sẽ đem nơi này bí mật toàn bộ điều tra rõ. Nói xong liền tìm tới một chỗ hắc ám năng lượng dư giả địa phương, đem Đế Tích, Ám Thiên Tức còn có Tiểu Long trứng để xuống. Nơi này càng thêm thích hợp các ngươi, hy vọng chờ ta trở về, có thể nhìn đến mạnh hơn các ngươi. Doanh Thần quay người rời đi, theo lúc đến con đường, trở lại Cương Chi cổ thành. Trở về mặt đất chuyện thứ nhất chính là miệng lớn hít thở mới mẻ không khí, ôm ấp ánh nắng. Hầm chú ẩn thủ vệ đi đến Doanh Thần trước người, cung kính nói: "Đại nhân, thành chủ nhắn lại ngài sau khi ra ngoài, có thể trực tiếp đi tìm hắn." "Ừm." Doanh Thần gật gật đầu, theo bản năng phải vận dụng không gian dị năng, kịch liệt nhói nhói cảm giác lệnh hắn bỏ đi ý nghĩ này. "Dẫn đường." Doanh Thần lạnh lùng nói, tinh thần lực bị hao tổn, hiện nay năng lực của hắn cơ hồ đều không thể vận dụng, tâm tình rất là bực bội. "Là." Binh lính tại phía trước dẫn đường, Doanh Thần vừa đi vừa ở trong lòng tính toán thời gian. Trong lòng đã kế hoạch tốt kế hoạch hành động, bước đầu tiên, để biến dị tỷ hưu hấp thu cương chi cổ thành khí vận. Gia trị ở Doanh Thần trên thân, cứ như vậy, trở lại Lê Minh thành tỷ lệ sẽ trên diện rộng gia tăng. Bước thứ hai, lợi dụng Trúc Thiên Long Thuấn Di năng lực nhanh chóng hành động, lấy thời gian ngắn nhất đến Lê Minh thành. Hấp thu hai lần cương chi cổ thành khí vận, thật sự là xin lỗi. Doanh Thần nói thầm lấy. Phía trước binh lính nghe được Doanh Thần mà nói về sau, mở miệng hỏi, đại nhân, ngài có yêu cầu gì? Ta không có nghe tiếng. Chuyện không liên quan tới ngươi, sự kiện này để cho các ngươi thành chủ phát sầu đi. Doanh Thần cười cười. Chờ hắn sau khi đi, cương chi cổ thành sẽ phát hiện, tất cả mọi người biến đến rất không may. Khả năng uống một ngụm nước lạnh đều sẽ nhét cái răng. Cuối cùng đi vào Lý thành chủ trước cửa, binh lính vừa mới chuẩn bị gõ cửa, Doanh Thần trực tiếp đẩy cửa ra, đối với hắn khoát khoát tay, ngươi đi đi, chính ta đi vào liền tốt. Binh lính sửng sốt một cái trước mắt, nhìn thấy thành chủ không có trách tội tới hắn, lập tức quay người rời đi. Doanh huynh đệ có tìm được hay không bảo vật gì? Lý thành chủ vừa cười vừa nói, tìm tới cái giám bảo vật, ta kém chút chết ở bên trong. Doanh thần bĩu môi, nếu như không phải năng lực của hắn nhiều, khả năng đã chết ở hắc ám không gian. Ồ, bên trong chẳng lẽ có thể những người uy hiếp ngươi? Lý thành chủ thần sắc nghiêm trọng, nếu như hắc ám không gian bên trong có như vậy tồn tại cường đại, nhất định sẽ uy hiếp được cương chi cổ thành. Doanh thần lắc đầu, bên trong thật có một tôn tồn tại cường đại, nhưng là nó ra không được, chỉ cần ngươi đem cửa động nhìn kỹ, không khiến người khác đi vào, sẽ không phát sinh không có bất kỳ cái gì sự tình. Vậy là tốt rồi. Lý thành chủ thở phào một hơi, nhìn về phía tinh thần có chút hề hoài doanh thần, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia giao dịch giữa chúng ta có tính hay không hoàn thành? Lý thành chủ có chút hoảng hốt nói. Lần này doanh thần không có đạt được chỗ tốt, ngược lại kém chút chết ở bên trong, tuy nhiên còn sống đi ra, nhưng tinh thần hề hoài, nhất định thụ thương không nhẹ. Doanh thần meo mắt lại, ngươi không phải là chuẩn bị thừa dịp ta thụ thương, đối với ta hạ sát thủ đi? Không có, làm sao có thể chứ, ta làm sao lại đối ngươi ra tay đâu, đã huynh đệ ngươi không có đạt được chỗ tốt, ta ngoài định mức đưa ngươi 10.000 linh thạch xem như bổ khuyết như thế nào. Doanh thần nhìn thẳng Lý thành chủ, bốn mắt nhìn nhau, Lý thành chủ chăm chú nhìn hắn, trong mắt không có một tia sát ý. Có thể. Doanh thần gật gật đầu, tuy nhiên hắn hiện nay đã không thiếu linh thạch, nhưng thu thập nhiều một số luôn luôn tốt. Chúng ta giao dịch xem như hoàn thành. Vậy là tốt rồi. Lý thành chủ dẫn hắn đi đến một chỗ đất trống, phất tay triệu hồi ra số lớn linh thạch, 10.000 viên linh thạch đã có thể xếp đầy một gian phòng ốc, nhiều như thế linh thạch chồng chất lên nhau, khiến linh khí chung quanh nồng độ đều đề cao rất nhiều. Nơi này là 10.000 viên linh thạch, doanh huynh đệ có thể đến một chút. Lý thành chủ cười ha hả nói, ta tin tưởng ngươi, nếu như số lượng không đúng, ta vẫn là sẽ trở lại. Doanh thần phủi liếc một chút Lý thành chủ. Lý thành chủ bóp một cái mồ hôi lạnh, may ra hắn vừa mới không có vụng trộm giảm bớt, không phải vậy lại muốn đối mặt doanh thần cái này mãng phu. 535. Chương 536, rời đi, canh thứ nhất. Đợi doanh thần trở lại gian phòng của mình, phát hiện doanh tinh đã mang theo tiểu ngự rời đi, Ngao Vân Tâm cũng sinh ra rời đi ý nghĩ, cương chi cổ thành cao tầng quá mức tham luyến quyền thế, căn bản là không có cách thuyết phục. Ngươi là muốn đi Lê Minh thành đi, mang ta cùng một chỗ được chứ? Ngao Vân Tâm cười cười. Doanh thần lườm nàng liếc một chút, cái con bé này, vậy mà đánh lên Lê Minh thành chủ ý. Đã nói trước, Tuyết Thanh Hà nha đầu kia thực lực không yếu, thời gian dị năng nơi tay, tuy nhiên không sánh bằng ngươi lúc không gian dị năng, nhưng cũng là mạnh mẽ khủng khiếp, gần như không thể đồng ý thêm vào Viêm Hoàng thành. Doanh thần từ tốn nói, thử nhìn một chút, có lẽ ta thành công đây. Ngao Vân Tâm nhếch miệng lên, cất bước đi đến doanh thần bên người, như bạch ngọc cánh tay đáp trên vai của hắn. Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, không phải sao? Ngao Vân Tâm phun ra một ngụm nhiệt khí, thổi tới doanh thần vành tai lên, ngứa một chút, hắn quay đầu nhìn qua, Ngao Vân Tâm mị nhãn như tơ, trong mắt ngậm lấy xuân thủy. Ta có thể giao cho ngươi một phần tiên đạo truyền thừa, triệt tiêu phần nhân tình này. Doanh thần trên người có rất nhiều vô dụng tiên đạo truyền thừa, sủng vật của hắn đại bộ phận đều không có tu luyện, tiên đạo truyền thừa đều bị hắn thu thập cùng một chỗ, có thể chuyển tiếp cho người khác. Ngao Vân Tâm cắn ngón tay, ngậm lấy ngón tay bộ dáng lại thuần lại muốn, mười phần mê người, quả thực chính là một người ở giữa vưu vật. Có chút ý tứ, rất mê người đồ vật, bất quá ta hiện tại đối ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngao Vân Tâm cười cười, nện bước bước chân mèo hướng đi ra ngoài. Chờ ta trở lại, chúng ta cùng đi. Doanh thần lắc đầu, trùng điệp thở dài, nghiệp chướng a. Một đường lên hắn trêu chọc rất nhiều nữ nhân, nhưng kỳ thật hắn không hề động tâm, duy nhất động tâm qua thần giao đã thêm vào quan phương, căn bản không thể thoát thân. Hắn hiểu được tính cách của mình không thích hợp quan phương, cho nên không có suy nghĩ qua thêm vào quan phương, nhưng hắn không thể ngăn cản những người khác thêm vào quan phương, dù sao quan phương phù hộ lấy đại hoa quốc phần lớn người sinh mệnh. Nếu như hắn để thần giao thoát ly quan phương, tương lai cục diện nhất định sẽ rất khó, đại hoa quốc khả năng đều sẽ hóa thành lịch sử. Huống hồ, thần giao không nhất định nghe hắn, có thể sẽ không thoát ly quan phương. Mỗi ngày quấn lấy ta người, ngoại trừ mấy tên tiểu tử kia bên ngoài, chỉ có hoa hoa. Doanh thần đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bên đường rất nhiều người lui tới, như nước chảy đám người, nhưng là không để cho hắn cảm thấy ấm áp, ngược lại mười phần cô độc. Hắn cuối cùng cùng mọi người không phải trên một con đường, hắn rất cô độc, hoặc là nói, mỗi một cái kẻ độc hành đều rất cô độc, không chỉ là hắn. Hoa hoa không có ở đây thời gian, còn thật có một số không thích ứng. Doanh thần gãi gãi đầu, trước đó hoa hoa ở thời điểm, hắn thường xuyên đang nghĩ, nếu như không có gặp phải hoa hoa, có phải hay không không cần chiếu cố cái tiểu nha đầu này, có phải hay không sẽ rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là chờ hoa hoa biến mất thời điểm, hắn mới phát hiện, là một người cô độc thật lâu thời điểm, gặp phải một cái mỗi ngày quấn lấy người người, đó là cỡ nào may mắn sự tình. Tuy nhiên cảm giác có chút không đúng, bất quá vẫn là cần phải cho hoa hoa bố trí ký sinh hạt giống. Doanh thần thì thào nói, hắn cho hoa hoa gieo xuống ký sinh hạt giống không phải là vì mưu đồ lực lượng của nàng, mà là thông qua ký sinh hạt giống cho lực lượng của hắn. 3 giờ sau, Ngao Vân Tâm về đến phòng, chúng ta lên đường đi. Ừm. Doanh thần gật gật đầu. Cương chi cổ thành trên không xuất hiện một tôn cự thú, sau lưng mọc lên hai cánh, tất cả cư dân cảm giác dường như có đồ vật gì ở cách mình mà đi, nhưng lại không rõ là vật gì. Con cự thú kia đang làm gì? Ta vì sao lòng sinh khủng hoảng, cảm thấy một kia không ổn. Bên đường tiểu thương phiến tự lẩm bẩm. Ta cũng có loại kia cảm giác, giống như có trọng yếu đồ vật đã mất đi. Cái này người trẻ tuổi đi trên đường, chợt nhỏ chuẩn rút, thân thể dừng lại, thường thường té ngã trên đất. mà mặt đất trùng hợp có một bãi cất chó, mặt của hắn chôn ở cự hình cất chó bên trong. Nôn. Người trẻ tuổi theo bản năng muốn nôn mửa, vừa mới hé miệng, bầu trời rơi cái kế tiếp chậu hoan đện ở trên đầu của hắn, cất chó tiến miệng, loại đau khổ này lệnh hắn có tự sát xúc động. Ta không sống được. Người trẻ tuổi bi phân nói, lấy tay móc ra trong miệng cất chó, trong đó còn kèm theo một số không có tiêu hóa xong xương vụn. Nôn. Người trẻ tuổi cũng nhịn không được nữa, từng ngụm nôn mửa, đem sáng sớm hôm nay ăn đồ vật đều phun ra. Phun phun, phía sau hắn một tên gái mập té ngã, đem hắn áp ngã xuống đất, mặt vùi vào cất chó hỗn hợp hắn trong đống nôn. Loại kia ngút trời mùi thối khiến người trẻ tuổi trong nháy mắt đã hôn mê, thẳng đến sau mấy tiếng mới chậm rãi tỉnh lại, lại phát hiện cất chó đã bị đông cứng cứng rắn, mặt của hắn cùng cất chó chăm chú đông lạnh cùng một chỗ. Doanh Thần nhìn qua biến dị tỳ hưu đỉnh đầu khí vận quả bóng vàng cười cười, cái này một đoàn quả bóng vàng khoảng chừng bóng đá lớn nhỏ, cần phải đầy đủ trèo chống hắn tìm tới Lê Minh Thành. Chúng ta làm sao chạy? Trước thuần gì? Doanh Thần phất tay triệu hồi ra Trúc Thiên Long, mấy vạn mét thân thể là khái niệm gì? Làm Trúc Thiên Long chiếm cứ cùng một chỗ, cái kia chính là một ngọn núi lớn nhỏ, cùng cấp bậc dưới, Trúc Thiên Long thực lực phi thường cường thế, có thể nghiền ép rất nhiều thần thoại huyết mạch linh thú. Ngao Vân Tâm nhéo máu đầu, đây là ý gì? Ngươi đưa nó triệu hoán ra ngoài làm gì? Nó mang bọn ta thuần gì a? Nó lớn như vậy có thể thuần gì? Ngao Vân Tâm há to mồm, không dám tin nhìn lấy trước mắt quái vật khổng lồ. Thân thể giống như là một tòa núi nhỏ biến dị thú có thể thuần gì? Đùa giỡn đi, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Gấp cái gì, ta đi theo bên cạnh ngươi, có thể vì tiểu nữ hài kia tạo nên thời gian năng lượng, không cần quá mau. Ngao Vân Tâm khoát khoát tay. Doanh Thần gật gật đầu, đây cũng là hắn cho phép Ngao Vân Tâm đi theo nguyên nhân, có nàng ở bên cạnh, hoa hoa cánh mạng đạt được bảo hộ. Giống. Trúc Thiên Long gào thét, túi đầu xuống, lớn như vậy đồng tử nhìn chằm chằm hai người, tàn bạo khí tức khiến Ngao Vân Tâm hãi hùng khiếp vía. Từ ngực. Cái này đại gia hỏa không lại đột nhiên công kích ta đi. Ngao Vân Tâm thận trọng leo lên Trúc Thiên Long đầu, thấy không có công kích nàng về sau, không khỏi thở phào một hơi. Ha ha ha. Doanh Thần nhìn thấy Ngao Vân Tâm thận trọng bộ dáng, cười ra tiếng, thực lực của nàng không yếu, nhưng là gan lại rất nhỏ. Ban đầu ở Viêm Hoàng thành thú triều bên trong liền có thể nhìn ra lá gan của nàng không lớn, Hắc Thiên Trương tại ở gần thời điểm sẽ phát run. Xuất phát. Thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất ở Cương Chi cổ thành phụ cận, Lý Thành chủ nhìn qua trống rỗng phong cảnh, muốn cười, nhưng chẳng biết tại sao lại cười không lên tiếng. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy hoảng hốt đâu? Thật chẳng lẽ sẽ có thế giới khác sinh vật đi vào Lam Tinh? Lý Thành chủ nhớ tới ngày đó Ngao Vân Tâm đối lời hắn nói, chau mày. Không có khả năng. Làm sao có thể sẽ có thế giới khác sinh vật tồn tại đâu? Loại chuyện này căn bản không có khả năng. Nói mơ giữa ban ngày. Hừ. Cương Chi cổ thành chỉnh thể thực lực cường đại, vô luận gặp đến bất cứ địch nhân nào cũng sẽ không thất bại. Lý Thành chủ bóp nát thua âu bên trong chén rượu, tay của hắn đã biến thành kim sắc, từng đạo canh kim chi khí tràn ngập trong phòng. Tháng 5 năm 36. Chương 537, Thánh huyết, canh thứ 2. Trong rừng rậm, Doanh Thần cùng Ngao Vân Tâm ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi, vừa mới Trúc Thiên Long tiêu hao chính mình tất cả năng lượng, tùy cơ trong nháy mắt rời đến nơi này. Tinh thần lực của hắn chìm vào trong đầu, khí vận quả bóng vàng đã tiêu hao chừng phân nửa. Bọn họ hiện tại vị trí cũng đã tiếp cận Lê Minh Thành, cũng là không biết bước kế tiếp cần phải đi phương hướng nào. Chúng ta vượt qua bao dài khoảng cách? Ngao Vân Tâm tò mò hỏi. Không biết. Doanh Thần lắc đầu. Đến đón lấy chúng ta làm sao chạy đâu? Đương nhiên là thượng thiên chỉ đường. Doanh Thần cười thần bí, từ dưới đất nhặt lên một chiếc lá, vung tay ra, lá cây hướng phía dưới bay xuống, lá cây nhọn bộ sông hướng phía tây bắc hướng. Chúng ta hướng phía tây bắc hướng đi. Cái gì? Ngao Vân Tâm người đều ngốc, hiện tại thời đại đã phát triển đến loại trình độ này sao? Vận khí phân biệt phương hướng. Ngươi có phải hay không nơi này xuất hiện một chút vấn đề? Ngao Vân Tâm chỉ đầu của hắn. Xéo đi, ta là chăm chú. Doanh Thần trợn trắng mắt, đây chính là khí vận phân biệt pháp, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chợt, một thanh âm theo Doanh Thần trong đầu vang lên, tiểu quỷ. Ngoá. Doanh Thần bỗng nhiên đứng người lên, đạo thanh âm này rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Ma cái kia âm hàng. Ngươi vậy mà tại trong cơ thể ta lưu lại thần niệm. Doanh Thần trong đầu khiếp sợ nói ra, hắn vậy mà không có phát giác được Nguyên Thủy Thiên Ma thần niệm, cái này âm hàng ẩn tàng thật sâu. Đừng nóng nội. Chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Ma lúc này ngôn ngữ đã không có bắt đầu sắc bén, mười phần nhu hòa cùng Doanh Thần đối thoại. Ha ha. Doanh Thần cười lạnh, hắn tách ra ngón tay, ngươi cái này đạo thần niệm nhỏ yếu như vậy, căn vốn không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi muốn đoạt xa ta, có thể là suy nghĩ nhiều. Ta đương nhiên biết không biện pháp đoạt xá ngươi, nhưng mục đích của ta cũng không phải đoạt xá ngươi, ngươi an tâm chớ vội, tỉ mỉ nghe ta nói tới. Chúng ta không có chuyện gì đáng nói, ta chỉ muốn tiêu diệt ngươi. Doanh Thần trong mắt hơi híp, tinh thần lực của hắn lúc này có hại, nhưng cũng có thể vững vàng áp chế Nguyên Thủy Thiên Ma, chỉ đợi hắn thương thế khỏi hẳn, liền có thể dễ như trở bàn tay đem Nguyên Thủy Thiên Ma xử lý. Nếu như ta biết thánh huyết vị trí, ngươi có thể hay không tâm động đâu? Nguyên Thủy Thiên Ma mê hoặc lấy Doanh Thần, thanh âm mang theo một loại kỳ dị tinh thần ba động, có thể tan rã sinh linh tinh thần phòng bị. Muốn chết, cũng dám mê hoặc ta. Doanh Thần nhíu mày, tinh thần lực hóa thành một thanh tiểu kiếm, xuyên thấu Nguyên Thủy Thiên Ma thân thể. A a. Nguyên Thủy Thiên Ma nộ hống, ban đầu vốn cũng không nhiều tinh thần lực biến đến càng thêm mỏng manh, ngay tại lòng hắn sinh tuyệt vọng, thản nhiên đối mặt tử vong thời điểm, lại phát hiện Doanh Thần tinh thần lực cũng biến thành suy yếu vô cùng, vẹn vẹn mạnh hơn hắn lên nhất tuyến. Ha ha ha, nguyên lai tinh thần lực của ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, so với ta mạnh hơn không ở đâu. Nguyên Thủy Thiên Ma cất tiếng cười to, chào phúng Doanh Thần. Tinh thần lực của ta bị hao tổn nghiêm trọng không sai, nhưng là tinh thần lực của ta có thể khôi phục, nhưng là ngươi khác biệt, thoát ly bản thể về sau, tinh thần lực của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng ít, thẳng đến bị ta ma diệt. Bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ. Ngao Vân Tâm lúc này hiếu kỳ dò xét Doanh Thần, mặt đã tiến đến trước người hắn, nhưng là hắn lại không có một chút phản ứng, dường như không có chú ý tới Ngao Vân Tâm. Đây là thế nào? Ngao Vân Tâm duỗi ra non như trắng hành tay nhỏ chọc chọc Doanh Thần, phát hiện hắn còn không có phản ứng về sau, trong lòng rất là không hiểu. Đây là tình huống gì? Doanh Thần chết rồi. Ngao Vân Tâm nghiêng đầu một chút, hô hấp vẫn còn, chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết thánh huyết là vật gì? Nguyên Thủy Thiên Ma chợt mà hỏi. Nhìn thấy Doanh Thần không có trả lời, Nguyên Thủy Thiên Ma xác định hắn căn bản không biết cái gì gọi là thánh huyết. Phàm là biết thánh huyết là vật gì người, đều khó có khả năng cự tuyệt thánh huyết dụ hoặc, cho dù là thần minh bên trong cường giả cũng giống như vậy, huống chi Doanh Thần dạng này một cái không có thành thần tiểu gia hỏa. Ngươi trước không nên động thủ, hãy nghe ta nói hết, khả năng ngươi thì có hứng thú hợp tác với ta, nếu như ngươi không cho ta cơ hội, ngươi nhất định sẽ hối hận suốt đời. Không có khả năng, trừ phi thánh huyết so vũ trụ bản nguyên chi lực còn muốn chân quý. Doanh Thần lãnh đạm nói. Bên cạnh hắn thế nhưng là nuôi cả người cỗ mục chi bản nguyên lực lượng vật nhỏ, chỉ cần thời gian đầy đủ, nhất định có thể trở thành vũ trụ chí cường giả. Ngươi vậy mà biết vũ trụ bản nguyên? Nguyên Thủy Thiên Ma giật nảy cả mình, một cái vắng vẻ tinh cầu bên trên tiểu thổ lấy, tuy nhiên huyết mạch không tầm thường, nhưng không có khả năng biết cái gì gọi là vũ trụ bản nguyên đó a. Đây chính là liên quan đến chi cao lực lượng, còn chưa đạt tới trình độ nhất định, là không thể nào biết đến a. Ha ha, ngươi có phải hay không coi ta là làm ngu ngốc? Doanh Thần sau một khắc thì muốn động thủ, Nguyên Thủy Thiên Ma vội vàng kêu dừng. Mau dừng lại, thánh huyết tuy nhiên không bằng vũ trụ bản nguyên lực lượng cường đại, nhưng là chất lượng lên là giống nhau đồ vật, thuộc về chí cao bảo vật một trong. Doanh Thần ngừng lại, chần chờ một lát sau, quyết định để Nguyên Thủy Thiên Ma nói tiếp. Nguyên Thủy Thiên Ma lúc này hết sức yếu ớt, cho dù là đánh lén hắn đều khó có khả năng thành công đoạt xá, chỉ phải hao phí một số khí lực liền có thể diệt trừ Nguyên Thủy Thiên Ma. Ta kể cho ngươi hết cơ hội, nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ta nhất định lập tức chém giết ngươi, tuyệt đối sẽ không do dự. Thật tốt. Đã ngươi biết cái gì gọi là vũ trụ bản nguyên, vậy cũng nhất định biết cái gì gọi là thánh nhân đi. Ừm. Doanh Thần gật gật đầu, thánh nhân là tiên đạo cực đỉnh tồn tại đại danh tử, cùng thần thú bên trong tứ đại thánh thú là cùng cấp bậc tồn tại, chỉ là tứ đại thánh thú thân có bản nguyên lực lượng, so với bình thường thánh nhân phải cường đại. Bọn họ có thể thống nhất gọi là vũ trụ chí cường giả, cực đạo cường giả cũng hoặc là cứu cực sinh mệnh thể. Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng thất kinh, tiểu tử này quả nhiên biết rất nhiều bí mật. Bối cảnh của hắn nhất định không đơn giản. Thánh nhân làm tiên đạo thời đại tối cường giả, trong đó có một tôn chính là vũ trụ thai nghén mà ra, nắm giữ 3000 đại đạo, vị cách ẩn ẩn là tất cả thánh nhân bên trong cao nhất tồn tại. Tuy nói thánh nhân cảnh giới đã đến mạnh nhất, thực lực tương xứng, đều có sở trường của mình, nhưng là hắn thuộc tại thánh nhân bên trong không có nhược điểm tồn tại, các phương diện đều rất cường đại, công kích, phòng ngự, pháp lực, tốc độ các loại. Đồng thời, thân là vũ trụ dựng dục đặc thù sinh linh, máu của hắn có đồng hóa sinh linh tác dụng, có thể khiến sinh linh có đạo thể, ta xưng là tiên thiên đạo thể. Nguyên Thủy Thiên Ma trịnh trọng nói. A. Doanh Thần chợt gãi gãi đầu, hù dọa Ngao Vân Tâm, hắn lúc này mới chú ý tới Ngao Vân Tâm ở ngực đã dán vào trên mặt của hắn, mềm mềm nún. A cái này. Dựa mặt. Mãi. Hả, ngươi đã tỉnh à? Vừa mới ngươi ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, ta cho là ngươi chết rồi, nếu như ngươi muộn một chút tỉnh lại, ta khả năng liền đem ngươi chôn. Ngao Vân Tâm không có chút nào phát giác được chỗ không đúng, chợt, một luồng hơi nóng phun đến lồng ngực của nàng, khiến sắc mặt nàng đỏ lên. Ngươi còn muốn đem ta chôn? Doanh Thần cảm giác đến lúc này hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng mặc danh kỳ diệu có chút dễ chịu. Chương 538, song song bị bắt, canh ba. Ngao Vân Tâm đỏ mặt đứng người lên, nàng nhưng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, chỗ nào nhận qua cái này kích thích. Ngươi sẽ không vẫn là? Doanh Thần nhìn lấy đỏ mặt Ngao Vân Tâm, không khỏi mở miệng nói ra. Im miệng. Không cần nói. Chẳng lẽ ta không có đi tìm nam nhân còn có sai sao? Ngao Vân Tâm chà chà chân nhỏ, tức giận đi ra. Phốc phốc. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Nguyên lai nha đầu này còn không có đi tìm nam nhân. Doanh Thần nhìn qua Ngao Vân Tâm bóng lưng, nhếch miệng lên, loại này muội tử ở trong mặt thế quả thực là bảo tàng. Nguyên Thủy Thiên Ma nâng lên tiên thiên đạo thể giống như một số trong tiểu thuyết, tầng dưới chốt nhất đặc thù thể chất, bình thường đều là vai phụ thể chất. Thánh huyết công năng rất nhiều, có thể rửa sạch sinh linh nhục thân, khiến cho tư chất đi đến đứng đầu nhất cấp độ, có thể miêu tả tiên thiên đạo thể, lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng liền như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Món bảo vật này có thể nói là thông hướng cường giả cảnh giới bằng chứng, chỉ muốn lấy được thánh huyết tẩy lễ, nửa đường không chết yếu, nhất định có thể trở thành cường giả. Doanh Thần sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, đồ tốt ta. Tư chất của hắn rất kém cỏi, kém đến liền hệ thống đều nhìn không dưới cấp độ, dù là hiện nay đều lục phẩm cảnh giới, nhưng là hắn hấp thu linh khí tốc độ, còn không có nhất phẩm người biến dị nhanh. Tư chất phương diện này, hắn dám xưng là nhất kém. Người có thánh huyết? Doanh Thần hỏi. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Ma có thể làm đến thánh huyết, liền có thể theo một phương diện khác chứng thực thực lực của hắn cường đại đến mức nào, đây chính là thánh nhân huyết dịch, thấp hơn 10 đại khủng bố cấp bậc, đều khó có khả năng có cơ hội lấy được. Không có. Lao tử cạo chết ngươi. Doanh Thần nói xong thì muốn động thủ, Nguyên Thủy Thiên Ma hoảng hốt, gấp vội mở miệng, ta biết thánh huyết ở nơi nào. Ha ha, nói một chút, nếu như ngươi nói cho ta biết muốn khóa tinh cầu, lao tử một quyền đấm chết ngươi. Doanh Thần cười lạnh, uy hiếp Nguyên Thủy Thiên Ma. Không cần khóa tinh cầu, thì trên cái tinh cầu này, thánh huyết ở một cái bên trong tiểu thế giới, tiến vào tiểu thế giới kia phương pháp chỉ có ta biết, nếu như ngươi đem ta giết, ngươi đem cùng thánh huyết bỏ lỡ cơ hội. Ngươi muốn cái gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Doanh Thần đối điểm này rất rõ ràng, cho dù là hệ thống tặng cho cũng không phải hoàn toàn miễn phí. Ta muốn sống sót. Ngươi muốn giúp ta tìm tới một cái ký chủ. Doanh Thần lâm vào trầm tư, ta đồng ý. Ngươi tuyệt đối chuẩn bị hố ta đúng hay không? Nguyên Thủy Thiên Ma đã xem thấu Doanh Thần bản chất, tiểu tử này trong lòng sẽ không bị đạo đức cướp thúc, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ hố chết hắn. Ngươi vậy mà có thể đoán được? Doanh Thần kinh ngạc nói. Nguyên Thủy Thiên Ma quả thực muốn hỏng mất, vì cái gì hắn muốn đụng phải Doanh Thần dạng này một cái gia hỏa, một cái không nói võ đức gia hỏa. Ta không thể tin tưởng ngươi. Vậy ngươi cho ta bố trí dấu ấn tinh thần. Xéo đi. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, xác định hai người quan hệ hợp tác, Nguyên Thủy Thiên Ma mang Doanh Thần tìm tới Thánh Huyết, mà Doanh Thần thì khi tiến vào Thánh Huyết tiểu thế giới thời điểm, cho hắn tìm tới một bộ tư chất hiếm thấy nhục thân. Doanh Thần đem Nguyên Thủy Thiên Ma trấn áp trong đầu, tinh thần lực hình thành một cái lồng giam, khiến Nguyên Thủy Thiên Ma không thể trốn thoát. Chúng ta đi thôi. Doanh Thần nhìn về phía Ngao Vân Tâm, khóe mắt thoáng nhìn nàng bên cạnh đại thụ đống nhúc nhích. Hoa mắt. Doanh Thần xoa xoa con mắt, cây vẫn là gốc cây kia, không có bất kỳ cái gì dị dạng, ở cảm giác của hắn bên trong, đó cũng là một cái cây. Ngươi cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngao Vân Tâm đứng người lên, một cái dây leo lặng yên không tiếng động quấn chặt lấy cổ chân của nàng, trong nháy mắt thân thể của nàng bay lên không trung. Doanh Thần giơ tay lên muốn triệu hoán hỏa diễm, trong đầu truyền đến một trận nhói nhói, ngã xuống đất ngất đi. Này này, có lầm hay không, ngươi cái này té xỉu. Ngao Vân Tâm nhìn qua đã ngã xuống đất Doanh Thần, sắc mặt tối sầm. Chợt, bốn phía vọt tới mấy chục cây dây leo không phải quá thô, chỉ có cổ tay phẩm chất, trên đó sắp hàng rất nhiều gai ngược. Muốn chết. Ngao Vân Tâm giận dữ, không gian cắt chém năng lực phát động, kinh khủng vết nứt không gian đem bốn phía dây leo vỡ nát. Quấn quanh nàng mắt cá chân dây leo đâm vào trong máu thịt của nàng, trong nháy mắt nàng liền cảm giác hoa mắt váng đầu. Không tốt, có độc. Ngao Vân Tâm muốn thi triển thời gian đình chỉ năng lực, nhưng lại không có cơ hội, độc tố rất nhanh ăn mòn toàn thân của nàng, nghiêng đầu một cái, đã mất đi ý thức. Một bên đại thụ lại chợt biến hóa thành hình người, hình dạng tuấn tú, sóng mũi thật cao làm mặt của hắn xem ra mười phần lập thể, hai nhọn nhọn, giống như là trong truyền thuyết tinh linh. Scanker SGZLKG, họ giản xét, 1GL, sa mạc hạt ML. Cô nàng này không tệ, thế giới khác mỹ nữ nhất định sẽ khiến bệ hạ hài lòng. Sau đó cái này tinh linh phủi liếc một chút té xịu Doanh Thần, SLLKNFL, tiệm bốn tóc, MNXMNG, nào tàn óc lợn, là hệ nợt phạ, thế giới khác con kiến hôi vậy mà so ta còn đẹp trai, không thể tha thứ, mang về đốt cho con heo. Không biết qua bao lâu, Doanh Thần từ từ mở mắt, trong đầu đâm nhói cảm giác còn chưa hoàn toàn biến mất, đáng chết. Hắn lần này té xịu nguyên nhân chủ yếu là dùng hết một bộ phận tinh thần lực đối phó Nguyên Thủy Thiên Ma, vốn là bị hao tổn tinh thần lực phân đi một bộ phận chấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma, dẫn đến tinh thần lực còn thừa không có mấy, hắn hiện tại đã không thể đại lượng vận dụng tinh thần lực. Thật sự là phiền phức a, không biết Ngao Vân Tâm có nghe hay không ta, đi tây bắc phương hướng. Doanh Thần thì thào nói, làm hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm, phát hiện nơi này phong cảnh cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đập vào mi mắt là một vùng tăm tối, mượn nhờ cửu hữu huyết mạch, hắn thấy rõ chung quanh rõ ràng là tường xi măng vách tường, cửa sổ bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Mà trên người hắn thì quấn quanh lấy rất nhiều dây leo, những thứ này dây leo lên gai nhọn đã đâm vào thân thể của hắn. Những thứ này dây leo lại có độc. Doanh Thần cửu hữu huyết mạch sao động, nhục thân lực lượng đang từ từ tăng trưởng, thể chất ở tăng cường. Từ cửu anh huyết mạch dung hợp cái khác thần thú huyết mạch dung hợp thăng cấp mà đến cửu hữu huyết mạch, tự nhiên cũng có hấp thu độc tố năng lực, đồng thời không cực hạn vu độc làm, cho dù là hắc ám năng lực đều có thể hấp thu. Đây là nơi nào? Ngao Vân Tâm âm thanh vang lên, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt nhất thời không thể thích ứng hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy. Ta làm sao biết? Người còn sống à? Ngao Vân Tâm ngạc nhiên nói ra. Ta chẳng lẽ sẽ chết? Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ liền một cái dây leo đều không có đánh bại? Ngao Vân Tâm khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nhỏ giọng mở miệng, ta sơ suất, không có lẽ. Doanh Thần sắc mặt tối đen, thời không ở giữa năng lực sở hữu giả, vậy mà tại một cái dây leo lên ăn quả đắng, quả thực là vũ nhục thời không ở giữa danh hảo. Khá lắm, thời không ở giữa năng lực giả bị một cái dây leo đánh bại, chuyến đi ai mà tin à, đoán chừng ngươi là toàn thế giới bài trường hợp, ta rốt cuộc biết vì cái gì ông trời giao phó ngươi thời không ở giữa năng lực, nếu như giao phó ngươi năng lực khác, tận thế vừa mới bạo phát ngươi liền chết kiểu kiểu. Doanh Thần vô tình trào phúng. Ha ha, ngươi vừa mới xuất thủ thì té xỉu giả chết, chuyến đi cũng không có người tin tưởng đi, Bình Định Viêm Hoàng thành thú triều cường đại người biến đến dị. Vậy mà bắt đầu giả chết, bị trói gô. Ngao Vân Tâm lập tức phản kích. 538. Chương 539, thế giới khác khách đến thăm. Thần cái quái gì vậy ta giả chết? Doanh Thần trợn trắng mắt, một cái dây leo mà thôi, hắn cần giả chết sao? Ha ha, cười chết ta rồi. Ngao Vân Tâm con mắt đã thích hứng hắc ám, thấy được bị trói gô Doanh Thần, dây leo buộc mười phần xấu hổ, giống như là nào đó nhỏ trong điện ảnh buộc chặt pháp. Ngươi cười cái gì, túi đầu nhìn xem chính mình có được hay không? Ngao Vân Tâm tiếng cười trì trệ, máy móc túi đầu xuống. Chính mình thình lình cùng Doanh Thần một dạng, thậm chí càng thêm xấu hổ. A a, đáng chết. Ngao Vân Tâm dùng lực giãy giụa, nhưng thân thể của nàng quá hư nhược, dây leo bài tiết tê liệt độc tố làm nàng thân thể mất đi cảm giác, yếu ớt lực lượng không đủ chèo chống nàng căng ra dây leo. Bành. Doanh Thần cánh tay dùng lực tránh thoát dây leo trói buộc, dây leo lên bài tiết tê liệt độc tố đối với hắn mà nói cũng là nhà tròi, không đáng giá nhắc tới. Những thứ này dây leo có chút cổ quái. Doanh Thần nhíu mày, những thứ này dây leo không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trên đó gai nhọn nhìn như nhỏ bé yếu đuối, nhưng kỳ thật có thể đâm vào hắn cứng rắn làn da. "Nhanh giúp ta một chút." Ngao Vân Tâm nói ra. "Ha ha, vừa mới không biết người nào tại cùng ta mạnh miệng. Ta sai rồi, ta thật biết sai, ngươi mau giúp ta đem giải khai." Ngao Vân Tâm dây sợ, tội nghiệp nhìn lấy Doanh Thần, đại đại trong mắt mang theo nước mắt. Doanh Thần tay phải thành đao, cắt ra trên người nàng dây leo, "Ngươi là làm sao bị bắt? Địch nhân là người nào?" Ngao Vân Tâm lung lay cánh tay, quần áo trên người đã rách tung tóe, bị dây leo gai nhọn làm ra rất nhiều vết nứt. "Ta cũng không biết địch nhân là người nào, ngươi té xỉu sau xuất hiện rất nhiều dây leo, lúc ấy ta chỉ muốn hủy diệt những cái kia dây leo, không có chú ý tới dây leo vậy mà mang có độc tố, tỉnh lại lần nữa chính là chỗ này." Doanh Thần khỏe miệng co giật, gia hỏa này thật là đại hoa quốc tướng quân một trong. Thời không ở giữa năng lực trên tay nàng thật sự là phung phí của trời. Giống nàng nói tới tình huống, chỉ cần thời gian sử dụng đứng im năng lực, có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng nàng lại bị giam giữ. "Ngươi không nên cười." Ngao Vân Tâm hung hăng nói. Doanh Thần nhún nhún vai, "Ngươi không chết, nói rõ đối với chúng ta xuất thủ hẳn là sinh mệnh có trí tuệ thể, thêm nữa chung quanh là tường xi măng, chúng ta rất có thể là bị nhân loại bắt cóc. Giữ lấy mục đích của ngươi rất có thể là ham thân thể của ngươi, ta cảm giác ngươi cần phải kiểm tra một chút thân thể của mình." Ngao Vân Tâm đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngươi xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn lén. "Các ngươi đem làm người nào? Ta đối với ngươi có ý đồ, vừa mới ngươi bị trói lấy thời điểm liền đã động thủ, buộc chặt ta còn không có chơi qua đây." Doanh Thần nhíu môi, xoay người, sau lưng truyền đến cởi quần áo thanh âm. "Qua thật lâu." Ngao Vân Tâm thở ra một hơi thật dài, "Làm ta sợ muốn chết." "Không có việc gì." "Đương nhiên không sao. Ta làm sao có thể sẽ bị một đám đồ bỏ đi trả đạp?" Ngao Vân Tâm vui vẻ nói. "Đúng rồi." Ngao Vân Tâm nhớ tới vừa mới Doanh Thần nói lời, "Vì cái gì ngươi nói ta sẽ chết, chẳng lẽ không phải chúng ta cùng chết sao?" "Ta sẽ không chết." Doanh Thần lắc đầu. "Tự đại nam nhân." Doanh Thần không để ý đến nàng, đi đến bị tảng đá lớn ngăn chặn trước cửa sổ, thông qua thật nhỏ vết nứt quan sát ngoại giới. "Chúng ta trực tiếp đánh ra không được sao?" "Tại sao muốn quan sát?" Ngao Vân Tâm không giải thích được nói, thực lực của hai người bọn họ đều là đỉnh phong, bị bắt chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nơi này có cổ quái, cũng không phải chúng ta suy nghĩ nhân loại tụ tập địa, cũng không phải là loài người bắt cóc chúng ta." Doanh Thần thì thào nói ra. "Ngươi nhìn thấy cái gì?" Ngao Vân Tâm đi đến bên cạnh hắn, thông qua khe hở thấy được ngoại giới. Từng đội loại người sinh vật đang đi tuần, trên người bọn họ mặc không phải sợi vải quần áo, mà chính là dùng lá cây dây leo làm thành quần áo. Thỉnh thoảng còn có mọc ra tay chân đại thụ đi qua, đồng thời khí tức đều không thấp, thậm chí có rất nhiều khí tức so với nàng còn mạnh hơn. Đây là thế giới khác sinh vật. Bọn họ đi vào Lam Tinh. Ngao Vân Tâm nuốt một ngụm nước bọt, đây là tới từ một cái thế giới khác khách tới thăm. "Ngươi biết tin tức của bọn hắn sao?" Doanh Thần tách ra ngón tay, bọn gia hỏa này thực lực không yếu, tuần tra tồn tại đại bộ phận là lục phẩm cảnh giới, lĩnh đội chính là thất phẩm cảnh giới. Đồng thời thất phẩm tuyệt đối không phải ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại sẽ không tuần tra. Biết một số, Đại Hoa quốc các đất vết nước không gian tuân ra quái vật đều không hoàn toàn giống nhau, có cùng loại với xác cướp quái vật, đặc điểm là nhục thân cứng rắn, có thể thông qua ý niệm khống chế vật thể, cùng niệm lực dị năng 10 phần giống, nhưng so niệm lực dị năng phải yếu hơn một số. Còn có cùng loại với phương Tây thú nhân quái vật, thân thể cường tráng, có thể ngạnh kháng đạn tháo, có thể tiến vào cuồng hóa, ở cuồng hóa quá trình bên trong, thân thể các phương diện năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Đến mức loại này cùng tinh linh 10 phần tương tự sinh vật, ta cũng là lần đầu tiên gặp, trước đó ở Viêm Hoàng Thành đều chưa từng nghe qua bọn chúng nghe đồn. Ngao Vân Tâm ngưng giọng nói, Đại Hoa quốc xuất hiện tinh linh tin tức, nhất định muốn lan truyền cho Viêm Hoàng Thành, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Năng lực của bọn hắn cần phải cùng một hệ có quan hệ, công kích ta dây leo là bọn họ khống chế, đến mức có hay không năng lực khác cần muốn tiến bộ nhìn qua xem xét. Ta đề nghị ngươi sử dụng thuấn di năng lực, chúng ta hai cái rời đi nơi này, ở phía xa quan sát tinh linh hành động còn có năng lực, tùy thời báo thủ. Doanh Thần kinh ngạc nhìn liếc một chút Ngao Vân Tâm, đây là có chuyện gì? IQ đột nhiên online. Ánh mắt của ngươi rất lễ phép. Ngươi sẽ không bị đoạt xá đi. Ngao Vân Tâm trợn trắng mắt, thực lực đối phương không rõ. Chúng ta nếu như tùy tiện hành động, có thể sẽ gặp phải chuyện không tốt, ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được, chỉ là binh lính tuần tra đều có lục phẩm thất phẩm lực lượng. Bọn họ đệ nhất chiến lực lại là đẳng cấp gì? Bát phẩm, cửu phẩm, cũng hoặc là càng cao. Doanh Thần méo méo cái cằm, hắn hiện tại không có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, hoàn toàn chính xác không cần phải cứng đối cứng. Bất quá, không thể cứng đối cứng cảm giác rất khó chịu. Ta thuấn di năng lực tạm thời không cách nào vận dụng, chúng ta bây giờ chỉ có một cái biện pháp, cưỡng ép đột phá. Cái gì? Ngao Vân Tâm ngẩn ngơ, thuấn di năng lực không phải ngươi dị năng sao? Làm sao lại không thể vận dụng? Nói rất dài dòng, sau chuyện này lại giải thích với ngươi. Doanh Thần khoát khoát tay. Chương 540, chuẩn thần. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dùng ra ngươi lực lượng lớn nhất, nương tụ ra một đạo cực lớn vết nứt không gian, trực tiếp xử lý phía ngoài cái kia một đám gia hỏa, còn lại chiến đấu giao cho ta. Doanh Thần trầm giọng nói ra, những thứ này tinh linh năng lực còn chưa thể biết được, nhất định phải nhất kích tất sát. Tốt. Ngao Vân Tâm nương tụ thân thể toàn bộ năng lượng, không gian ba động kinh động đến ngoại giới tinh linh, theo trên đại thụ bay ra đại lượng đom đóm giống như sinh vật. Những sinh vật này sau lưng sinh ra thật mỏng vũ rực, bụng phình lên, lóe ra hào quang màu đỏ rực. Chuyện gì xảy ra? Cỗ ba động này là chuyện gì xảy ra? Có tinh linh giống to, cỗ ba động này rất là đáng sợ, lệnh hắn lòng sinh sợ hãi. Ngao Vân Tâm chắp tay trước ngực, chợt mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đều cho lão nương chết đi. Phía trước xuất hiện một khe hở không gian, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, vết nứt không gian hướng về phía trước huy động, đường lối hết thảy đều bị nghiền nát, đây cũng không phải là đơn giản cắt chém. Làm vết nứt không gian mở rộng đến trình độ nhất định, cái kia chính là nghiền ép. Vô hình không gian lực lượng ở nghiền ép phía trước hết thảy sự vật. Tường xi măng vách tường bị xé mở, vết nứt không gian không có sinh ra một tia dừng lại, tiếp tục hướng phía trước trùng kích, vừa mới bốn phía tinh linh bị thôn phệ. Mau trốn. Có tinh linh giống to, khủng hoảng ở tinh linh bên trong truyền bá. Ngao Vân Tâm niết miệng lên, không có cơ hội. Vết nứt không gian đem chúng nhiều tinh linh thôn phệ hầu như không còn, hai người phía trước đã không có bất cứ địch nhân nào. Doanh Thần nhìn thấy một màn này không khỏi vô vô tay, thật sự là lực lượng đáng sợ, những cái kia lục phẩm thất phẩm tinh linh không có một tia năng lực chống cự, trong nháy mắt thì nghiền nát thôn phệ, không gian năng lực không hổ là được vinh dự dị năng chi vương năng lực. Luận nổi công kích lực, không gian năng lực đã vị thuộc về đỉnh phong mức độ, thực lực còn chưa đạt tới nhất định cảnh giới trước kia, không có năng lực so không gian lực công kích càng thêm cường đại. Tiểu tử, hiện tại là thời đại nào? Nguyên Thủy Thiên Ma hỏi. Huyết mạch thời đại. Làm một vụ giao dịch đi, ta giao cho ngươi giao lưu pháp, có thể cùng chúng nó câu thông, ngươi không muốn lại trấn áp ta. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Không trấn áp ngươi, chẳng lẽ muốn ngươi thừa cơ đoạt xá ta? Thật sự là làm người ta không thích tiểu tử. Doanh Thần lắc đầu, hắn hiện tại không muốn cùng tinh linh chiến đấu, chuyện trọng yếu nhất vẫn chưa hoàn thành, chiến đấu sẽ chỉ chậm trễ hắn cứu hoa. Mặt đất thực vật dường như đều sống tới đồng dạng, bầu trời bị nhuộm thành màu xanh, một luồng khí tức đáng sợ bung xuống. Hai người cảm thấy cố khí tức này thân thể dừng lại, Doanh Thần cái trán đã lâu bốc lên mồ hôi lạnh. Đây là siêu việt cựu phẩm khí tức. Mau trốn, mang theo ta hiện tại đã không có khí lực. Ngao Vân Tâm khóc không ra nước mắt, nàng dùng hết trong cơ thể mình tất cả năng lượng, dẫn đến hiện tại thân thể suy yếu, đi bộ đều cảm giác chân nhũn ra. Doanh Thần đem Ngao Vân Tâm ôm lấy, triệu hồi ra bát thải phượng loan, hai người vừa tới phượng loan phần lưng, mặt đất thực vật đối hai người phát động tiến công. Lá cây biến đến so đao mảnh còn muốn sắc bén, đánh vào phượng loan trên thân thể, phát ra kim loại tiếng va chạm. Phượng loan bị đau, phóng xuất ra bàng bạc hỏa diễm, nhen nhóm xâm lâm. Không cần lưu thủ. Bây giờ không phải là cân nhắc xâm lâm đại hỏa thời điểm. Doanh Thần giống to, vị tại bọn hắn sau lưng là một tôn chuẩn thần, hiện tại không đi, cái kia liền không có đi cơ hội. Quý Nưu, Trúc Thiên Long, Thiên Kiếm Thảo, hết thể đi ra. Giống. Thiên Kiếm Thảo xuất hiện tại Doanh Thần trong tay, kiếm tâm thiên phú ra chỉ tại Thiên Kiếm Thảo đánh chém lên, một đạo cự hình kiếm khí chém ra, phía trước xâm lâm trong nháy mắt bị bổ mở, mặt đất rạn nứt, bụi mù nổi lên bốn phía. Một kiếm này dùng hết Thiên Kiếm Thảo năng lượng, một kích này đủ để chặt đứt núi lớn, cắt ra biển cả. Nơi xa một cái cự hình lợn rừng ngay tại kiếm ăn, miệng lớn nhai nuốt lấy mặt đất xanh nhạt tiểu thảo. Cự hình lợn rừng thân thể dừng lại, sau một khắc cầm vang ngã xuống đất, nó phần sau thân đã biến mất không thấy gì nữa, mặt đất nứt ra, sâu không thấy đáy. Mặt đất nứt ra, lợn rừng thân thể bị vết nứt thôn phệ, vạn thú buông đầu, bình tĩnh xâm lâm bắt đầu sôi trào. Những thứ này biến dị thú chạy khỏi nơi này, tất nhiên sẽ tiến vào cái khác biến dị thú lãnh địa, giết chóc không ngừng, mạnh được yếu thua, cường giả chúa tể người yếu sinh mệnh, tận thế tàn khốc lại một lần nữa trình diễn. Hô. Doanh Thần miệng lớn thở dốc. Trong tay Thiên Kiếm Thảo đã biến về ngoài, trở về đi, đón lấy bên trong sự tình giao cho chúng ta. Đợi bụi mù tán đi, tên kia tinh linh chuẩn thần lộ ra diện mục thật của mình, cùng với những cái khác tinh linh một dạng, hình dạng tuấn tú, là một tên nam tính tinh linh, tay cầm một cái thật dài quyền trượng, cái chán có trang lưới liềm. Tinh linh chuẩn thần thần sắc phẫn nộ, trong tay quyền trượng vung lên, bầu trời trong nháy mắt biến đến đen nhánh. Tình huống như thế nào? Doanh Thần ngẩng đầu, chỉ thấy một khỏa thiên thạch đang nhanh chóng hạ xuống, bắt đầu chỉ là như hạt đậu nành, trong chớp mắt biến thành một cái quái vật khổng lồ. Ta dựa vào triệu hoán thiên thạch. Chuẩn thần đều mạnh như vậy sao? Doanh Thần chửi mắng. Quý Nưu giống to, một chân đứng thẳng, thân thể lấp lóe lôi quang, một đạo lôi trụ phóng tới rất xuống thiên thạch. Biến dị tỳ hưu bốn cái góc trên ngưng tụ ra rồi rào năng lượng, trùng kích thiên thạch, đế miệng kim ô vô cánh vung dậy, thái dương chân hỏa hóa thành một đầu hỏa long, hướng tinh linh chuẩn thần phóng đi. Trúc Thiên Long, có thể hay không dùng thuần di? Doanh Thần giống to, nhưng Trúc Thiên Long đáp lại khiến hắn trong lòng chợt lạnh. Nơi này bị phong tỏa, lực lượng của nó không cách nào đột phá nơi này phong tỏa, chỉ có thể thoát cách chỗ này mới có thể vận dụng không gian lực lượng. Doanh Thần nhìn về phía tinh linh chuẩn thần trong tay quyền trượng, cái kia cây quyền trượng tại phóng thích vô hình ba động, là cô ba động này trói buộc không gian.